Chương 1087 tại Hỏa Ly Thánh Nhân bên người tu luyện, chương 1087 tại Hỏa Ly Thánh Nhân bên người tu luyện. Phương Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm bia đá kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, ở trong lòng thầm nghĩ, tấm bia đá này có vẻ như không muốn để cho ta tới gần Hỏa Ly tiền bối, nó tựa hồ là đang bảo hộ Hỏa Ly tiền bối. Trước mắt loại tình huống này, Hỏa Ly Thánh Nhân hẳn là đang tiếp thụ một loại truyền thừa nào đó, bất quá Phương Trần biết, loại truyền thừa này cũng không đại biểu cho Hỏa Ly Thánh Nhân liền nhất định an toàn. Hiện tại loại tình huống này, người ngoại giới đã không cách nào lại trợ giúp Hỏa Ly Thánh Nhân, cuối cùng có thể hay không sống sót, chỉ có thể dựa vào Hỏa Ly Thánh Nhân chính mình, có rất nhiều truyền thừa, một khi truyền thừa giả thất bại, vậy liền sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù mình không cách nào trợ giúp cho Hỏa Ly Thánh Nhân, nhưng là Phương Trần cũng không muốn như vậy lùi bước, hắn muốn tiếp tục tới gần Hỏa Ly Thánh Nhân, bởi vì hắn khoảng cách Hỏa Ly Thánh Nhân càng gần, tác dụng ở trên người hắn áp lực liền càng mạnh, dưới loại tình huống này, hắn từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu đến năng lượng thì càng nhiều. Phương Trần cũng biết, phù tiên kiếm chỉ có tại ngoại giới hấp thu đến năng lượng điều kiện tiên quyết, mới có thể cho hắn phản hồi có thể lĩnh, để mà khích lệ hắn không ngừng sử dụng phù tiên kiếm từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Mặc dù Phương Trần không biết phù tiên kiếm ở trong môi trường này hấp thu là năng lượng gì, nhưng là chỉ cần phù tiên kiếm có năng lượng phản hồi cho hắn, hắn liền rất thỏa mãn. Giờ phút này, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn đều không chớp mắt nhìn xem Phương Trần, tại Hỏa Ly Thánh Nhân hóa đá đằng sau, bọn hắn những người này cũng đều thử qua tới gần Hỏa Ly Thánh Nhân, thế nhưng là bọn hắn cũng đều cùng Phương Trần một dạng, tại ở gần Hỏa Ly Thánh Nhân quá trình bên trong, đụng phải cường đại không gian áp bách chi lực, bọn hắn những người này đều không có người có thể tới gần Hỏa Ly Thánh Nhân 20 trượng phạm vi bên trong. Hiện tại, Phương Trần lại thoải mái mà đi tới Hỏa Ly Thánh Nhân 10 trượng phạm vi bên trong, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cùng Phương Trần thực lực sai biệt là bực nào to lớn. Phương Trần cũng biết người chung quanh đang nhìn hắn, hắn lập tức mở miệng nói ra, tất cả mọi người không cần nhìn lấy ta, Hỏa Ly tiền bối hiện tại đang tiếp thụ trên tấm bia đá này truyền thừa, cho dù là ta cũng vô pháp cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể dựa vào Hỏa Ly tiền bối chính mình, các ngươi đều chính mình đi tu luyện đi, ra ngoài bên ngoài thăm dò di tích cũng có thể, gặp nguy hiểm gì, có thể tùy thời tìm ta, ta hiện tại muốn nhờ nơi này cường đại không gian áp bách chi lực tu luyện. Mượn nhờ nơi này không gian áp bách chi lực tu luyện. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Trần vậy mà lại lợi dụng tấm bia đá này phát ra cường đại không gian áp bách chi lực tới tu luyện. Trần Tiểu Phi đối với Phương Trần có chút hành lễ, nói ra, vậy chúng ta liền không đã quấy rầy tiểu sư thúc ngươi tu luyện, chúng ta đi trước thăm dò di tích, hy vọng có thể có cái gì tốt phát hiện. Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này chúng ta đều trốn ở chỗ này, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn đều ở bên ngoài thăm dò, nếu như chúng ta lại không ra ngoài, bảo bối đều bị bọn hắn cầm đi. Nghe được Lưu Ly Kiếm Tông những đệ tử này lời nói đằng sau, Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, mọi người tại thăm dò di tích thời điểm, nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không nên lòng tham, nơi này rất nguy hiểm, ta tại trong kết giới kia, liền gặp một vị chuẩn đế cấp bậc quái vật, may mà ta chạy trốn kịp thời, bằng không ta cái mạng nhỏ này liền phải bàn giao ở bên trong. Cái gì? Ngươi gặp chuẩn đế cấp bậc quái vật? Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, có người chấn kinh quái vật kia thực lực cường đại, cũng có người chấn kinh Phương Trần thực lực, dù sao Phương Trần có thể từ chuẩn đế cấp bậc trước mặt quái vật đảm mệnh, cũng là một loại bản sự. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cho nên ta để cho các ngươi phải cẩn thận. Thánh thổ mức độ nguy hiểm, viễn siêu Phương Trần tưởng tượng, lần này Phương Trần có thể làm mệnh, toàn bộ nhờ tiểu hạ. Biết. Tất cả mọi người lập tức gật đầu đáp lại nói. Sau đó, Lưu Ly Kiếm Tông người đều quay người rời đi đi bên ngoài thăm dò. Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng, còn có Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng đều không có rời đi. Phương Trần mở miệng đối với Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng bọn chúng nói ra, các ngươi cũng ra ngoài thăm dò một chút đi, nói không chừng còn có thể tìm tới cùng loại tấm bia đá này bà bối. Tốt a. Bát Ca gật gật đầu. Sau đó mang theo Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng cùng rời đi. Vùng không gian này, hiện tại chỉ còn sót Phương Trần cùng Hóa Đá Hỏa Ly Thánh Nhân, Phương Trần nắm phụ tiên kiếm, lần nữa cất bước đi hướng Hỏa Ly Thánh Nhân. Ông. Khi Phương Trần tới gần Hỏa Ly Thánh Nhân đằng sau, trên bia đá kia phủ văn lần nữa chấn động, những phủ văn kia phát ra áp lực cũng càng thêm cường đại, cứ việc tại cái này dưới áp lực cường đại, Phương Trần cảm giác rất khó chịu, nhưng là hắn hay là không ngừng tới gần Hỏa Ly Thánh Nhân. Một hồi đằng sau, Phương Trần đi tới khoảng cách Hỏa Ly Thánh Nhân còn có một trượng khoảng cách, thời khắc này Phương Trần cảm giác được thân thể của mình sắp bị ép vỡ. Hắn căn bản là không có cách bảo trì đứng yên tư thái, chỉ có thể chậm rãi ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất một hồi đằng sau, hắn vốn cho rằng không gian kia áp lực sẽ không lại mạnh lên, thế nhưng là hắn lại phát hiện hắn ngồi xuống đằng sau, cho dù hắn không tiếp tục tiếp cận Hỏa Ly Thánh Nhân, không gian chung quanh áp lực cũng đang không ngừng tăng cường. Bất quá còn tốt, phù tiên kiếm không ngừng chấn động, cuồn cuộn không dứt linh lực không ngừng tràn vào Phương Trần trong thân thể, tại linh lực này trợ giúp bên dưới, Phương Trần nhục thân, linh hồn, còn có huyết khí đều đang không ngừng tăng cường. Phương Trần dứt khoát nằm trên đất, khi hắn nằm xuống đằng sau, lập tức liền cảm giác được thoải mái hơn, tư thế như vậy không có ảnh hưởng chút nào đến phù tiên kiếm phản hồi cho hắn linh lực, bởi vì hắn tiếp nhận áp lực không gian cũng không có bởi vì hắn cải biến tư thế mà yếu bớt. Chỉ cần tay cầm phù tiên kiếm, Phương Trần hiện tại nằm liền có thể chướng tu vi, loại phương thức tu luyện này đơn giản không nên quá thoải mái. Dễ chịu. Phương Trần tay phải nắm phù tiên kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại, thể nội phù tiên quyết cùng thiên luân bí điện vận chuyển tới cực hạn, cứ việc chung quanh những cái kia thần bí điểm sáng mật độ không cách nào cùng trong kết giới so sánh, nhưng là cũng so thánh thổ những địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Cứ như vậy, 3 giây đằng sau, nằm dưới đất Phương Trần từ từ mở mắt. Hắn cảm giác đến thông linh kiếm phù chấn động. Hắn lập tức dùng linh thức đem thông linh kiếm phù kích hoạt, Hắc Viêm Thánh Nhân thanh âm lập tức ở Phương Trần trong óc vang lên, "Phương Trần, chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông lại có hai tên đệ tử muốn độ kiếp rồi, làm phiền ngươi bố trí một chút phù tiên đại trận, trợ giúp bọn hắn độ kiếp." Nghe được Hắc Viêm Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, "Tốt." Đáp lại Hắc Viêm Thánh Nhân đằng sau, Phương Trần lập tức ngồi xuống, hắn hoạt động một chút thân thể của mình, cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, ở chỗ này nằm tu luyện thời gian 3 năm, thực lực của hắn lại tăng mạnh thật lâu, nhưng là hắn vẫn không có cảm giác được dấu hiệu muốn đột phá. Hắn lập tức rời đi nơi này, hắn cùng Hỏa Ly Thánh Nhân chỗ vùng này đã bị Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn bố trí trận pháp bao phủ, cứ việc trận pháp này không cách nào cùng Phương Trần phụ tiên đại trận so sánh, nhưng cũng rất lợi hại. Khi Phương Trần đi ra trận pháp, lập tức phát hiện Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn. Chương 1088 Thần Sơn dưới chân hầm đá, chương 1088 Thần Sơn dưới chân hầm đá, Phương Trần ngay tại bên ngoài tùy tiện tìm một vị trí, sau đó đem phụ tiên đại trận bố trí tốt, hiện tại hắn đối với phụ tiên đại trận khống chế càng ngày càng thành thạo, bố trí phụ tiên đại trận căn bản không cần cố ý chọn lựa địa phương, đương nhiên, nếu có thích hợp địa hình, phụ tiên đại trận uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng là hiện tại hắn cái này phù tiên đại trận chỉ là để dùng cho phụ trợ Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử độ kiếp, đã dư xài. Bố trí tốt phù tiên đại trận đằng sau, Phương Trần đối với Hắc Viêm Thánh Nhân nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, phù tiên đại trận đã bố trí xong, các ngươi có thể tùy ý ra vào." "Tốt." Hắc Viêm Thánh Nhân khẽ gật đầu. Phương Trần đối với Hắc Viêm Thánh Nhân nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, 3 năm này các ngươi tại mảnh này trên di tích thăm dò, có thu hoạch gì không có?" Hắc Viêm Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Có, chúng ta khi tìm thấy một đầu thông đạo đặc thù, có thể đến Thần Sơn chân núi, tại cái kia Thần Sơn chân núi, phát hiện rất nhiều hầm đá." Những cái kia trên hầm đá khắc dấu lấy phù văn thần bí, làm chúng ta tại trong hầm đá tu luyện đằng sau, linh hồn cảm giác lực sẽ có được tăng cường, tu luyện cũng là làm ít công to, mà lại những cái kia hầm đá đều rất an toàn, hiện tại chúng ta đều tại những cái kia trong hầm đá tu luyện, liền ngay cả Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cũng là. A. Nghe được Phương Hắc Viêm Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, trong lòng của hắn lập tức đối với cái này thần bí hầm đá đến hứng thú. Hắn đối với Hắc Viêm Thánh Nhân nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, có thể hay không mang ta đi nhìn xem?" Hắc Viêm Thánh Nhân bỗng nhiên gật đầu, nói ra, "Đương nhiên là có thể, đi thôi." Sau khi nói xong, Hắc Viêm Thánh Nhân quay người đối với Lưu Ly Kiếm Tông hai vị đệ tử nói ra, "Chính các ngươi độ kiếp đi, ở chỗ này, chúng ta chỉ có thể đến giúp nơi này." "Là." Hai vị kia muốn độ kiếp Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, lập tức cùng kêu lên đáp lại nói, "Tông môn cho bọn hắn trợ giúp thật sự là nhiều lắm. 3 năm này trong thời gian, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn nhóm người kia bên trong, cũng không ít người độ kiếp rồi, nhưng là xác suất thành công chỉ có 6 thành, mà 4 thành người thất bại, đều tại cường đại dưới thiên kiếp, hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán." Cái này cũng cho Lưu Ly Kiếm Tông những người mới này rất mạnh tỉnh táo, dù sao bọn hắn thành thánh đến nay, vô luận là tại Lưu Ly Kiếm Tông độ kiếp hay là tại Thánh Thổ độ kiếp, Lưu Ly Kiếm Tông những người này độ kiếp xác suất thành công đều là 100, không có người nào độ kiếp sẽ thất bại. Cái này cũng liền cho Lưu Ly Kiếm Tông những này nhân tạo thành một loại ảo giác, để bọn hắn cho là độ kiếp là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Thế nhưng là tại 3 năm này trong thời gian, bọn hắn nhìn Tử Vi Thánh Nhân mang tới những cái kia thánh nhân sau khi độ kiếp, thế mới biết độ kiếp cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lưu Ly Kiếm Tông người sở dĩ độ kiếp xác suất thành công cao như vậy, đó là bởi vì Lưu Ly Kiếm Tông cho bọn hắn cực kỳ hữu lực trợ giúp, phệ thần chiến giáp, còn cố ý cất đan, lại thêm các loại đan dược và trận pháp phụ trợ, mới có thể bảo trì 100 độ kiếp xác suất thành công, tỷ lệ thành công như vậy, cho dù là nhân tộc hỗn độn thánh địa cũng làm không được. Mà Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn trước đó khi nhìn đến những cái kia Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử tại thánh thổ thời điểm độ kiếp, trong lòng cũng phi thường hâm mộ, dù sao Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử tại thánh thổ độ kiếp, lại còn có thể có được cùng loại với phụ tiên đại trận dạng này trận pháp phụ trợ. Nhân tộc những thế lực khác muốn tại thánh thổ bố trí ra một cái uy lực có thể so với phù tiên đại trận trận pháp, chí ít cần trên 100 năm thời gian, hơn nữa còn cần tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực mới được, mà Phương Trần lại tự mình một người liền làm xong. Phương Trần loại năng lực này, phóng nhãn cả nhân tộc, thậm chí là toàn bộ man hoang thế giới, đều tìm không ra cái thứ hai. Phương Trần có thể làm được điểm này, đó là bởi vì hắn chẳng những tinh thông trận pháp, hơn nữa còn tinh thông thuật luyện khí, hắn bởi vì thuật luyện khí cường đại, bị Bắc Minh Tông người ca tụng là thượng thần. Hắc Viêm Thánh Nhân mang theo Phương Trần rời đi, Lưu Ly Kiếm Tông hai vị này đệ tử, một người tiến vào phù tiền trong đại trận bắt đầu độ kiếp, một vị khác tại ngoài trận pháp chờ đợi. Sau một nén nhang, Hắc Viêm đạo chủ mang theo Phương Trần đi tới mảnh này di tích cổ chỗ sâu, nơi này đã tới gần Thần Sơn chân núi, ở chỗ này không gian áp bách chi lực cũng rất mạnh. Đi vào Thần Sơn dưới chân đằng sau, Phương Trần cảm giác được nơi này thần bí điểm sáng, cũng phi thường nồng đậm. Tại dưới chân núi này có một mảnh liên miên bất tuyệt vách núi, tại trên vách núi đá bị người tạc ra rất nhiều hầm đá, những hang đá này có lớn có nhỏ, trong hầm đá có điêu khắc văn tự, phù văn, có điêu khắc các loại quái thú, cũng có điêu khắc các loại binh khí. Giờ phút này, có rất nhiều trong hầm đá đều đã có người, Phương Trần ngẩng đầu hướng phía trước Thần Sơn nhìn lại, phát hiện cái này Thần Sơn trên thân núi cũng có rất nhiều hầm đá. Hắc Viêm Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, càng đến gần Thần Sơn đỉnh núi, không gian kia áp bách chi lực liền càng mạnh, tại trong hầm đá tu luyện hiệu quả cũng càng tốt. Phương Trần khẽ gật đầu, hắn đối với Hắc Viêm Thánh Nhân nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, chính ngươi đi tu luyện đi, chính ta nghiên cứu hang đá này liền có thể." "Tốt." Hắc Viêm Thánh Nhân đối với Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó lập tức hướng phía chân núi một cái hầm đá bay đi, sau đó tiến vào đến cái kia trong hầm đá tu luyện. Phương Trần tại chỗ chân núi dạo qua một vòng, phát hiện Lưu Ly Kiếm Tông rất nhiều đệ tử đều trốn vào trong hầm đá tu luyện. Thế nhưng là Phương Trần cũng không có phát hiện Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng bọn chúng, hắn lập tức thông qua thông linh kiếm phủ đối với Bát Ca đưa tin, "Hoa Hoa, các ngươi ở đâu?" Bát ca thanh âm lập tức ở phương Trần não hải vang lên, chúng ta ngay tại leo núi đâu, Tử Vi thánh nhân bọn hắn phát hiện một đầu thông hướng thần sơn con đường, chúng ta bây giờ đều đi vào thần sơn dưới chân, chúng ta chính mang theo ma tinh đằng cùng phệ tâm trùng leo lên thần sơn đâu, cái này thần sơn trên có rất nhiều hang đá, những hang đá này bên trong đều có rất nhiều truyền thừa, nếu như có thể đạt được những hang đá này chủ nhân truyền thừa, có thể được rất nhiều bảo bối đâu. Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, ta cũng tới đến thần sơn dưới chân, ta cái này đi lên tìm các ngươi. Tốt lắm. Bát ca ở trong lòng đáp lại một tiếng. Phương Trần đình chỉ cùng Bát ca đưa tin, lập tức hướng phía thần sơn đỉnh núi phóng đi. Mặc dù thần sơn không gian chung quanh áp bách chi lực rất mạnh, nhưng là loại trình độ này không gian áp bách chi lực, căn bản là không có cách cùng khối bia đá kia phát ra không gian áp bách chi lực so sánh. Sau một nén nhang, Phương Trần tại thần sơn 13,000 trượng cao địa phương tìm được Bát ca bọn hắn. Giờ phút này, Bát ca cùng Ma Tinh Đằng còn có Phệ Tâm Trùng đều trốn ở một cái cự đại trong hầm đá. Khi Phương Trần tiến vào trong hầm đá đằng sau, hắn cảm giác đến trong hang đá không gian áp bách chi lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Hắn tại hang đá này bên trong khắc dấu lấy rất nhiều văn tự cổ lão, Phương Trần căn bản xem không hiểu. Nhanh như vậy liền lên tới. Nhìn thấy Phương Trần xuất hiện ở trước mặt mình đằng sau, Bát ca có vẻ hơi kinh ngạc, bọn chúng thế nhưng là dùng thời gian 3 năm mới leo lên tới đây, mà lại là ba người bọn họ thay phiên leo lên mới có thể đến nơi này. Chương 1089 Thần Sơn chi định, chương 1089 Thần Sơn chi định. Phương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này thần sơn không gian chung quanh áp lực, với ta mà nói, không có cái gì ảnh hưởng. Bát ca chép miệng một cái, nó nhìn chằm chằm Phương Trần, cứ việc hiện tại Phương Trần cũng không có toàn lực phóng thích khí tức, nhưng là nó cũng cảm giác được thời khắc này Phương Trần cùng 3 năm trước đây so sánh, trở nên càng thêm cường đại. Bát ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, đã ngươi tới, liền mang bọn ta đi lên xem một chút đi, nhìn xem có thể hay không đến cái này thần sơn chi đỉnh. Tại độ cao này, hầm đá ngoại bộ không gian áp bách chi lực, cho dù là Bát ca cũng cảm giác được rất khó chịu, rất khó lại bằng vào thực lực của mình đi lên. Dưới loại tình huống này, Bát ca ngay cả phi hành cũng khó khăn. Phương Trần lập tức đem luyện thiên lô triệu hoán đi ra, đem Bát ca, hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đẳng đều thu vào luyện thiên lô bên trong. Mặc dù luyện thiên lô bên trong có thánh hỏa, nhưng là Bát ca bọn hắn chỉ là cảm giác được luyện thiên lô bên trong nhiệt độ cao một chút mà thôi. Những cái kia thánh hỏa giờ phút này cũng thu liễm lực lượng của mình, cũng không có để cho mình lực lượng tiết ra ngoài. Phương Trần một tay nắm lấy luyện thiên lô, một tay nắm phù thiên kiếm, rời đi cái này hầm đá đằng sau, lập tức hướng phía đỉnh núi bay đi. Hô! Phương Trần tốc độ phi hành rất nhanh, khi hắn đi vào 20,000 trượng độ cao đằng sau, nơi này áp lực không gian cùng hỏa ly thánh nhân thân thể mới trượng phạm vi áp lực không sai biệt lắm, cao hơn địa phương đã bị mây mù che lấp, cái này mây mù đối với linh thức có rất mạnh ngăn cản tác dụng. Phương Trần lập tức thi triển luân hồi nhãn bí pháp, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, mặc dù tại luân hồi nhãn trợ giúp bên dưới, mây mù kia trở nên mỏng manh rất nhiều, nhưng là Phương Trần vẫn như cũ không cách nào xem thấu mây mù. Phương Trần một đầu đâm vào trong mây mù, tiếp tục hướng phía trên phi hành, càng đến gần đỉnh núi, Phương Trần cảm giác được xung quanh những cái tia thần bí điểm sáng thì càng nhiều. Thất sách. Nhìn thấy chung quanh những cái kia lít nha lít nhít thần bí điểm sáng đằng sau, Phương Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước đó mặc dù hắn tại Hỏa Ly Thánh Nhân bên người nằm ngửa 3 năm, có thể thông qua phủ tiền kiếm không ngừng hấp thu linh lực, nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân chỗ kia, thần bí điểm sáng căn bản là không có cách cùng nơi này so sánh, nếu như thời gian 3 năm kia hắn là tại Thần Sơn bên trên tu luyện, hắn khẳng định có thể hấp thu đến càng nhiều thần bí điểm sáng. Sau một canh giờ, Phương Trần rốt cục xuyên qua tầng mây, giờ phút này hắn đã đạt đến 50,000 trượng độ cao, nơi này không gian áp bách chi lực là chỗ chân núi 3000 lần trở lên. Cho dù là Phương Trần, dưới loại tình huống này, cũng cảm giác được có chút áp lực, căn bản là không có cách lại phi hành. Tại dưới áp lực cực lớn này, Phù Tiên kiếm cũng không ngừng chấn động, quần quần không tuyệt cho Phương Trần chuyển vận năng lượng. Phương Trần rơi vào thần sơn bên trên, sau đó thi triển Lưu Ly Kim thân bí pháp, tay cầm Phù Tiên kiếm, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Cái này thần sơn trần trùng trùng, toàn bộ đều là trần trụi nham thạch màu đỏ, không có cây cối ngăn cản Phương Trần, Phương Trần tiến lên tốc độ rất nhanh. Phía trước tiến quá trình bên trong, Phương Trần phát hiện một chút hầm đá, tại loại độ cao này bên trên, hầm đá số lượng đã rất ít đi. Phương Trần thật lâu đều không có nhìn thấy một cái. Phương Trần biết, hầm đá vị trí càng cao, liền đại biểu cho hang đá này chủ nhân thực lực càng mạnh, bởi vậy theo hắn kéo lên độ cao càng ngày càng cao, những cái kia hầm đá số lượng liền càng ngày càng ít. Bát ca đứng tại Phương Trần trên bờ bay, nhìn xem những cái kia hầm đá, đối với Phương Trần nói ra, có thể tại loại độ cao này lưu lại truyền thừa người tu luyện, thực lực của bọn hắn chí ít đều đã đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Phương Trần khẽ gật đầu, mặc dù hắn biết loại địa phương này trong hầm đá có cường giả tuyệt thế lưu lại truyền thừa, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản đối với mấy cái này chuyển thừa không có hứng thú. Hiện tại Phương Trần có năng lực không ngừng leo núi, hắn muốn đến chính mình đủ khả năng địa phương. Sau 3 canh giờ, Phương Trần đi tới thần sơn 80,000 trượng độ cao, ở chỗ này, hắn thở hổn hển, trong tay hắn phủ tiên kiếm không ngừng chấn động, linh lực khổng lồ quần quần không tuyệt truyền thâu đến trong thân thể hắn. Nếu như không có phủ tiên kiếm trợ giúp, Phương Trần tuyệt đối không cách nào đến nơi này. Phương Trần, mau nhìn, phía trước có một cái hầm đá. Đương nhiên, Bát ca mở miệng đối với Phương Trần truyền âm nói. Thời khắc này Bát ca, toàn bộ thân thể đều nằm ngoài Phương Trần trên bờ bay. Nó liền tục mở miệng nói chuyện đều không làm được, chỉ có thể cùng Phương Trần truyền âm. Phương Trần ngẩng đầu hướng phía thần sơn chi đỉnh nhìn lại, phát hiện phía trên đại khái 100 trượng khoảng cách địa phương, trong lúc mơ hồ có hào quang màu xanh lấp lóe, hắn biết những ánh sáng này khẳng định là một chút trong hầm đá bắn ra. Phương Trần lập tức cắn răng, hướng phía trên đi đến, khi hắn đi vào cái kia lấp lóe hào quang màu xanh địa phương, quả nhiên thấy được một cái hầm đá, Cái này hầm đá cũng không phải là rất lớn, cửa vào có cao một trượng, tại trong hầm đá khắc dấu lấy rất nhiều thần bí văn tự, những cái kia hào quang màu xanh chính là khắc dấu tại trên hầm đá văn tự phát ra. Phương Trần lập tức đi vào trong hầm đá, hắn phát hiện tại trong hầm đá thần bí điểm sáng rất nhiều, lít nha lít nhít, cái này thần bí điểm sáng nhan sắc lại có 5 loại nhiều. Tiến vào trong hầm đá, Phương Trần cảm giác được tác dụng ở trên người hắn không gian áp bách chi lực giảm bớt rất nhiều. Phương Trần cũng là mượn cơ hội này thở một cái. Thông thả lại sức đằng sau, Phương Trần cẩn thận quan sát đến hang đá này bên trên văn tự, nhưng là hắn lại một chút cũng xem không hiểu. Nhìn một hồi đằng sau, Phương Trần không tiếp tục để ý hang đá này văn tự, sau đó nắm phù thiên kiếm, tựa ở trên hầm đá, toàn lực vận chuyển thiên luân bí điện, bởi vì cái này trong hầm đá thần bí điểm sáng thật là nhiều lắm, cho dù cái kia ma thạch trong không gian điểm sáng cũng vô pháp cùng nơi này so sánh. Sau nửa canh giờ, Phương Trần nắm phù thiên kiếm, từ nơi này trong hầm đá đi ra ngoài, sau đó tiếp tục leo lên. Mặc dù phía ngoài không gian áp bách chi lực rất mạnh, nhưng là Phương Trần có phù thiên kiếm trợ giúp, có thể quần quần không tuyệt từ phù thiên kiếm bên trên hấp thu năng lượng, thực lực của hắn không ngừng kéo lên. 10 ngày sau, Phương Trần, mau nhìn. Bát ca tiếng kinh hô đống nhiên tại Phương Trần trong óc vang lên, Phương Trần lập tức ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, chỉ thấy phía trước tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu xám, hắn tựa hồ thấy được ngọn núi cuối cùng. Đến đỉnh núi, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân hướng phía đỉnh núi đi đến. Sau một nén nhang, Phương Trần rốt cục đi tới đỉnh núi, thế nhưng là khi hắn đi vào đỉnh núi đằng sau, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì đỉnh núi này thật sự là quá chơn nhẵn, giống như là bị người dùng đao tước đi ra một dạng. Đỉnh núi không gian áp bách chi lực rất mạnh, mà lại ở trên đỉnh núi còn khắc dấu lấy rất nhiều phù văn thần bí, những phù văn này ở trên đỉnh núi tạo thành một cái cự đại trận pháp. Phương Trần tại đỉnh núi cũng cảm giác cũng phát hiện có rất nhiều thần bí điểm sáng, nơi này thần bí điểm sáng, nhan sắc hết thể có 6 loại nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên, tại Phương Trần đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, Phương Trần ngẩng đầu hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp ở trên đỉnh đầu hắn mê vụ dần dần tan đi, hắn thấy được một mảnh tinh không mênh mông, cái kia âm thanh sấm sét chính là tại mảnh này trong tinh không mênh mông truyền đến. Khi Phương Trần nhìn chằm chằm đỉnh đầu mảnh tinh không này thời điểm, hắn có chút thất thần, cảm giác được linh hồn của mình muốn rời khỏi thân thể của hắn, nào về phía mảnh này tinh không mênh mông. Chương 1090 thần sơn muốn trầm xuống, chương 1090 thần sơn muốn trầm xuống, long long long, nhưng vào lúc này, phù tiên kiếm bỗng nhiên chấn động, một cỗ khí lưu lạnh buốt trong nháy mắt tràn vào Phương Trần trong óc, Phương Trần một cái giật mình, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Phương Trần lập tức đem ánh mắt thu hồi lại, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình nóng nhìn tinh không thời điểm cảm giác, lập tức đánh một cái giật mình. Mảnh tinh không kia chỗ sâu, đến cùng có cái gì? Ta vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, hồn phách của ta liền suýt nữa bị nó hút đi. Phương Trần nhịn không được ở trong lòng đánh giá thấp lấy, hắn hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện cái này thần sơn trên đỉnh núi, trần trung trụ, bình bình chỉnh chỉnh, mặc dù hắn đã đi tới đỉnh núi, nhưng là đỉnh núi này diện tích rất lớn, Phương Trần một chút căn bản không nhìn thấy đầu. Một màn này cùng Phương Trần năm đó ở Bất Lao Sơn đỉnh núi nhìn thấy tình huống cơ hồ là giống nhau như lúc, năm đó Phương Trần hộ tống Lý Thanh Giao leo lên Bất Lao Sơn đỉnh núi lúc, cái kia Bất Lao Sơn đỉnh núi cũng là dạng này, bị người một kiếm tiêu diệt. Đáng tiếc Phương Trần một đoạn này ký ức đã không có, bằng không hắn nhất định có thể nhớ tới. Bởi vì trên đỉnh núi không gian áp bách chi lực rất cường đại, mặc dù có phù tiên kiếm trợ giúp, Phương Trần cũng chỉ có thể ở phía trên chậm chạp hành động. Phương Trần nắm phù tiên kiếm, sau đó trực tiếp nằm ở trên đỉnh núi, bắt đầu tu luyện. Hô hô chung quanh những cái kia thần bí điểm sáng, điên cuồng hướng phía Phương Trần tụ đến, cuối cùng bị Phương Trần thân thể hấp thu. Không biết ta bây giờ có thể không có khả năng liên hệ với Hắc Viêm sư thúc. Nằm ở trên đỉnh núi Phương Trần, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau một khắc, hắn lập tức kích hoạt thông linh kiếm phù, cho Hắc Viêm thánh nhân đưa tin, "Hắc Viêm sư thúc, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" "Có thể nghe được, thế nào?" Hắc Viêm thánh nhân thanh âm lập tức ở Phương Trần trong óc vang lên, nhưng là thanh âm của hắn có chút ít, hơn nữa còn có điểm đứt quãng bộ dáng. Phương Trần khẽ nhíu mày, hắn biết đây nhất định là bởi vì nơi này không gian hoàn cảnh quá ác liệt, từ đó làm cho Hắc Viêm thánh nhân thanh âm xảy ra vấn đề, bất quá trong lòng hắn đã cũ rất thỏa mãn, cái này thông linh kiếm phù ở vào tình thế như vậy, vẫn như cũ có thể đưa tin, uy lực đã viễn siêu Phương Trần dự liệu. Phương Trần lập tức thông qua thông linh kiếm phù cùng Hắc Viêm thánh nhân nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, ta đã đi vào cái này thần sơn chi đỉnh, phía trên này không có cái gì, không gian áp bách chi lực rất mạnh, ta trước tiên ở phía trên này tu luyện một đoạn thời gian, có chuyện gì ngươi tùy thời liên hệ ta." "Ngươi đến đỉnh núi?" Hắc Viêm thánh nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn hiện tại chỉ là tại thần sơn 8000 trượng độ cao, ngay cả 10000 trượng độ cao đều lên không được, Phương Trần lại lên tới trên đỉnh núi. "Đúng vậy." Phương Trần lập tức thông qua thông linh kiếm phù đáp lại nói. Hắc Viêm thánh nhân bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó đáp lại nói, "Ta đã biết, vậy ngươi chuyên tâm tu luyện đi." "Ân." Phương Trần đáp lại một tiếng, sau đó nắm phù tiên kiếm, nằm tại đỉnh núi, toàn lực tu luyện Thiên Luân Bí Điện. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh. 30 năm sau. Ầm ầm. Đang tu luyện Phương Trần, cảm giác được không gian chung quanh chuyển đến kịch liệt năng lượng ba động, hắn lập tức mở to mắt, chỉ thấy chung quanh không gian xuất hiện đại lượng vết nứt không gian, lúc đầu phi thường ổn định không gian, đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Phương Trần cảm giác được trên người mình áp lực không gian ngày tại yếu bớt. Chuyện gì xảy ra? Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên đứng lên. Nhưng vào lúc này, Phương Trần cảm giác được chính mình thông linh kiếm phủ chấn động. Hắn lập tức đem thông linh kiếm phủ kích hoạt, Hắc Viêm thánh nhân thanh âm lập tức ở trong đầu của hắn vang lên, "Phương Trần, không xong, thần sơn trầm xuống, chung quanh thổi lên không gian phong bạo, ngươi mau xuống đây đi." "Cái gì? Thần sơn trầm xuống?" Phương Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy thần sơn chi đỉnh xuất hiện đại lượng không gian phong bạo, nhưng lại không nhìn thấy thần sơn chìm xuống, bởi vì hắn hiện tại liền đứng tại thần sơn chi đỉnh, hắn chỉ có thể cảm giác được tác dụng ở trên người hắn không gian áp bách chi lực ngay tại yếu bớt. Đúng vậy, thần sơn chìm xuống, chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Hắc Viêm Thánh Nhân thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên. Ta đã biết, ta cái này xuống dưới. Phương Trần lập tức thông qua thông linh kiếm phủ đáp lại nói. Đã xảy ra chuyện gì? Bát Ca thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên. Trước đó nó vẫn luôn là nằm nhòi Phương Trần trên bờ vai ngủ, nó cũng bị động tĩnh chung quanh đánh thức. Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, vừa mới Hắc Viêm sư thúc cho ta truyền âm, nói thần sơn bắt đầu chìm xuống, liên quan mảnh này di tích đều đang chìm xuống, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Thần sơn chìm xuống. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca cũng rất kinh ngạc. Đúng vậy. Phương Trần đáp lại một tiếng, sau đó đem Tiểu Hạc tỉnh lại. Tiểu Hạc, tranh thủ thời gian tỉnh. Nghe được Phương Trần kêu to đằng sau, Tiểu Hạc lập tức tỉnh lại, nó từ Phương Trần trong ngực chui ra ngoài, nhìn xem Phương Trần, hỏi, chủ nhân, thế nào? Chúng ta bây giờ ở vào thần sơn chi đỉnh, nhưng là hiện tại tòa này thần sơn muốn chìm xuống, Hắc Viêm sư thúc bọn hắn còn tại chân núi, ta cần ngươi dẫn ta xuống núi tìm Hắc Viêm sư thúc bọn hắn. Phương Trần đem hắn tình cảnh hiện tại cùng Tiểu Hạc nói một lần. Tiểu Hạc sau khi nghe xong, lập tức gật đầu, sau đó hé miệng đem Phương Trần nuốt vào trong bụng, sau một khắc nó liền chui tiến trong hư không biến mất. Sau một nén nhang, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn đi tới chân núi, nó tại chân núi phủ tiền trong đại trận, phát hiện Hắc Viêm thánh nhân cùng Diệp Không bọn hắn, giờ phút này Lưu Ly kiếm tông trừ Hỏa Ly thánh nhân bên ngoài, những người khác đều đầy đủ hết. Tại phù tiên trong đại trận, trừ Lưu Ly kiếm tông người bên ngoài, còn có Tử Vi thánh nhân bọn hắn, nhưng là giờ phút này Tử Vi thánh nhân đội ngũ của bọn hắn đã rút nhỏ rất nhiều, trước đó bọn hắn chi đội ngũ này hết thảy có 350 người, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có 300 người. Giờ phút này, phù tiên đại trận không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, lực lượng kinh khủng kia không ngừng xé rách lấy phù tiên đại trận kết giới cũng không ngừng phát ra trận trận sóng gợn mạnh mẽ, đều xuất hiện đại lượng vết rách, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ mở rộng. Tiểu Hạc lập tức hé miệng, đem Vương Trần phóng ra. Là phù tiên trưởng lão, là tiểu sư thúc, là phù tiên thánh nhân. Nhìn thấy Phương Trần đằng sau, tất cả mọi người lập tức hoan hô lên. Phương Trần nhìn lướt qua phù tiên trong đại trận tình huống, sau đó đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, đem tất cả mọi người thu vào trong cơ thể ngươi đi." Tiểu Hạc nhìn Tử Vi thánh nhân bọn hắn một chút, sau đó hỏi, "Bọn hắn cũng thu sao?" Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, "Thu đi." Tốt. Đạt được Phương Trần nhận lời đằng sau, Tiểu Hạc lập tức gật đầu, sau đó hé miệng đem tất cả mọi người thu vào linh hạc không gian bên trong, tiến vào linh hạc không gian đằng sau. Tất cả mọi người cảm giác được tác dụng trên người bọn hắn cái kia cố cường hành áp lực không gian trong nháy mắt biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Ly kiếm tông những người kia cùng Tử Vi thánh nhân bọn hắn, giờ phút này đều rất kinh ngạc, bọn hắn không biết mình vì sao lập tức liền xuất hiện tại cái này không gian thần kỳ bên trong. Chương 1091 chìm vào lòng đất, chương 1091 chìm vào lòng đất. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác được nghi ngờ thời điểm, Bát Ca mở miệng nói chuyện, mọi người không nên hoảng hốt, chúng ta bây giờ chỗ chính là Phương Trần một kiện đặc thù pháp bảo nội bộ trong không gian, mời mọi người giữ yên lặng. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi. Giờ phút này, Phương Trần khẽ vươn tay, đem phủ tiên đại trận thu vào, hắn ở trong lòng đối với Hắc Viêm thánh nhân hỏi, "Hắc Viêm sư thúc, Hỏa Ly tiền bối đâu?" Hắc Viêm thánh nhân đáp lại nói, "Hỏa Ly tiền bối hay là tại cái chỗ kia, chúng ta mới vừa từ dưới núi rút lui xuống tới, liền trốn vào phủ tiên trong đại trận, căn bản là không có cách đi xem Hỏa Ly tiền bối." Nghe được Hắc Viêm thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía Hỏa Ly thánh nhân vị trí bay đi. Ầm ầm. Giờ phút này, tại Phương Trần phía dưới, những di tích kia không ngừng vỡ nát, chậm rãi chìm vào lòng đất. Hỏa Ly thánh nhân vị trí tương đối cao, bây giờ còn không có chìm vào lòng đất. Khi Phương Trần đi vào Hỏa Ly thánh nhân vị trí thời điểm, phát hiện bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân thân thể đều tản mát ra ánh sáng mãnh liệt sắc qua mang, nhưng ánh sáng kia tựa hồ tạo thành một cái đặc thù lĩnh vực, chung quanh không gian phong bạo kia căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần nhịn không được nhíu mày, hắn hiện tại cũng vô pháp tới gần Hỏa Ly thánh nhân. Tiểu Hạc giờ phút này ngay tại Phương Trần bên người, Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, ngươi có thể đem tấm bia đá này cùng Hỏa Ly thánh nhân lấy đi sao?" Tiểu Hạc nhìn xem bia đá cùng Hỏa Ly thánh nhân, sau đó nói, "Không biết, ta phải thử một chút mới được." Phương Trần gật gật đầu, nói ra, "Vậy ngươi thử một chút đi." Tiểu Hạc lập tức bay đến bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân phía trên, hé miệng, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực xuất hiện, đem bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân bao phủ, nhưng lại không cách nào đem bia đá cùng Hỏa Ly thánh nhân nuốt vào đi. Tiểu Hạc lập tức đình chỉ, sau đó cùng Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, không được a." Ầm ầm. Giờ phút này, Hỏa Ly thánh nhân cùng bia đá kia chỗ kiến trúc, trong nháy mắt vỡ nát, bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân cùng một chỗ hướng phía dưới chìm xuống. Phương Trần nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thượng Thương Chi Thủ. Phương Trần hét lớn một tiếng, sau đó thi triển Thượng Thương Chi Thủ, một cái to lớn bàn tay màu đỏ xuất hiện, lập tức đem bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân bắt lấy. Thế nhưng là khi Phương Trần chuẩn bị đem bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân thân thể bắt lại đằng sau, lại phát hiện tấm bia đá này cùng Hỏa Ly thánh nhân thân thể rất nặng, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem tấm bia đá này cùng Hỏa Ly thánh nhân bắt lại. Bởi vì hóa đá Hỏa Ly thánh nhân đã cùng tấm bia đá này đối liền thành một thể. Bèn, Thượng Thương Chi Thủ vỡ nát. Bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Không. Phương Trần đối với bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân hô một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bia đá kia cùng Hỏa Ly thánh nhân rơi xuống vực sâu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại không gian phong bạo trùng kích tại Phương Trần trên thân, lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt đem Phương Trần bay ra, Phương Trần cảm giác được tựa như là một tòa núi lớn đâm vào trên lồng ngực của hắn một dạng, xương ngực của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, nội tạng bên trong đè ép thành một đoàn, hắn hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Chủ nhân." Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Tiểu Hạc lập tức bay qua, hé miệng đem Phương Trần nuốt vào thể nội. Phương Trần tiến vào Tiểu Hạc thể nội đằng sau, lập tức lợi dụng thánh lực đem thương thế chữa trị. Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn nhìn thấy Phương Trần thụ thương dáng vẻ, đều có chút lo lắng. Diệp không mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần, ngươi không sao chứ?" Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn đều là một mặt lo lắng nhìn xem Phương Trần. Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, "Ta không sao." Hắc Viêm thánh nhân lập tức hỏi, "Cái kia Hỏa Ly tiền bối đâu?" Phương Trần cau mày, mở miệng nói ra, "Hỏa Ly tiền bối cùng bia đá kia cùng một chỗ theo thần sơn chìm vào lòng đất, ta muốn đem Hỏa Ly tiền bối cùng bia đá kia mang đi, thế nhưng là bia đá kia quá nặng đi, ta căn bản mang không nổi." Hỏa Ly tiền bối rơi vào lòng đất. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Lưu Ly kiếm tông đệ tử đều lập tức ngây ngẩn cả người. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Mọi người không cần hoài nghi, Hỏa Ly tiền bối không nhất định sẽ có sự tình, hắn giờ phút này khẳng định là tiếp nhận bia đá kia truyền thừa, nếu như hắn có thể thành công đạt được bia đá truyền thừa, sẽ không có sự tình." Phương Trần trong miệng nói như vậy, nhưng là chính hắn trong lòng vẫn là rất lo lắng. Mặc dù hắn không biết bia đá kia đến cùng là lai lịch gì, nhưng là hắn biết bia đá kia khẳng định không đơn giản, truyền thừa này khẳng định cũng sẽ rất khó, mặc dù Hỏa Ly thánh nhân thực lực rất mạnh, nhưng là Phương Trần trong lòng cũng không nắm chắc. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác được không gian chung quanh trở nên trong suốt, bọn hắn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Giờ phút này Tiểu Hạc đã mang theo bọn hắn rời xa thần sơn, bọn hắn nhìn thấy thần sơn ngay tại mau chóng chìm xuống. Thần sơn đang chìm xuống thời điểm, sức mạnh bùng lên, đem không gian chung quanh đều làm vỡ nát, hình thành kinh khủng không gian phong bạo. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Tiểu Hạc thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên. Phương Trần hiện tại cũng không biết bọn hắn muốn đi đâu mà, hắn lập tức đối với Tiểu Hạc nói ra, "Ngươi trước mang bọn ta tìm một cái không gian hoàn cảnh ổn định địa phương, đem tất cả phóng xuất rồi nói sau." "Vậy chúng ta mặc kệ Hỏa Ly tiền bối sao?" Tiểu Hạc ở trong lòng đối với Phương Trần hỏi. Phương Trần lập tức đáp lại nói, "Hỏa Ly tiền bối hiện tại đã theo bia đá kia chìm vào lòng đất, chúng ta bây giờ muốn quản cũng không còn được, mà lại chúng ta cũng không biết hắn dưới loại trạng thái này cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành truyền thừa." Phía sau Phương Trần còn có một câu không nói, đó chính là hắn cũng không biết Hỏa Ly thánh nhân có thể hay không thành công, có lẽ Hỏa Ly thánh nhân về sau cũng sẽ không đi ra. Bởi vậy, Phương Trần không có ý định ở chỗ này dừng lại, bởi vì nơi này không gian trở nên không ổn định, Tiểu Hạc mang theo bọn hắn nhiều người như vậy, đối với nó cũng tạo thành cực lớn tiêu hao. "Tốt." Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó mang theo Phương Trần bọn hắn tiến vào trong không gian phong bạo, sau đó ở không gian phong bạo bên trong xuyên thẳng qua. "Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Vậy mà có thể mang theo chúng ta tại mãnh liệt như thế trong không gian phong bạo ghé qua." Tử Vi thánh nhân bọn hắn tại Tiểu Hạc thể nội, nhìn xem không gian chung quanh phong bạo, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Phương Trần vậy mà có được bảo bối mạnh như vậy. 10 ngày sau, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn cuối cùng từ trong không gian phong bạo bỏ ra. Phía trước là một mảnh không gian thật lớn, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, có xanh um tùm rừng rậm, trong bầu trời nổi lơ lửng rất nhiều hòn đảo treo trên bầu trời, những cái kia trên hòn đảo treo trên bầu trời cũng đều mọc đầy các loại màu xanh lá thảm thực vật, vùng không gian này linh khí phi thường nồng đậm, ở trên bầu trời, Phương Trần bọn hắn có thể nhìn thấy rất nhiều ở trên trời bay lượn cự điểu cùng phi long. Và, là phong hỏa thiểm địa ưng, còn có liệt hỏa thần điểu. Nhìn thấy những này to lớn phi hành sinh vật đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được cảm thán đứng lên, dù sao vô luận là phong hỏa thiểm địa ưng hay là liệt hỏa thần điểu, đều là thánh thổ bên trên đại danh đỉnh đỉnh thánh thú, thực lực phi thường cường đại, bọn chúng đều có thể so với đỉnh phong thánh nhân thực lực. Ầm ầm. Tại vùng không gian này chỗ sâu, có mãnh liệt năng lượng ba động truyền đến. Chương 1092 ngẫu nhiên gặp Minh Nguyệt Thánh Nhân. Chương 1092 ngẫu nhiên gặp Minh Nguyệt Thánh Nhân. Chủ nhân, phía trước giống như có chiến đấu. Tiểu Hạc thanh âm tại Phương Trần náo hải vang lên. Phương Trần lập tức đáp lại nói, đi qua nhìn một chút. Tốt. Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó mang theo Phương Trần bọn hắn lập tức hướng phía năng lượng ba động chuyển đến phương hướng bay đi. Rất nhanh, Tiểu Hạc liền mang theo Phương Trần bọn hắn đi tới năng lượng ba động chuyển đến địa phương. Bọn hắn thấy được rất nhiều ma tộc cùng nhân tộc ngay tại chém giết. Tại những này nhân tộc bên trong, Phương Trần thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Minh Nguyệt tiền bối. Khi Phương Trần nhìn thấy những người kia đằng sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên, người ở chỗ này tộc cường giả, chí ít có hơn 200 thánh nhân, Phương Trần thấy được rất nhiều giao chỉ thánh địa lao bằng hưu, tỉ như Minh Nguyệt thánh nhân các nàng. Giờ phút này, nhân tộc thánh nhân đang cùng rất nhiều thánh thú chém giết cùng một chỗ, những này thánh thú chúng quanh thân thể đều bao quanh đại lượng ma khí, cặp mắt của bọn nó đỏ bừng, tựa hồ đã mất đi lý trí một dạng, điên cuồng công kích nhân tộc thánh nhân. Ở đây ma tộc thánh nhân mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là bọn hắn tựa hồ có thể khống chế những cái kia thánh thú. Những này nhân tộc thánh nhân đã bị ma tộc cường giả cùng những cái kia ma hóa thánh thú bao vây, tại hiện trường đã có rất nhiều nhân tộc thánh nhân thi thể. Ha ha ha, các ngươi hay là không cần làm vô vị chống cự, các ngươi những người này hôm nay đều phải chết. Một cái ma tộc cường giả đối với trước mắt nhân tộc cười như điên nói. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Tiểu Hạc lập tức đối với Phương Trần truyền âm nói, chủ nhân, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Phương Trần lập tức đáp lại nói, trong những người này có rất nhiều thế nhưng là bằng hữu của ta, cái này còn phải hỏi sao? Mà lại coi như trong những người này không có ta bằng hữu, ta cũng sẽ không bỏ qua những này ma tộc. Tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Ta đã biết. Tiểu Hạc ở trong lòng đáp lại một tiếng, lập tức hé miệng, đem Phương Trần thả ra. Phương Trần xuất hiện đằng sau, vung tay lên, từng cây thanh đồng trụ lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó đón gió căng phồng lên. Ầm ầm. Những này thanh đồng trụ chỉ là trong chớp mắt liền biến thành từng cây cây cột khổng lồ, chiều dài vượt qua ngàn trượng, tản mát ra uy áp kinh khủng. Bên dưới, Phương Trần hai tay hướng phía dưới để ép, những cái kia nổi đồng bền giữa không trung thanh đồng trụ, trong nháy mắt hướng xuống đất rơi xuống. Dầm dầm dầm thanh đồng trụ rơi xuống mặt đất thời điểm, lập tức chui vào lòng đất, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem đại lượng cắt đá nổ bay. Khi những này thanh đồng trụ sau khi rơi xuống đất, từng cây to lớn chùm sáng từ lòng đất phóng lên tận trời, sau đó ở trên bầu trời giao hội, một cái cự đại kết giới nhanh chóng hình thành, đem ma tộc thánh nhân cùng những cái kia ma hóa thánh thú, còn có nhân tộc cường giả đều bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Nhân tộc thánh nhân cùng những cái kia ma tộc cường giả nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đều đống nhiên biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại đống nhiên xuất hiện một cái cường đại như thế kết giới. Khi kết giới này hình thành đằng sau, một cỗ cường đại không gian áp bách chi lực trong nháy mắt tác dụng tại trên thân tất cả mọi người. Ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, Phương Trần thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Phương Trần đạo hữu. Minh Nguyệt thánh nhân nhìn thấy Phương Trần đằng sau, lập tức kinh hô lên, nàng không nghĩ tới lại là Phương Trần, nàng không thể tin được một màn trước mắt, đột nhiên lay động một cái đầu, sau đó lại niệm nhiều lần thành tâm chú, cuối cùng phát hiện Phương Trần không có biến mất, nàng nhìn thấy đây hết thảy đều là thật. Là phù tiên đạo hữu. Giao chỉ thánh địa những cái kia thánh nhân, nhìn thấy Phương Trần đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Là Lưu Ly kiếm tông phù tiên thánh nhân. Những nhân tộc khác thánh nhân cũng không ít kinh hô lên, bởi vì trong những người này có rất nhiều đều tham gia giao chỉ thánh địa bản đảo thịnh hội, bọn hắn đối với Phương Trần đều đã nhận biết. Là nhân tộc. Những cái kia ma tộc cường giả nhìn chằm chằm Phương Trần, sắc mặt đông nhiên trầm xuống. Giống. Nhưng vào lúc này, một đầu thánh thú phát ra gầm lên giận dữ, sau đó miệng phun ra một quang cầu khổng lồ, quang cầu kia trong nháy mắt liền nện ở phù tiên đại trận trên kết giới. Oeng. Quang cầu nổ tung, hóa thành một đoàn to lớn quang mang, nhưng là phù tiên đại trận kết giới chỉ là khẽ chấn động một chút mà thôi, cũng không có xuất hiện vết rách. Thật cường đại kết giới. Những cái kia ma tộc cường giả cùng nhân tộc thánh nhân nhìn thấy tình huống này đằng sau, trong lòng đều rất kinh ngạc. Giờ phút này, Minh Nguyệt thánh nhân bay đến Phương Trần trước mặt, một mặt mừng rỡ đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần đạo hữu, sao ngươi lại tới đây?" Phương Trần đối với Minh Nguyệt thánh nhân mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới tại cái này lớn như vậy thánh thổ bên trên, vậy mà lại đụng phải Minh Nguyệt thánh nhân các nàng, xem ra bọn hắn thật sự chính là có duyên phận. Minh Nguyệt thánh nhân trong lòng phi thường kích động, dù sao vừa rồi nàng cùng những người khác tộc thánh nhân tình cảnh phi thường không ổn. Phương Trần nhìn xem Minh Nguyệt thánh nhân, hắn cũng rất vui vẻ, dù sao nơi này là thánh thổ, có thể ở chỗ này gặp được một cái lao bằng hữu, hắn có tha hương ngộ cố chi cảm giác. Hắn nhìn xem Minh Nguyệt thánh nhân, mở miệng nói ra, "Ta chỉ là tại cái này thánh thổ mò mẫm quay, mới vừa tới đến vùng không gian này, cảm giác được nơi này có đánh nhau động tĩnh, liền đến nhìn xem, không nghĩ tới gặp các ngươi, ngươi không sao chứ?" Thời khắc này Minh Nguyệt thánh nhân, quần áo trên người đã có bao nhiêu chỗ tổn hại, sắc mặt của nàng cũng rất yếu ớt, nhìn qua rất mệt mỏi dáng vẻ. Minh Nguyệt thánh nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Không có việc gì, chỉ là lực lượng tiêu hao một chút mà thôi." Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía trong trận pháp những cái kia ma tộc thánh nhân cùng thánh thú, ánh mắt có chút ngưng tụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phù tiên kiếm lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng những cái kia ma tộc cường giả cùng thánh thú. Khi phù tiên kiếm những nơi đi qua, những cái kia ma tộc cường giả cùng thánh thú thân thể nhao nhao bị chém thành hai nửa. A a a hống hống hống những cái kia ma tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết, còn có những cái kia thánh thú tiếng gào thét, tại phù tiên trong đại trận quanh quẩn đứng lên, bọn hắn đều muốn để cho mình thân thể gây dựng lại, thế nhưng là sau một khắc, phù tiên kiếm lần nữa đánh tới, lần nữa đưa chúng nó thân thể xé nát. Sau đó, Phương Trần thôi động phù tiên giới, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ phù tiên giới bên trong truyền ra, đem những này ma tộc cường giả cùng thánh thú đều thu vào. Từ Phương Trần xuất thủ đến giải quyết triệt để những này ma tộc cường giả cùng thánh thú, trước sau vẫn chưa tới 10 canh giờ. Phù tiên trong đại trận ma tộc cùng thánh thú toàn bộ đều bị thanh trừ. Phù tiên kiếm bay trở về đến Phương Trần trong tay, kiếm thể tản mát ra sáng chói hào quang màu đỏ, nó không ngừng tại Phương Trần trong tay chấn động, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng kiếm ngân, từng luồng cường đại linh lực từ phù tiên kiếm dâng lên vào đến Phương Trần trong thân thể. Cái này, toàn bộ đều được giải quyết. Những này nhân tộc cường giả thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực này cũng quá mạnh đi. Những này nhân tộc cường giả đều ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trần, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Phương Trần thực lực vậy mà cường đại như thế, vừa rồi những cái kia ma tộc cường giả cùng thánh thú bên trong, thực lực đạt đến đỉnh phong thánh nhân cấp bậc, chí ít có 20 người, còn có rất nhiều ma thánh cùng thánh thú đều là cựu kiếp thánh nhân cao cấp tiêu chuẩn. Thế nhưng là không đến thời gian 10 hơi thở, toàn bộ đều bị Phương Trần giải quyết, những này ma tộc cường giả cùng thánh thú, tại Phương Trần trước mặt, đơn giản so dưa đồ ăn còn muốn yếu ớt. Chương 1093 ma tộc cường giả chương 1093 ma tộc cường giả Phương Trần vung tay lên, phù tiên đại trận kết giới biến mất, từng cây đồng trụ khổng lồ từ lòng đất bay ra, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang bay vào Phương Trần thể nội. Những này thanh đồng trụ tiến vào Phương Trần thể nội đằng sau, tựa như là từng cây châm nhỏ mở dạng, vờn quanh tại Phương Trần trúc cơ đạo đài trung quanh xoay chậm chậm, không ngừng hấp thu trong đan điền lực lượng. Giờ phút này, Minh Nguyệt thánh nhân cùng những người khác vẫn như cũ ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ, dù sao vừa rồi Phương Trần bày ra thực lực quá mạnh. Phương Trần nhìn xem Minh Nguyệt thánh nhân, mở miệng nói ra, "Các ngươi thế nào lại gặp những này ma tộc cường giả?" Phương Trần bọn hắn tiến vào thánh thổ thời gian rất lâu, vẫn luôn không có gặp được ma tộc cường giả. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Minh Nguyệt thánh nhân lúc này mới tỉnh táo lại, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Chúng ta đang lâm thánh thổ đằng sau, rất nhanh liền gặp ma tộc cường giả, những cái kia ma tộc cường giả ở chỗ này thực lực rất mạnh, bọn hắn tựa hồ có tổ chức săn giết người của chúng ta tộc thánh nhân, đây là chúng ta gặp phải thứ 10 đợt ma tộc cường giả, vừa rồi chúng ta đã bị bọn hắn bao vây, nếu không phải ngươi xuất hiện, chúng ta hôm nay chỉ sợ hại kết khó. Thoát. Thứ 10 đợt ma tộc cường giả. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt thánh nhân các nàng vậy mà gặp nhiều như vậy ma tộc cường giả, mà bọn hắn trước đó lại một cái đều không có gặp được. Đúng vậy. Minh Nguyệt thánh nhân khẽ gật đầu. Phương Trần lập tức xuất ra một cái quả đậu, chuẩn bị đem quả đậu bên trong Thánh Tâm Đan phân cho Minh Nguyệt Thánh Nhân phục dụng, thế nhưng là vừa nghĩ tới Thánh Tâm Đan dược hiệu quá mạnh, sau đó liền nhịn được, hắn đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, đem mặt khác người đều thả ra đi." "Tốt." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức đem mặt khác người đều phóng ra. "Hô, rốt cục đi ra." "Hoa, nơi này linh khí thật là nồng nặc à, mà lại nơi này không gian áp bách chi lực cũng không mạnh." "Đúng vậy, nơi này không gian áp bách chi lực so cái kia Hoang Nguyên đất đỏ không gian áp bách chi lực yếu rất nhiều." Tử Vi Thánh Nhân cùng Lưu Ly Kiếm Tông đám người bị Tiểu Hạc phóng xuất đằng sau, cảm nhận được trước mắt hoàn cảnh đằng sau, đều rất hưng phấn. Nhiều người như vậy, Minh Nguyệt Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy Tiểu Hạc thả ra người đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tử Vi đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cùng Phù Tiên đạo hữu bọn hắn ở cùng một chỗ. Minh Nguyệt Thánh Nhân nhìn xem Tử Vi Thánh Nhân, lập tức mở miệng nói ra. Tử Vi Thánh Nhân nhìn xem Minh Nguyệt Thánh Nhân, mỉm cười, nói ra, đúng vậy à, chúng ta từ Bích Hải Thần Chu bên trên xuống tới đằng sau, vẫn đi theo tại Phù Tiên đạo hữu phía sau bọn hắn, dọc theo con đường này. May mắn mà có Phù Tiên đạo hữu bọn hắn chiếu ứng, nếu không chúng ta cũng không sống được đến bây giờ. Đúng vậy a. Những cái kia đi theo Tử Vi thánh nhân cùng đi thánh thổ người, cũng đều nhao nhao cảm thán đứng lên. Minh Nguyệt thánh nhân các nàng cũng không phải là cùng Phương Trần cùng một đám đến thánh thổ người, các nàng là nhóm thứ hai cưới Bích Hải Thần Chu đến thánh thổ người. Mới vừa tới thánh thổ thời điểm, Minh Nguyệt thánh nhân các nàng đoàn người này nhân số khoảng chừng hơn 500 người, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có không đến 200 người, có thể nói là tổn thất nặng nề, giao trì thánh địa cũng tổn thất rất nhiều thánh nhân. Phương Trần lập tức đối với Thanh Nguyên thánh nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta đem những này thánh tâm đan cắt ra, phát cho Minh Nguyệt đạo hữu các nàng phục dụng đi." Sau khi nói xong, Phương Trần đem một cái quả đậu đưa cho Thanh Nguyên thánh nhân. "Tốt." Thanh Nguyên thánh nhân gật gật đầu, sau đó đem Phương Trần trong tay quả đậu tiếp nhận đi, hắn mở ra quả đậu, sau đó thi triển bí pháp, đem quả đậu bên trong đan dược mỗi một hạt chia ra làm 100 phần, sau đó lại còn cho Phương Trần. Phương Trần đem những đan dược này toàn bộ đều đưa cho Minh Nguyệt thánh nhân, nói ra, "Minh Nguyệt đạo hữu, đây là thánh tâm đan, chính là ta luyện chế ra tới một loại có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng đan dược, bởi vì dược hiệu thực sự quá mạnh, cho nên cần tách đi ra ăn, ngươi đem những đan dược này phát cho các ngươi giao chỉ thánh địa người phục dụng đi." Mặc dù ở đây còn có rất nhiều nhân tộc thánh nhân, nhưng là Phương Trần cùng bọn hắn chưa quen thuộc, cho nên Phương Trần cũng không có ý định đem đan dược phân cho bọn hắn, dù sao hắn đan dược cũng không phải gió lớn thổi tới. Bất quá, mặt khác thánh nhân cũng không dám yêu cầu xa đợi Phương Trần đưa đan dược cho bọn hắn ăn, dù sao Phương Trần xuất thủ giải quyết những cái kia ma tộc cường giả cùng thánh thú, cũng coi là cứu được bọn hắn một mạng, trong lòng bọn họ vẫn như cũ phi thường cảm kích Phương Trần. Đa tạ. Minh Nguyệt thánh nhân đối với Phương Trần có chút hành lễ nói tạ ơn, sau đó từ Phương Trần trong tay đem đan dược tiếp nhận đi, mặc dù các nàng đến thánh thổ trước đó đều mang theo rất nhiều đan dược, nhưng là trên người các nàng đan dược đồ ăn sạch, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Giờ phút này đối mặt Phương Trần tặng đan dược, Minh Nguyệt thánh nhân cũng không có cự tuyệt. Đem đan dược sau khi tách ra, Minh Nguyệt thánh nhân các nàng lập tức đem đan dược ăn vào, các nàng lập tức cảm thụ thánh tâm đan cái kia cường đại dược lực, tại thánh tâm đan trợ giúp bên dưới, lực lượng của các nàng ngay tại khôi phục nhanh chóng. Không đến 10 hơi thở, Minh Nguyệt thánh nhân cũng cảm giác được lực lượng của mình hoàn toàn khôi phục, mà lại trong cơ thể nàng còn có rất nhiều dược lực không có luyện hóa, rơi vào đường cùng, nàng đành phải đem thể nội dư thừa dược lực bài xuất đến. Tại giao trì thánh địa những này thánh nhân bên trong, chỉ có những cái kia tu vi đạt đến cửu kiếp thánh nhân cường giả mới có thể đem một phần đan dược dược lực hoàn toàn hấp thu, thế nhưng là một phần đan dược chỉ là tương đương với một hạt thánh tâm đan. Minh Nguyệt thánh nhân mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần đạo hữu, đan dược này dược lực thật sự là quá mạnh." Tại phục dụng đan dược này trước đó, Minh Nguyệt thánh nhân trong lòng còn rất nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ Phương Trần vì sao muốn đem một hạt đan dược chia 100 phần, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Minh Nguyệt thánh nhân lập tức hồi đáp, "Cảm giác phi thường tốt, lực lượng của ta toàn bộ đều khôi phục, cảm ơn ngươi." Minh Nguyệt thánh nhân lần nữa đối với Phương Trần hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Ngay lúc này, tại vùng không gian này phương hướng tây bắc, khói đen cuộn cuộn, một cỗ cường đại uy áp hướng phía bên này bay tới. Thiêu một đạo thanh quang nhanh chóng hướng phía Phương Trần bọn hắn bên này bay tới. Nhìn thấy đạo hắc quang này đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì đạo thanh quang này tốc độ quá nhanh, đã vượt ra khỏi bình thường đỉnh phong thánh nhân cảnh giới. Tốc độ thật nhanh, có cường địch bức ích. Nhìn thấy thanh quang này đằng sau, những này nhân tộc cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Rất nhanh, đạo kia thanh quang đi tới Phương Trần bọn hắn vị trí trên không ngừng lại, người đến là một vị ma tộc nam tử, cái này ma tộc nam tử phía sau cánh chim là màu xanh, hắn dáng người khôi ngô, trên mặt ma văn cũng là màu xanh, hắn toàn thân trên dưới tản ra một cỗ phách tuyệt thiên địa thực lực. Vị này ma tộc cường giả sau khi lại tới đây, lập tức phóng xuất ra chính mình thánh ấn, chín mai vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, một cỗ cường đại áp lực đem tất cả mọi người bao phủ. Chương 1094 bảo vật xuất thế, chương 1094 bảo vật xuất thế, tại cái này dưới áp lực cường đại, người ở chỗ này tộc cường giả đều cảm giác được áp lực cường đại. Hơi thở thật là mạnh, là vô địch thánh nhân. Cảm giác được vị này ma tộc cường giả trên thân phát ra khí tức khủng bố đằng sau, không ít nhân tộc cường giả sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, ở chỗ này gặp được một vị ma tộc vô địch thánh nhân, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn không có chút nào chạy trối chết cơ hội. Vô địch thánh nhân. Phương Trần ngẩng đầu nhìn vị này có cánh chim màu xanh ma tộc nam tử, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết, cho dù là tại ma tộc, vô địch thánh nhân số lượng cũng không phải rất nhiều, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp một vị. Vị này ma tộc vô địch thánh nhân, nhìn chằm chằm ở đây những này nhân tộc, lông mày lập tức nhăn thành một đoàn, bởi vì vừa rồi hắn nhận được ma tộc cường giả phát ra tín hiệu cầu cứu, lập tức liền hướng phía bên này chạy tới, thế nhưng là hắn sau khi lại tới đây, lại ngay cả một cái ma tộc cường giả đều không có phát hiện, hắn chỉ là phát hiện trên mặt đất có một ít lẻ tẻ ma tộc cường giả thi thể. Hắn nhìn chằm chằm những người ở trước mắt tộc, trầm giọng hỏi, chúng ta ma tộc người đâu? Giờ phút này, tất cả nhân tộc thánh nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trần. Phương Trần nhìn xem vị này ma tộc cường giả, khóe miệng hơi bật lên, nói ra, bọn hắn đều bị ta giết, đều bị ngươi giết. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, vị này ma tộc cường giả sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ sát khí lạnh như băng, trong nháy mắt đem Phương Trần bao phủ. Cứ việc vị này ma tộc cường giả phát ra sát cơ rất mạnh, nhưng là Phương Trần lại một chút ảnh hưởng đều không có, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nói ra, không sai, chính là bị ta giết. Thật to gan, cũng dám giết ta ma tộc người. Vị này ma tộc cường giả tức giận, sau đó hướng phía hư không đưa tay, trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái đại thủ chụp vào Phương Trần. Phương Trần nhìn xem chụp vào bàn tay to của mình, thư lạnh một tiếng, phù tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, thành ấn trong nháy mắt bay ra bên ngoài cơ thể, ngay sau đó hắn thi triển lưu ly kim thân bí pháp, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, đem cái kia tới gần thân thể của hắn đại thủ chấn vỡ. Hơi thở thật là mạnh. Cảm giác được Phương Trần trên thân phát ra khí tức khủng bố đằng sau, những này nhân tộc cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mặc dù Phương Trần vừa rồi vừa ra tay liền đem những cái kia ma tộc thánh nhân cùng thánh thú thu thập hết rồi, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Phương Trần có thể cùng vô địch thánh nhân chống lại. Nhưng là bây giờ Phương Trần thả ra khí tức, vậy mà cùng vị này ma tộc cường giả không kém bao nhiêu. Vị kia ma tộc cường giả cảm giác được Phương Trần trên thân phát ra khí tức đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại gặp được một vị vô địch thánh nhân, ta chính là ma tộc Thiên Ma Tông Ma Liệt Vân, phong hào thanh quang, ngươi là người phương nào? Phương Trần nhìn chằm chằm thanh quang ma thánh, khóe miệng hơi bật lên, lạnh giọng nói ra, nhân tộc Lưu Ly Kiếm Tông, Phương Trần, đạo hiệu Phù Tiên. Hiện tại, Phương Trần cũng không sợ thân phận của mình tiết lộ, dù sao hiện tại hắn thực lực đã đứng ở nhân tộc đỉnh phong cảnh giới, phóng nhãn cả nhân tộc, thậm chí là toàn bộ man hoang thế giới, thực lực mạnh hơn hắn người tu luyện cũng không có nhiều. Lưu Ly Kiếm Tông. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, thanh quang ma thánh ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói, cái kia Lưu Ly thánh nhân sáng tạo tông môn. Phương Trần không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng biết Lưu Ly thánh nhân, cái này khiến trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Dù sao Lưu Ly thánh nhân năm đó thực sự quá mạnh, tại thánh thổ cơ hồ đánh khắp vô địch thủ, để những dị tộc cường giả kia nghe tin đã sợ mất mật. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, không sai. Thanh quang ma thánh nhịn không được tán thưởng đứng lên, nói ra, không nghĩ tới Lưu Ly thánh nhân sau khi ngã xuống hơn một vạn năm, hắn tông môn lại còn có thể xuất hiện một vị vô địch thánh nhân, không sai, không sai. Thanh quang ma thánh nhìn chằm chằm Phương Trần, mở miệng nói ra, chúng ta ma tộc những người kia chết tại trên tay của ngươi, coi như bọn họ không may. Sau một khắc, thanh quang ma thánh lập tức phóng tới Phương Trần, trong tay hắn xuất hiện một cây ma đao, ma đao kia tách ra sáng chói hào quang màu xanh, một đao chém về phía Phương Trần. Phương Trần cười lạnh một tiếng, sau đó huy động phù thiên kiếm ngăn trở đột kích ma đao. Bang! Hào quang sáng chói nở rộ, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Phương Trần chấn bay, mà thanh quang ma thánh cũng là như thế. Những người khác cũng là trong nháy mắt bị lực lượng cường đại này nhấc lên. Thanh quang ma thánh thân thể lần nữa hóa thành một đạo quang mang phóng tới Phương Trần. Phương Trần khoẹt miệng hơi bật lên, cũng thi triển phù tiền tuyệt ảnh thân pháp xông đi lên, cùng thanh quang ma thánh chiến đấu. Dầm dầm dầm, Phương Trần cùng thanh quang ma thánh ở trên bầu trời không ngừng va chạm, bộc phát ra năng lượng ba độ cường đại, bởi vì bọn họ tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là thanh nguyên thánh nhân loại cường giả cấp bậc này cũng vô pháp thấy rõ ràng thân ảnh của bọn hắn. Một hồi đằng sau, thanh quang ma thánh đem Phương Trần đánh bay, không tiếp tục độc thủ. Hắn nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, dừng ở đây đi, chúng ta ma tộc những cái kia bị ngươi giết chết người là bọn hắn không may. Vừa rồi cái kia một phen chiến đấu là thanh quang ma thánh muốn thí nghiệm Phương Trần thực lực, hiện tại hắn hoàn toàn khẳng định Phương Trần thực lực đã đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, cho nên hắn cũng không muốn cùng Phương Trần lãng phí thời gian. Dù sao hắn biết mình căn bản là không có cách giết chết Phương Trần, mà lại có Phương Trần tại, hắn cũng khó có thể giết chết ở đây những này nhân tộc thánh nhân. Sau khi nói xong, thanh quang ma thánh lập tức hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Phương Trần cũng không có đuổi theo, mặc dù thực lực của hắn bây giờ có thể áp chế những cái kia vô địch thánh nhân, nhưng là giờ phút này hắn cũng không muốn cùng thanh quang này mà thánh dây dưa. Dù vậy, Minh Nguyệt thánh nhân các nàng đều khiếp sợ không thôi, các nàng không nghĩ tới Phương Trần vậy mà đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Vô địch thánh nhân a, phóng nhãn cả nhân tộc đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Phương Trần tu hành đến bây giờ còn chưa đủ 300 năm, cũng đã có được khủng bố như thế thành tựu, nếu là tiếp qua mấy trăm năm, thực lực của hắn sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Minh Nguyệt thánh nhân bay đến Phương Trần trước mặt, một mặt bội phục nói, Phương Trần đạo hữu, ngươi thánh lực tăng lên cũng quá nhanh đi, bây giờ lại đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Phương Trần nhìn xem Minh Nguyệt thánh nhân, mỉm cười nói ra, ta chỉ là vận khí tốt, đi vào thánh thổ đằng sau có một phen gặp gỡ mà thôi. Minh Nguyệt thánh nhân nhìn xem Phương Trần, nói ra, ngươi đây là quá khiêm nhường. Phương Trần mỉm cười, không nói thêm gì, đối với Minh Nguyệt thánh nhân nói ra, các ngươi sau đó có tính toán gì? Nếu như không có tính toán gì lời nói, liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi, dù sao thánh thổ thực sự quá nguy hiểm, mọi người cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cầu còn không được. Minh Nguyệt Thánh Nhân đối với Phương Trần mỉm cười. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đông bắc phương hướng đột nhiên đi ra một trận năng lượng ba động cường đại, một đạo mãnh liệt màu sắc rực rỡ quang mang từ phương hướng kia bắn tới, cả vùng không gian cũng vì đó run rẩy. Thật cường đại linh lực ba động. Phương Trần ngẩng đầu hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đạo to lớn ánh sáng chín màu bộc phóng lên tận trời, thật lâu không dứt. Chương 1095 hai vị vô địch ma thánh chương 1095 hai vị vô địch ma thánh bát ca nhìn phía trước ánh sáng chín màu bộc, phát hiện xuất hiện chùm sáng phương hướng kia, bầu trời biến thành màu đỏ, vô số màu đỏ lạc hà từ trên trời giáng xuống. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời, bên kia hẳn là có bảo vật xuất thế. Bát ca bỗng nhiên trở nên mà kích động lên, nó lập tức đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, bên kia có bảo bối xuất thế, chúng ta mau chóng tới." "Đi." Nghe được Bát ca lời nói đằng sau, Phương Trần đối với Vệ Tâm Trùng nói ra, "Ngươi mang theo Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng, bảo vệ tốt mọi người, ta trước đi qua." "Tốt." Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đối với Phương Trần khẽ gật đầu, Phương Trần lập tức mang theo Tiểu Hạc cùng Bát ca hướng phía trước bay đi. "Chúng ta cũng đi qua." Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cũng lập tức đi theo Phương Trần bỏ tới. "Chúng ta cũng đi." Diệp Không cùng Trần Tiểu Phi cũng là lập tức liền bỏ tới. "Chúng ta cũng đi." Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy Trần Tiểu Phi cùng Diệp Không bọn hắn đều xông tới, bọn hắn cũng không cam chịu rất lại phía sau, đều nhao nhao bỏ tới. "Đi." Minh Nguyệt Thánh Nhân các nàng cũng đều lập tức đi theo, cứ việc các nàng đều biết, bảo vật này xuất thế phát ra độc tính, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả, nhưng là các nàng cũng không sợ, dù sao tại cái này thánh thổ bên trên có rất nhiều bảo vật, cũng không phải là nói ai thực lực cường đại liền nhất định có thể được đến, nhiều khi cần chính là vật khí. Mà lại, Phương Trần hiện tại là bọn hắn trong một nhóm người này thực lực mạnh nhất, chỉ có đi theo Phương Trần, an toàn của các nàng mới có bảo hộ. Một hồi đằng sau, Phương Trần đi tới bảo vật xuất thế địa phương, bảo vật này là tại một tòa dãy núi to lớn bên trong, giờ phút này dãy núi kia đã bị bảo quang giải khai, một khối to lớn cựu sắc bảo thạch lơ lửng tại phía trên không dãy núi, tản mát ra sang chói thần quang cùng cường đại linh lực ba độ. Tại cựu sắc thạch trung quanh, Phương Trần đã thấy rất nhiều bóng người, trên thân những người này phát ra khí tức đều rất cường đại, có ma tộc cường giả, tinh linh tộc cường giả, thần tộc cường giả, còn có minh tộc cường giả, thậm chí còn có rất nhiều thực lực cường đại thanh thú. Mà lại, Phương Trần còn phát hiện không ngừng có người hướng phía bên này bay tới. Giờ phút này, tất cả mọi người ở phía xa nhìn xem lơ lửng tại phía trên không dãy núi cựu sát thạch. Bát ca nhìn chằm chằm cái kia cựu sát thạch, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, bảo bối kia hiện tại còn giấu ở cựu sát trong đá, còn không có hoàn toàn xuất thế." Phương Trần khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện xuất hiện ở nơi này cường giả càng ngày càng nhiều, liền ngay cả trước đó mới vừa cùng hắn chạm qua mặt Thanh Quang Ma Thánh cũng tới. Là Thanh Quang Ma Thánh. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Những dị tộc cường giả kia nhìn thấy Thanh Quang Ma Thánh thời điểm, sắc mặt cũng hơi biến đổi, bọn hắn rất hiển nhiên đều biết Thanh Quang Ma Thánh là ma tộc vô địch ma thánh, Thanh Quang Ma Thánh tại thánh thổ bên trên cũng coi là uy danh lan xa, rất nhiều người khi nhìn đến Thanh Quang Ma Thánh đằng sau, đều sẽ lựa chọn lập tức chạy trốn. Thanh Quang Ma Thánh xuất hiện đằng sau, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm cựu sát thạch, thần sắc lạnh lùng nói ra, "Bảo vật này là ta Thanh Quang Ma Thánh, đám người còn lại, nếu không muốn chết, liền lập tức cút cho ta." Nếu như là bình thời, mọi người khẳng định sẽ lập tức chạy trốn, thế nhưng là lần này, cứ việc Thanh Quang Ma Thánh thả ra ngôn thoại, nhưng là người chung quanh không có một cái nào chạy trốn. Bởi vì mọi người đều biết, bảo vật này phát ra động tĩnh quá lớn, ở hiện trường cường giả rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều người quần quật không tuyệt chạy tới. Thanh Quang Ma Thánh thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn muốn tranh đoạt bảo vật tình huống dưới, khẳng định không có cách nào đối phó nhiều người như vậy. Tất cả mọi người muốn lưu lại, chạm thử vật khí. Dù là liền xem như những cái kia không muốn lấy được bảo bối người, cũng muốn lưu lại đến, nhìn một chút sắp phát sinh đoạt bảo đại chiến. Dù sao bọn họ cũng đều biết, cho dù là mạnh như Thanh Quang Ma Thánh, cũng tuyệt đối không cách nào liền sẽ dễ dàng đến bảo vật này. Giang giác khối kia bảo thạch to lớn, trung quanh xuất hiện đại lượng vết rách, Phương Trần phát hiện đại lượng thần bí điểm sáng. Từ khối này bảo thạch bên trong dâng lên mà ra, cái này thần bí điểm sáng, so trước đó Phương Trần tại Hoang Nguyên đất đỏ chỗ sâu ma thạch trong không gian nhìn thấy thần bí điểm sáng còn nhiều hơn rất nhiều lần. Thật nhiều thần bí điểm sáng. Thấy cảnh này đằng sau, Phương Trần đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhưng vào lúc này, Thanh Quang kia ma thánh cũng phát hiện Phương Trần tồn tại, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lăng lệ, bởi vì hắn biết Phương Trần có được cùng hắn ngang hàng thực lực, ở đây cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng là chỉ có Phương Trần có vô địch thánh nhân thực lực, bởi vậy, hắn muốn có được bảo vật này, Phương Trần chính là hắn kình địch lớn nhất. Bất quá còn tốt, ở hiện trường ma tộc thánh nhân cùng những cái kia bị ma hóa thánh thú chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, những chủng tộc khác cường giả khẳng định không dám cùng ma tộc tranh đoạt bảo bối này. Tại Thanh Quang Ma Thánh xem ra, bây giờ người ở chỗ này bên trong dám cùng hắn tranh đoạt bảo vật chỉ có nhân tộc cái này phủ tiên thánh nhân. Cựu sát trên đá vết rách càng ngày càng nhiều, nó phát ra quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vô luận là tại phụ cận người tu luyện hay là những cái kia thánh thú, nhìn thấy cựu sát thạch phát ra mãnh liệt quang mang đằng sau, đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hướng phía phương hướng này xông lại. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang gào thét mà tới, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, người đến là một vị ma tộc cường giả, sau lưng của hắn có một đôi cánh chim màu đỏ, trên cánh chim kia có cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ, thân hình của hắn khôi ngô, cơ bắp rạng, trên mặt ma văn cũng đều là màu đỏ. Là Hồng Nham Ma Thánh. Trung quanh những dị tộc cường giả kia, nhìn thấy vị này ma tộc nam tử đằng sau, đều lộ ra rất kinh ngạc. Hơi thở thật là mạnh, lại là một vị vô địch ma thánh. Tu sĩ nhân tộc nhìn thấy Hồng Nham Ma Thánh đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, Mặc dù Phương Trần cũng có vô địch thánh nhân thực lực, nhưng là nhân tộc chỉ có Phương Trần một vị vô địch thánh nhân, mà ma tộc bên kia lại có được hai vị, những chủng tộc khác cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện vô địch thánh nhân cấp bậc cường giả. Dưới loại tình huống này, không có vô địch thánh nhân cấp bậc cường giả, vậy liền cơ hồ đại biểu cho bọn hắn không có tư cách tranh đoạt trước mắt bảo vật. Phương Trần ánh mắt rơi vào Hồng Nham Ma Thánh trên thân, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng không có bởi vì Hồng Nham Ma Thánh xuất hiện mà cảm giác được sợ sệt. Tại dưới tình huống một đối một, hắn có thể áp chế những cái kia vô địch thánh nhân, đừng nói ma tộc một phương hiện tại chỉ có hai vị vô địch thánh nhân, liền xem như lại nhiều hai cái vô địch thánh nhân, Phương Trần cũng có nắm chắc ứng đối. Tại cái kia hoang nguyên đất đỏ dưới nền đất, Phương Trần lúc đó liền có thể áp chế cái kia mắt tím thạch quái, từ hoang nguyên đất đỏ thế giới dưới lòng đất sau khi đi ra, Phương Trần lại đang Hỏa Ly thánh nhân bên người tu luyện thời gian 3 năm, sau đó lại đang Thần Sơn chi đỉnh tu luyện một đoạn thời gian, thực lực của hắn cùng lúc trước tại hoang nguyên đất đỏ lòng đất thời điểm so sánh, lại tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Hồng Nham Ma Thánh xuất hiện đằng sau, Thanh Quang Ma Thánh trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, trước đó hắn còn lo lắng Phương Trần sẽ đoạt bảo vật, hiện tại hắn có thể triệt để yên tâm, bọn hắn ma tộc một phương có được hai vị vô địch ma thánh, làm bảo vật xuất thế đằng sau, hai người bọn họ bên trong, phân ra một cái đi quấn lấy Phương Trần, một người khác đến cướp đoạt bảo vật, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 1096 cướp đoạt đá vụ chương 1096 cướp đoạt đá vụ tinh linh tộc, thần tộc, minh tộc những cường giả này nhìn thấy Hồng Nham Ma Thánh sau khi đến, đều có vẻ hơi sợ sệt. Hiện tại ma tộc, thực lực xưa đâu bằng nay, tại thánh thổ bên trên, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy ma tộc cường giả. Mặc dù ma tộc hiện tại cũng không có trên mặt nổi xâm lấn đại lục nào, nhưng là hắn đối với nhân tộc Man Hoang đại lục, Minh tộc đại lục, Tinh Linh đại lục, Thiên Nhân đại lục chờ chút, đều đã có cực mạnh thẩm thấu. Tại thánh thổ bên trên, ma tộc tu sĩ rất nhiều, thánh nhân rất nhiều, mà lại bọn hắn còn nô dịch đại lượng thánh thú. Bây giờ tại thánh thổ bên trên tình huống, đơn nhất chủng tộc đã không có bất luận chủng tộc nào có thể cùng ma tộc chống lại. Mà lại, ma tộc loại ưu thế này còn tại không ngừng mở rộng. Tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán, nếu như tùy ý ma tộc bộ dạng này phát triển tiếp, ma tộc khẳng định sẽ đối với những khác chủng tộc lãnh địa khởi xướng tiến công, cuối cùng nhất thống Man Hoang thế giới. Nhưng là bây giờ ma tộc khả năng cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ mạnh, bởi vì thánh thổ bên trên tài nguyên so trên những đại lục khác tài nguyên nhiều, cho nên ma tộc hiện tại cũng không muốn đối với những khác chủng tộc xuất thủ, bọn hắn muốn từ thánh thổ bên trên trắng trận vơ vét tài nguyên, sau đó dùng những tài nguyên này tiếp tục tăng lên ma tộc thực lực. Bèn, cái kia cự sắt thạch bỗng nhiên nổ tung, đại lượng đá vụn hướng phía chung quanh bọn tới. Cựu sát thạch nổ tung đằng sau, một đoàn to lớn cựu sát hào quang xuất hiện, không gian chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Cái này màu sắc rực rỡ tảng đá cũng là bảo bối, nhanh đoạn. Ở chung quanh những người kia, lập tức phóng tới những cái kia cựu sát thạch nổ tung đằng sau mảnh vỡ, bởi vì cựu sát thạch rất lớn, bạo tạc đằng sau tạo thành đại lượng mảnh vỡ, những mảnh vỡ này hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, tất cả mọi người phân chấn không thôi, tại cựu sát trong đá bảo bối, bọn hắn không có tư cách kia đi đoạt, nhưng là những này cựu sát thạch nổ tung đằng sau hình thành mảnh vỡ, bọn hắn hay là có cơ hội có thể được đến. Xông lên a! Ở chung quanh người đều lập tức xuống tới, bắt đầu cướp đoạt những cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Giờ phút này, cũng có rất nhiều màu sắc rực rỡ mảnh vỡ bay đến Lưu Ly Kiếm Tông bọn hắn vị trí, Lưu Ly Kiếm Tông người cũng muốn xuất thủ cướp đoạt. Xông lên a. Hắn và Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử cùng một chỗ những nhân tộc khác thánh nhân, bao quát Tử Vi thánh nhân bọn hắn, cũng đều hành động. Mà Hỗn Độn Phệ Tâm trùng lập tức đối với Hỗn Độn Ma Tinh đằng nói ra, sao nhỏ, nhặt tảng đá. Sau khi nói xong, Hỗn Độn Phệ Tâm trùng lập tức dùng sức đem Hỗn Độn Ma Tinh đằng ném ra ngoài. Hưu. Hỗn Độn Ma Tinh đằng lập tức hóa thành một đạo hắc quang hướng phía trước bay đi, sau đó thân thể của nó lập tức biến lớn, cái kia to lớn dây leo phô thiên cái địa, ở trên bầu trời tạo thành một tấm bung rủ, đem những cái kia hướng phía bọn hắn bay tới màu sắc rực rỡ đá vụn đều ngăn trở, những cái kia màu sắc rực rỡ đá vụn đâm vào Hỗn Độn Ma Tinh đằng trên thân thể, lập tức bị Hỗn Độn Ma Tinh đằng cuốn lấy. Ta đi, đây là cái gì? Những này nhân tộc cường giả nhìn thấy tình huống này đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Tốt thân thể cao lớn, hơi thở thật là mạnh. Thứ này, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là trong truyền thuyết Hỗn Độn Ma Tinh đằng. Trời ơi, không nghĩ tới ta vậy mà thấy được một gốc còn sống Hỗn Độn Ma Tinh đằng. Những này nhân tộc cường giả đều nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn lập tức cải biến phương hướng, né tránh Hỗn Độn Ma Tinh đằng chỗ khu vực, bởi vì bị Hỗn Độn Ma Tinh đằng ngăn trở khu vực, những cái kia màu sắc rực rỡ tảng đá đều bị Hỗn Độn Ma Tinh đằng ngăn trở, bọn hắn căn bản không có cơ hội từ Hỗn Độn Ma Tinh đằng bên trên cướp đoạt. Hỗn Độn Ma Tinh đằng chính là Lưu Ly Kiếm Tông, bọn hắn cũng không dám tại Hỗn Độn Ma Tinh đằng trong tay cướp đoạt tảng đá. Nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh đằng chặn lại một sóng lớn tảng đá đằng sau, Hỗn Độn Phệ Tâm trùng cùng Lưu Ly Kiếm Tông người đều phấn chấn không thôi. Ha ha ha, Hỗn Độn Ma Tinh đằng, tốt. Lưu Ly Kiếm Tông người đều nhịn không được cười ha ha, mặc dù Hỗn Độn Ma Tinh đằng hiện tại thực lực tổng hợp chỉ là xen vào thất kiếp thánh nhân đến bát kiếp thánh nhân ở giữa, nhưng là thân thể của nó thực sự quá to lớn, cho dù là cựu kiếp thánh nhân cũng vô pháp thời gian ngắn đưa nó thân thể phá hủy, như vậy cũng tốt so một người, mặc dù trong tay hắn cầm cái quốc, có thể nhẹ nhõm đem chân núi bùn đảo đi, nhưng là bởi vì ngọn núi kia thể lượng thực sự quá lớn, không biết năm nào hà nguyện mới có thể đem ngọn núi này bùn toàn bộ đảo đi. Đừng nói những cái kia phổ thông cựu kiếp thánh nhân, liền xem như những cái kia có được đỉnh phong thực lực cựu kiếp thánh nhân, tại đối mặt Hỗn Độn Ma Tinh đằng loại tồn tại này thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng sẽ nổi lên từng đợt cảm giác bất lực. Sao nhỏ, đi bên trái, bên kia tảng đá nhiều. Hỗn Độn Vệ Tâm trùng lập tức ở trong lòng đối với Hỗn Độn Ma Tinh đằng truyền âm. Dầm dầm. Nghe được Hỗn Độn Vệ Tâm trùng thanh âm đằng sau, Hỗn Độn Ma Tinh đằng lập tức chấn động thân thể, sau đó hướng phía bên trái khu vực đánh tới. đáng chết, lại là hỗn độn ma tinh đẳng, đi mau. Đáng giận, nhân tộc làm sao có thể đạt được khủng bố như thế đồ vật. Những dị tộc cường giả kia nhìn thấy hỗn độn ma tinh đằng nhào tới đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức quay người rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cho dù là những cái kia cựu tiếp thánh nhân cũng giống như thế, bởi vì hỗn độn ma tinh đằng thân thể thực sự quá cường đại, mặc dù bọn hắn có thể chặt đứt hỗn độn ma tinh đằng đằng điều, nhưng là hỗn độn ma tinh đằng trên người đằng điều thực sự quá lớn, một khi bị hỗn độn ma tinh đằng cuốn lấy, bọn hắn vô cùng có khả năng tiêu hao hết tất cả lực lượng, đều không thể thoát khỏi hỗn độn ma tinh đằng cuốn quanh. Hỗn độn ma tinh đằng hiện tại đã hoàn toàn đem thân thể của mình mở rộng ra, dài nhất đằng điều chiều dài vượt qua 30,000 trượng, thân thể của nó tạo thành một cái đường kính vượt qua 60,000 trượng khổng lồ hình cầu. Những cái kia đằng điều điên cuồng bắt lấy trên bầu trời tảng đá mảnh vỡ, lúc đầu những cái kia ngay tại là cướp đoạt tảng đá mà ra tay đánh nhau người, nhìn thấy hỗn độn ma tinh đằng tới đằng sau đều sắc mặt đổi biến, lập tức chạy trốn. Giờ phút này hỗn độn ma tinh đằng cũng đưa tới thanh quang ma thánh cùng hồng nham ma thánh chú ý, ánh mắt của bọn hắn rơi vào hỗn độn ma tinh đằng trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều biết hỗn độn ma tinh đằng, biết loại này thần kỳ sinh vật thập phần cường đại, cơ hồ không có bình cảnh, một khi tiến vào thành niên kỳ liền sẽ có được cùng đại đế sánh vai thực lực. Mặc dù hỗn độn ma tinh đằng thực lực rất mạnh, nhưng là thanh quang ma thánh cùng hồng nham ma thánh cũng biết hỗn độn ma tinh đằng trưởng thành chu kỳ rất dài, muốn triệt để trưởng thành còn cần vượt qua lần lượt thiên kiếp, cuối cùng có thể hay không vượt qua tất cả thiên kiếp trưởng thành đến cực hạn còn rất khó nói. Thanh quang ma thánh cùng hồng nham ma thánh đều không có để ý tới hỗn độn ma tinh đằng, bọn hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cựu sắt tảng đá bạo tạc đằng sau hình thành đoàn kia cựu sắt hào quang, bọn họ cũng đều biết cái kia tuyệt thế bảo vật ngay tại một đoàn này cựu sắt trong hào quang. Phương Trần cũng là như thế, có hỗn độn ma tinh đằng tại, cựu sắt tảng đá mảnh vỡ, bọn hắn Lưu Ly kiếm tông nhất định có thể đạt được không ít, những này đều không cần hắn đến quan tâm. Sau một nén nhang, cựu sắt tảng đá mảnh vỡ cướp đoạt chiến cơ hội kết thúc. Hỗn độn ma tinh đằng cướp được rất nhiều cựu sắt tảng đá, nó đem phần lớn cựu sắt tảng đá giao cho Bắc Ca, còn lại một bộ phận tảng đá chính nó toàn bộ đều nhét vào trong miệng, bởi vì nó rất ưa thích cái này cựu sắt trên tảng đá phát ra lực lượng, nó biết cái này cựu sắt trong viên đá ẩn chứa đặc thù linh lực, có thể cho nó nhanh chóng tăng thực lực lên. Chương 1097 hắn là nhân tộc vô địch thánh nhân, chương 1097 hắn là nhân tộc vô địch thánh nhân, thật là tinh thuần thánh lực a. Cầm tới cựu sắt tảng đá đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được cảm thán đứng lên, thần tình kích động không thôi. Tại hỗn độn ma tinh đằng điểm hộ bên dưới, Lưu Ly kiếm tông người chính mình cũng đều nhặt được rất nhiều màu sắc sắt tảng đá. Bọn hắn nắm màu sắc rực rỡ tảng đá, có thể trực tiếp từ màu sắc rực rỡ trên tảng đá hấp thụ bên trong thánh lực. Quá cứng a. Những cái kia thánh nhân cầm màu sắc rực rỡ tảng đá, nhịn không được mở miệng nói ra. Hỗn độn vệ tâm trùng cầm màu sắc rực rỡ tảng đá, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, thật rất cứng sao? Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem màu sắc rực rỡ tảng đá phóng tới trong miệng, hung hăng cắn xuống. Giang giác, giang giác một trận giòn thanh âm truyền ra, cái kia cứng rắn không gì sánh được màu sắc rực rỡ tảng đá, lập tức liền bị hỗn độn vệ tâm trùng cắn nát. Ta đi, gia hỏa này răng làm sao như thế cứng rắn? Chính là, cái này màu sắc rực rỡ tảng đá, kiếm của ta chặt lên đi, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm mà thôi, mà hắn lại đem tảng đá kia khi được ăn. Một vị cựu tiếp thánh nhân nhìn xem hỗn độn vệ tâm trùng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Những nhân tộc khác thánh nhân cũng đều là như vậy, bởi vì giờ khắc này hỗn độn vệ tâm trùng chính là trạng thái hình người, bọn hắn căn bản nhìn không ra hỗn độn vệ tâm trùng bản thể, không biết hỗn độn vệ tâm trùng thân phận. Hỗn độn vệ tâm trùng cường đại nhất bản sự chính là răng cứng rắn, thôn vệ năng lực cường đại, tại thôn vệ vật cứng phương diện, cho dù là hỗn độn ma tinh đẳng cũng vô pháp so sánh với hắn. Người khác đạt được cái này màu sắc rực rỡ tảng đá mảnh vỡ, chỉ có thể lấy tay nắm, từ từ hấp thu cái này màu sắc rực rỡ trên tảng đá năng lượng ẩn chứa, thế nhưng là hỗn độn vệ tâm trùng lại có thể trực tiếp đem tảng đá kia nhai nát, trực tiếp nuốt vào trong bụng, nó loại phương thức này hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh. Nhìn thấy chung quanh những người kia nhìn về phía mình chấn kinh biểu lộ, hỗn độn vệ tâm trùng hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng đắc ý, hắn loại này thực lực cường đại, liền xem như những cái kia vô địch thánh nhân cũng vô pháp so sánh, vô địch thánh nhân thực lực mặc dù cường đại, nhưng là răng cùng tiêu hóa năng lực, vẫn là không cách nào so sánh với hắn. Khi cựu sắc hào quang tán đi đằng sau, một mảnh tản ra cựu sắc thần quang mảnh vỡ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, cái kia một mảnh tản ra cựu sắc thần quang mảnh vỡ, phía trên có vô số phù văn thần bí, những phù văn này tản mát ra rất mạnh đạo vận. Tại cái này đặc thù đạo vận tác dụng dưới, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn của mình cảm giác lực trong nháy mắt tăng lên không ít. Đây là bảo bối gì? Thật thần kỳ a. Nếu như đạt được bảo bối này, nhất định có thể để cho ta linh hồn cảm giác lực thẳng tắp tiêu thăng. Có bảo bối này trợ giúp, nói không chừng ta có thể nhìn rõ đến đế chi nguyên lực tồn tại. Nhìn thấy cái này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ đằng sau, mọi người đôi mắt đều lập tức tách ra quang mang mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, một mực tại ấp ủ thanh quang ma thánh cùng hồng nham ma thánh đều lập tức phóng tới cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Ngay tại thanh quang ma thánh cùng hồng nham ma thánh sắp tiếp cận mảnh vỡ kia thời điểm, một bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nhanh hơn bọn họ, người này chính là Phương Trần. Thế nhưng là khi Phương Trần muốn đưa tay bắt lấy mảnh vỡ kia thời điểm, lại bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn trở, hắn căn bản là không có cách tiếp xúc đến cái này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Ông, cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ khẽ chấn động, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem Phương Trần đánh bay. Thanh quang ma thánh cùng hồng nham ma thánh thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, lập tức phóng tới cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Thế nhưng là khi bọn hắn chuẩn bị bắt lấy cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ thời điểm, cũng gặp phải cùng Phương Trần một dạng lực cản, sau đó bị màu sắc rực rỡ mảnh vỡ bạo phát đi ra lực lượng cường đại đánh bay. Lực lượng thật là cường đại. Người chung quanh nhìn thấy Hồng Nham Ma Thánh cùng Thanh Quang Ma Thánh đều bị đánh bay đằng sau, trong lòng nhịn không được cảm thán đứng lên, tất cả mọi người không nghĩ tới, liền ngay cả Vô Địch Ma Thánh đều không thể tiếp xúc đến cái này màu sắc rực rỡ mạnh mẽ. Nhân tộc kia thực lực thật mạnh, hắn tuyệt đối có được Vô Địch Thánh Nhân thực lực. Không nghĩ tới, nhân tộc vậy mà cũng có Vô Địch Thánh Nhân tới. Chung quanh những dị tộc cường giả kia, nhìn thấy Phương Trần bày ra thực lực đằng sau, trong lòng đều rất kinh ngạc. Nhân tộc này là ai a? Làm sao chưa thấy qua? Đúng vậy a, chưa thấy qua. Những dị tộc cường giả kia đều lẫn nhau nghị luận lên. Nhìn thấy Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh cũng vô pháp thu lấy cái này màu sắc rực rỡ mạnh mẽ, Phương Trần trong lòng cũng thở dài một hơi, hắn lập tức đối với Tiểu Hạc truyền âm nói, "Tiểu Hạc, ngươi đi qua thử một chút, nhìn xem có thể hay không thu lấy mảnh vỡ này." "Tốt." Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó lập tức bay đến mảnh vỡ kia trước mặt, hé miệng, muốn đem mảnh vỡ này thu lại. Ong ong ong, cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ không ngừng chấn động, tản mát ra hào quang sáng chói, để Tiểu Hạc căn bản là không có cách đưa nó thu vào đi. Tiểu Hạc lập tức cùng Phương Trần truyền âm nói, "Chủ nhân, mảnh vỡ này phát ra lực lượng thực sự quá cường đại, ta cũng vô pháp đưa nó lấy đi." Phương Trần khẽ nhíu mày, lúc này, Thanh Quang kia Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh lại lần nữa phóng tới mảnh vỡ, thế nhưng là bọn hắn hay là cùng trước đó một dạng, bị mảnh vỡ phát ra lực lượng cường đại đánh bay. Lần nữa bị đánh bay đằng sau, Thanh Quang Ma Thánh lập tức mở miệng đối với Hồng Nham Ma Thánh nói ra, "Hồng Nham, bảo vật này hiện tại vừa mới đào được, bản thân bảo hộ ý thức rất mạnh, hộ thể linh quang còn không có triệt để tán đi, chỉ có chờ nó hộ thể linh quang tán đi đằng sau, chúng ta mới có thể đem nó lấy đi, trước đó chúng ta trước tiên đem nhân tộc cái này phù tiên thánh nhân giải quyết lại nói." "Phù tiên thánh nhân, thật là cuồng vọng ra hỏa, cũng dám dùng chữ tiên tới làm đạo hiệu." Hồng Nham Ma Thánh nghe được Thanh Quang Ma Thánh lời nói đằng sau, ánh mắt lập tức rơi vào Phương Trần trên thân, vừa rồi Phương Trần xuất thủ thời điểm, hắn nhìn ra được, Phương Trần là cùng hắn cùng một cái cấp độ cường giả. Thanh Quang Ma Thánh khẽ gật đầu, ở trong lòng cùng Hồng Nham Ma Thánh truyền âm nói, "Đúng vậy, người này tên là Phương Trần, là nhân tộc Lưu Ly Kiếm Tông truyền nhân, chính là nhân tộc cái kia Lưu Ly thánh nhân sáng tạo ra tông môn." "Lưu Ly thánh nhân?" Hồng Nham Ma Thánh ánh mắt có chút ngưng tụ, đối với Lưu Ly thánh nhân, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, năm đó Lưu Ly thánh nhân tại thánh thổ bên trên đại phát thần uy thời điểm, hắn mới vừa vận trở thành ma thánh, lúc đó trong lòng của hắn cũng là phi thường sợ sệt Lưu Ly thánh nhân. Năm đó Lưu Ly thánh nhân tại thánh thổ bên trên, cho dù là ma tộc những cái kia vô địch thánh nhân, thấy được Lưu Ly thánh nhân đằng sau, đều sẽ nhượng bộ lui binh, bởi vì năm đó Lưu Ly thánh nhân thực sự quá mạnh, những cái kia vô địch thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, năm đó ở Quát Tháo Phong Vân Lưu Ly thánh nhân, vậy mà vẫn lạc. Hiện tại Lưu Ly Kiếm Tông vậy mà lại xuất hiện một vị vô địch thánh nhân. Thanh Quang Ma Thánh khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, vừa rồi ta cùng tiểu tử này giao thủ qua, thực lực của hắn rất mạnh, hoàn toàn chính xác cùng chúng ta là cùng một cái cấp độ, hiện tại ta và ngươi liên thủ, trước tiên đem hắn đánh chạy lại nói." "Tốt." Nghe được Thanh Quang Ma Thánh lời nói đằng sau, Hồng Nham Ma Thánh lập tức gật đầu, sau đó cùng Thanh Quang Ma Thánh lập tức mặt hướng Phương Trần. Thanh Quang Ma Thánh nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Phù Tiên thánh nhân, bảo vật này chúng ta coi trọng, ta khuyên ngươi hay là không nên uổng phí tâm cơ. Chúng ta phương diện này hết thảy có hai vị vô địch thánh nhân, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội." Chương 1098 lấy 1-2. Có ý tứ sao? Chương 1098 lấy 1-2. Có ý tứ sao? Phương Trần nhìn xem Thanh Quang Ma Thánh, khoe miệng hơi bật lên, cười lạnh nói, "Chỉ bằng các ngươi hai cái này rất rưởi, cũng nghĩ đem bảo bối cướp đi. Nói chúng ta là rất rưởi." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Quang Ma Thánh sắc mặt đống nhiên trầm xuống, hắn vừa rồi sở dĩ đối với Phương Trần thật dễ nói chuyện, đó là bởi vì hắn biết Phương Trần là cùng hắn cùng một cái cấp độ cường giả. Dù là Phương Trần là nhân tộc, hắn đối với Phương Trần hay là rất tôn kính, dù sao ma tộc cũng là tôn kính cường giả. Thế nhưng là Phương Trần lại trước mặt nhiều người như vậy, nói hắn cùng Hồng Nham Ma Thánh là rất rưởi, cái này có chút không tử tế. Hồng Nham Ma Thánh nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, cũng rất tức giận, lập tức đối với Phương Trần mắng, "Tiểu tử, miệng của ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ một chút, tất cả mọi người là vô địch thánh nhân, không cần thiết múa mép khua môi đi." Phương Trần nhìn chằm chằm Hồng Nham Ma Thánh, cười lạnh nói, "Vô địch thánh nhân? Đó là trước đó các ngươi chưa bao giờ gặp ta, từ hôm nay trở đi, tại ta Phương Trần trước mặt, lại không vô địch thánh nhân." Sau khi nói xong, Phương Trần trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình thánh ấn, bảy viên thánh ấn phiêu phủ ở sau lưng của hắn. Ngay sau đó, Phương Trần thi triển Lưu Ly Kim Thân Bí Pháp, tại phía sau hắn không gian cũng lập tức bật mèo, hắn dị tượng cũng bị thi triển ra, hay là cái kia hỗn độn dị tượng, cái kia hỗn độn cự nhân, lập tức từ hỗn độn không gian bên trong đi tới, cầm trong tay cự phủ đứng tại Phương Trần sau lưng. Phương Trần cầm trong tay phủ tiên kiếm, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh ép tới. Nhân tộc này phù tiên thánh nhân, giống như muốn cùng Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh giao thủ. Lấy một địch hai, có ý tứ sao? Tất cả mọi người là vô địch thánh nhân, khẳng định đánh không lại đối phương. Bất quá, coi như cái này phù tiên thánh nhân đánh không lại hai vị này ma thánh, lấy thực lực của hắn, muốn chạy trốn, hai vị này ma thánh hay là không làm gì được hắn. Hắn khả năng cũng là làm bộ dáng mà thôi, dù sao tất cả mọi người là vô địch thánh nhân, đối mặt một kiện lợi hại như vậy bà bối, nếu như hắn không nói một tiếng liền rút lui, có mất mặt mũi. Ân. Những dị tộc cường giả kia thấy cảnh này đằng sau, cũng hơi gật đầu. Bọn hắn cũng đều cho là Phương Trần chỉ là làm bộ dáng mà thôi, dù sao dưới tình huống bình thường, những cái kia vô địch thánh nhân sẽ không liều mạng, dù sao mọi người thực lực đều không kém bao nhiêu, cho dù đánh tới cuối cùng, nếu như xuất hiện tình huống như thế nào, một phương khác muốn chạy trốn lời nói, tất cả mọi người không làm gì được đối thủ. Chiến đấu như vậy không có chút ý nghĩa nào. Thanh Quang Ma Thánh nhìn thấy Phương Trần bộ dạng này, sắc mặt có chút trầm xuống, cũng không có nói nhảm, hắn cùng Hồng Nham Ma Thánh cũng đều trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình thánh ấn, bộc phát ra khí tức cường đại, cùng Phương Trần phát ra khí tức đụng vào nhau. Ầm ầm. Ba vị vô địch thánh nhân thả ra khí tức cường đại, trên không trung va chạm, để cả vùng không gian đều chấn động. Cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ phiêu phù ở giữa không trung, tại tha phương tròn trăm trượng không gian trong khoảng cách, là một mảnh chất không, Phương Trần bọn hắn thả ra khí tức cường đại, căn bản là không có cách tới gần nó. Cương giả khác nhìn thấy Phương Trần bọn hắn chuẩn bị muốn động thủ đằng sau, đều lập tức lui lại, bởi vì bọn hắn đều biết, vô địch thánh nhân thực lực rất mạnh, một khi giao thủ, bạo phát đi ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người lẫn mất xa xa, không có người nào dám đối với cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ động ý nghĩ xấu, dù sao vừa rồi Phương Trần ba người bọn hắn vô địch thánh nhân đều không thể đột phá cái này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ hộ thể linh quang, cho nên bọn hắn những người này cũng sẽ không xông đi lên. Bởi vì hiện tại có ba vị vô địch thánh nhân muốn tranh đoạt bảo bối này, những người khác ở thời điểm này xông đi lên, khẳng định còn không có tới gần cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ, liền sẽ bị ba vị này vô địch thánh nhân xuất thủ đánh sát. Mặc dù bảo vật rất mê người, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Tiểu sư thúc thật là mạnh nha, cũng dám cùng hai vị vô địch thánh nhân giao thủ. Trần Tiểu Phi nhìn xem Phương Trần đối mặt hai vị vô địch ma thánh hình ảnh, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Diệp Tử Y thì cùng mặt khác Lưu Ly kiếm tông đệ tử cũng giống như thế. Diệp Không cùng Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn cũng nhìn xem Phương Trần, mặc dù Phương Trần giờ phút này một người đối mặt hai vị vô địch thánh nhân, nhưng là bọn hắn một chút cũng lo lắng, bởi vì bọn hắn biết Phương Trần cũng có thể so với vô địch thánh nhân thực lực, cho dù là cuối cùng Phương Trần đánh không lại hai vị này ma thánh, hắn cũng có thể thông dòng đào thoát. Chúng ta đi nhanh lên. Hắc Viêm thánh nhân lập tức đối với những khác Lưu Ly kiếm tông đệ tử truyền âm nói, Phương Trần là vô địch thánh nhân, hắn đến lúc đó có thể nhẹ nhõm đào thoát, nhưng là Lưu Ly kiếm tông những này thánh nhân lại khó mà đào thoát. Một khi hai vị kia ma tộc vô địch ma thánh ra tay với bọn họ lời nói, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Nghe được Hắc Viêm thánh nhân lời nói đằng sau, Lưu Ly kiếm tông những người kia lập tức rút lui, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng cũng đem chính mình thân thể cao lớn kia thu lại, đi theo Lưu Ly kiếm tông người đi. Nhưng là Lưu Ly kiếm tông người mặc dù đi, nhưng là bọn hắn hay là lưu lại một chút thông linh kiếm phù, những này thông linh kiếm phù nổi đồng bệnh giữa không trung, có thể cho mọi người thấy tình huống bên này. Nhìn thấy Lưu Ly kiếm tông người đi đằng sau, Giao Chỉ thánh địa người cũng lập tức đi theo rút lui, Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng là như thế. Chúng ta cũng đi nhanh lên. Trước đó cùng Minh Nguyệt thánh nhân các nàng cùng một chỗ những nhân tộc khác thánh nhân, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng đều lập tức rút lui. Những cái kia ma tộc cường giả, giờ phút này cũng không có cùng lên đến, bởi vì bọn hắn biết những này nhân tộc cường giả thánh lực không kém, mà lại nhân tộc bên này còn có Phương Trần vị này vô địch thánh nhân, nếu như giờ phút này bọn hắn xông đi lên đối với những người này tộc độc thủ, chọc giận Phương Trần tình nguyện không cần bảo vận, cũng sẽ đem bọn hắn giết chết. Mặc dù những này ma tộc cường giả làm như vậy, có thể giúp cho Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh, nhưng là bọn hắn làm như vậy đại giới, rất có thể sẽ đem tính mạng của mình vứt bỏ. Những này ma tộc cường giả cũng không phải là những cái kia không chút nào người sợ chết, bọn hắn cũng tiết mệnh, sẽ không lấy tính mạng của mình đem làm cho đùa. Nhìn thấy Lưu Ly kiếm tông người rút đi đằng sau, Phương Trần cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh, không tiếp tục nói nhảm, lập tức liền hướng phía hai vị này ma thánh xuống tới, bởi vì Phương Trần biết, lúc này, hắn vô luận cùng hai vị này ma thánh nói cái gì, đối phương đều chắc chắn sẽ không rút lui. Chỉ có cùng hai cái này vô địch ma thánh động thủ, thể hiện ra chính mình thực lực cường đại, đem bọn hắn đánh sợ, bọn hắn mới có thể đi. Cuồng vọng. Nhìn thấy Phương Trần lại muốn đơn đấu bọn hắn, Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh đều sầm mặt lại, bọn hắn cũng không nói đạo nghĩa gì, hai người đều trong nháy mắt phóng tới Phương Trần. Thanh Quang Ma Thánh trong tay ma đao tản mát ra sáng chói hào quang màu xanh, mà Hồng Nham Ma Thánh trong tay thì là xuất hiện một thanh khổng lồ lưới búa, trên lưới búa kia hiện ra đại lượng phù văn màu đỏ, có một tầng ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Hai vị này ma thánh phía sau thánh ấn, cũng đều là trong nháy mắt cùng bọn hắn binh khí trong tay kết hợp. Vâng. Khi thánh ấn cùng ma khí kết hợp đằng sau, hai vị này ma thánh trong tay ma khí đều bộc phát ra năng lượng cường đại, tản mát ra càng thêm hào quang sáng chói. Chương 1099 trọng thương Hồng Nham Ma Thánh, chương 1099 trọng thương Hồng Nham Ma Thánh nhất trọng sóng. Phương Trần cũng không giấu giốt, vừa ra tới liền thi triển ra Cựu Trọng Lãng kiếm pháp, một kiếm chém về phía Thanh Quang Ma Thánh. Thanh Quang Ma Thánh ánh mắt ngưng tụ, lập tức dùng trong tay ma đao đem phủ tiên kiếm ngăn trở. Bang! Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, không gian chấn động kịch liệt, một cỗ vô hình sóng xung kích, để không gian đều khuấy động lên kịch liệt gợn sóng. Phương Trần thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Hồng Nham Ma Thánh nắm lấy cơ hội, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Trần phía sau, trong tay lưới búa bộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ, chém về phía Phương Trần. Cái kia màu đỏ ma phủ còn chưa tới người, một cỗ cường đại áp lực trong nháy mắt liền tác dụng tại Phương Trần trên thân. Phương Trần cũng cảm thấy cái kia nóng dực khí lãng đập vào mặt, cái này Hồng Nham Ma Thánh là tu luyện hỏa hệ bản nguyên. Nhị trong sóng. Ngay tại màu đỏ ma phủ sắp tới người thời khắc, Phương Trần trong nháy mắt quay người, phủ tiên kiếm lập tức tách ra chói mắt thanh quang, một cỗ kinh khủng kiếm thế bộc phát, sau đó cùng màu đỏ ma phủ đụng vào nhau. Bang! Một cỗ cường đại lực lượng bắn ra, đại lượng ma văn từ màu đỏ ma phủ bên trên chốc ra, kinh khủng sóng xung kích, hướng phía chung quanh quyết tán, không gian khuấy động lên từng vòng kịch liệt gợn sóng, Phương Trần cùng Hồng Nham Ma Thánh đều bị lực lượng cường đại này đánh bay. Mặc dù lực lượng này rất mạnh, nhưng là bởi vì nơi này là thánh thổ chỗ sâu, không gian rất ổn định, cho dù là vô địch thánh nhân cấp bậc ba trạng, cũng khó có thể đem không gian xé rách. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này không gian là bực nào kiên cố. Nếu như là tại Man Hoang Đại Lục lời nói, loại cấp bậc này va chạm, chí ít có thể lấy để trong vòng trăm dặm không gian đều vỡ nát, hóa thành hỗn độn. Khi Phương Trần thân thể bay rất ra ngoài sát na, Thanh Quang Ma Thánh lập tức xuất hiện tại Phương Trần phía sau, vận sức chờ phát động, trong tay ma đao tản mát ra kinh khủng đao ý, sau đó bổ về phía Phương Trần. Tam trọng sóng. Phương Trần quát khẽ một tiếng, thân thể trong nháy mắt quay người, trong tay phủ tiền kiếm chấn động kịch liệt, kiếm thế lại lần nữa tăng cường, sau đó cùng ma đao màu xanh đụng vào nhau. Oeng. Lực lượng cường đại kia lần nữa bộc phát, Phương Trần cùng Thanh Quang Ma Thánh đều bị đánh bay, lực lượng cường đại để trong vòng phương viên trăm dặm không gian đều chấn động kịch liệt đứng lên. Thật mạnh. Ở đây ma tộc cường giả, còn có chủng tộc khác cường giả, thấy cảnh này đằng sau, đều rất khiếp sợ. Mà Lưu Ly kiếm tông người, thông qua thông linh kiếm phủ truyền tống hình ảnh, cũng đều đang quan sát Phương Trần cùng hai vị này vô địch ma thánh chiến đấu. Phương Trần đơn đấu hai vị vô địch ma thánh, trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong, bởi vì cửu trọng lãng nguyên nhân, trên người hắn khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Mà Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh cảm giác được Phương Trần trên thân không ngừng kéo lên khí tức, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết, Phương Trần muốn động thật sự, dưới tình huống bình thường, vô địch thánh nhân ở giữa sẽ rất ít làm thật, bởi vì mọi người thực lực đều không khác mấy, coi như ngươi bộc phát ra cường đại bí pháp, có thể ngắn ngủi áp chế ta, ta cũng có thể thi triển bí pháp nhẹ nhõm đào thoát, một trận chiến đấu đánh xuống, tất cả mọi người tổn thất nặng nề, nhưng lại đều không có năng lực giết chết đối phương. Lúc đầu Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh đều coi là Phương Trần chỉ là cùng bọn hắn làm dáng một chút, sau đó liền bước ra trở ra, thế nhưng là không nghĩ tới Phương Trần vậy mà đến thật. Thanh Quang Ma Thánh trợn mặt, đối với Phương Trần nói ra, "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải nghĩ đến thật sao?" Phương Trần nhìn xem Thanh Quang Ma Thánh, thần sắc lãnh đạm nói ra, "Ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là nói đùa với ngươi sao? Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức xéo ngay cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí." "Hừ, thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể dọa được chúng ta sao? Đã ngươi muốn chơi thật, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng." Thanh Quang Ma Thánh nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Đối với phụng bồi tới cùng, ai sợ ai a?" Hồng Nham Ma Thánh cũng lập tức trả lời đạo. "Vậy thì tới đi." Phương Trần hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là không có ý định cùng đối phương chơi hư, đối phương sợ sệt lãng phí lực lượng, nhưng là hắn không sợ, hắn cùng Thanh Quang Ma Thánh còn có Hồng Nham Ma Thánh quá trình chiến đấu bên trong, cũng có thể không ngừng từ phụ tiền kiếm bên trên hấp thu năng lượng, tăng cường thực lực của mình. Bắt trọng sóng. Phương Trần gầm lên giận dữ, thân thể hoàn thành lần thứ 8 quanh người, xuất hiện tại Thanh Quang Ma Thánh trước mặt, một kiếm chém về phía Thanh Quang Ma Thánh. Rầm rầm. Trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt tại Phương Trần trung quanh thân thể ngưng tụ, hình thành vô số tinh thuần kiếm khí, những kiếm khí này bị phụ tiền kiếm kéo theo, cuối cùng đều hội tụ đến phụ tiền kiếm bên trên. Thanh Quang Ma Thánh lập tức cảm thấy áp lực lớn, hắn lập tức phóng xuất ra chính mình dị tượng, chỉ gặp hắn phía sau không gian lập tức vặn mèo, trong nháy mắt xuất hiện một đầu màu xanh thác nước kia tản mát ra chói mắt hào quang màu xanh. Cái này màu xanh thác nước chính là Thanh Quang Ma Thánh dị tượng, thi triển ra dị tượng đằng sau, Thanh Quang Ma Thánh hai tay nắm ma đao, mở miệng gầm thét, thần quang hộ thể. Sau một khắc, ma đao màu xanh tách ra sáng chói hào quang màu xanh, đem Thanh Quang Ma Thánh thân thể ngăn trở. Nhưng vào lúc này, phù tiên kiếm bổ tới, hung hăng đụng vào ma đao màu xanh bên trên. Bang! Lực lượng cường đại bộc phát, ma đao màu xanh bị chấn lệch, Thanh Quang Ma Thánh trên người hào quang màu xanh bị đánh tan, thân thể của hắn bay rất ra ngoài, sắc mặt ửng hồng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Quang Ma Thánh vậy mà thụ thương. Những cái kia quan chiến ma tộc cường giả cùng tu sĩ dị tộc, thấy cảnh này đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tất cả mọi người không nghĩ tới, cùng là vô địch thánh nhân Phương Trần, vậy mà như thế dũng mãnh. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ngay tại Phương Trần đem Thanh Quang Ma Thánh đánh bay sát na, Hồng Nham Ma Thánh xuất hiện tại Phương Trần đỉnh đầu, hai tay nắm màu đỏ cự phủ, tại Hồng Nham Ma Thánh sau lưng, xuất hiện một mảnh nham tương thế giới, tại nham tương kia trong thế giới, có một cái hỏa diễm cự nhân, ngọn lửa kia cự nhân hai tay nắm cự phủ, bổ về phía Phương Trần. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức hoàn thành lần thứ 9 quay người. Cửu trọng lãng. Phương Trần gầm lên giận dữ, phù tiên kiếm bên trên kiếm thế lần nữa tăng cường. Ông. Phù tiên kiếm bỗng nhiên chấn động, trước đó còn lóe ra thanh quang phù tiên kiếm, tại thời khắc này, phát ra quang mang biến thành màu vàng, tại mọi người nhìn soi mói, phù tiên kiếm cùng màu đỏ ma phù đụng vào nhau. Bang. Màu đỏ ma phù lưỡi búa trong nháy mắt vỡ nát, một khối nát phá vỡ Hồng Nham Ma Thánh mặt, cái kia màu đỏ ma phù tại phù tiên kiếm lực lượng cường đại lao xuống, tuột tay mà bay, phù tiên kiếm xu thế không giảm, từ Hồng Nham Ma Thánh trên thân xẹt qua, trực tiếp đem Hồng Nham Ma Thánh lồng ngực hoạch xuất ra một đạo vết thương kinh khủng, máu chảy ồ ạt. Những cái kia đỏ tươi ma huyết đều hướng phía phù tiên kiếm bay tới, sau đó bị phù tiên kiếm hấp thu. A. Hồng Nham Ma Thánh tản mát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Nhưng vào lúc này, phù tiên kiếm bên trên cái kia cường đại kiếm thế, trong nháy mắt biến mất, mà Phương Trần trên thân khí tức kinh khủng kia cũng đi theo tiêu tán. Cái này sao có thể? Hồng Nham Ma Thánh lại bị trọng thương. Thật là khủng khiếp kiếm chiêu. Những cái kia ma tộc thánh nhân cùng dị tộc thánh nhân, thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi, liền ngay cả những này nhân tộc cường giả cũng giống như thế, tất cả mọi người không nghĩ tới Phương Trần thực lực vậy mà kinh khủng như thế, có thể đem Hồng Nham Ma Thánh trọng thương. Chương 1100 Thanh Quang Ma Thánh, đánh vào luân hồi chương 1100 Thanh Quang Ma Thánh, đánh vào luân hồi muốn chết. Thanh Quang Ma Thánh nhìn thấy Hồng Nham Ma Thánh bị trọng thương đằng sau, mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng khi hắn cảm giác đến Phương Trần khí tức giảm mạnh đằng sau, hắn biết Phương Trần vừa rồi thi triển tuyệt chiêu đằng sau, lực lượng trong cơ thể khẳng định tiêu hao rất nhiều, đây đối với hắn mà nói, là một cái cực giai cơ hội, nếu như hắn bắt lấy cơ hội này lời nói, cho dù không cách nào đem Phương Trần giết chết, cũng tuyệt đối có thể đem Phương Trần trọng thương. Thanh Quang Ma Thánh cầm trong tay ma đao, thân thể trong nháy mắt bành trướng, mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng màu xanh quang diễm, khí thế tăng vọt, lập tức phóng tới Phương Trần. Ong long long giờ phút này, Phương Trần trong tay phủ tiên kiếm chấn động kịch liệt, cả thanh phủ tiên kiếm đều trở nên đỏ bừng, tại trên thân kiếm những phù văn kia không ngừng nhúc nhích, phản phất có sinh mệnh bình thường. Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ phủ tiên kiếm dâng lên nhập Phương Trần thể nội. Phương Trần nhìn xem phóng tới hắn thanh quang ma thánh, ánh mắt ngưng tụ, hơi nhếch khóe môi lên, ở trong lòng một tiếng gầm thét, một kiếm luân hồi. Sau một khắc, Phương Trần một kiếm vung hướng thanh quang ma thánh, một cỗ năng lượng đặc thù ba động từ phủ tiên kiếm bên trên truyền lại đi ra, tại Phương Trần trước mặt không gian lập tức vặn mèo, xuất hiện một cái không gian xoáy nước. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ cái kia không gian xoáy nước bên trong truyền ra, tác dụng tại thanh quang ma thánh trên thân. Thanh quang ma thánh vốn chính là lấy tốc độ cao nhất phóng tới Phương Trần, hắn không nghĩ tới Phương Trần lại có quái dị như vậy tuyệt chiêu, giờ phút này sắc mặt đột biến, hắn lập tức quay người, muốn ngừng thân thể, đáng tiếc đã quá muộn, luân hồi toàn qua trong nháy mắt đem hắn chân hút vào. A, thanh quang ma thánh liều mạng thiêu đốt huyết khí của mình cùng linh hồn chi lực, thậm chí ngay cả thánh ấn cũng bắt đầu thiêu đốt, một cỗ cường đại lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra, vậy mà ngạnh sinh sinh đem thân thể của mình ngừng lại, thế nhưng là khi hắn muốn từ luân hồi toàn qua bên trong bỏ ra tới thời điểm, Phương Trần một cái lắc mình, đi tới luân hồi toàn qua đối diện, lập tức thi triển tuyệt chiêu. Thượng thương chi thủ. Phương Trần thanh âm băng lãnh kia vang vọng trên không trung, một cái cự đại trưởng ấn màu đỏ xuất hiện, trong nháy mắt đập vào thanh quang ma thánh trên thân. Oeng! Thượng thương chi thủ bạo liệt, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thanh quang ma thánh đánh vào luân hồi toàn qua bên trong. A, thanh quang ma thánh tiếng kêu thảm thiết từ luân hồi trong vòng xoáy truyền ra, ngay sau đó vầng kia lượn vòng cơn xoáy trong nháy mắt đóng lại. Ầm ầm. Tại luân hồi toàn qua đóng lại chỗ kia không gian, chợt bộc phát ra năng lượng ba động cường đại, không gian không ngừng biến hình, giống như là vỏ chăn tiến vào trong bao bố chuột đang không ngừng trùng kích bao tải mở dạng. Thế nhưng là, lực trùng kích kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cái này, giờ phút này, cái kia hồng nham ma thánh thân thể vừa mới gây dựng lại, hắn muốn còn muốn xông lại công kích Phương Trần, thế nhưng là nhìn thấy thanh quang ma thánh bị luân hồi toàn qua thôn phệ, hắn lập tức liền đã ngừng lại thân ảnh, cả người ngẩn người, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người ở đây đều bị trước mắt một màn này chấn kinh, thanh quang kia ma thánh, thế nhưng là vô địch ma thánh a, tuy nhiên lại bị Phương Trần mở ra không gian xoáy nước thôn phệ, hiện tại thanh quang ma thánh cũng không biết đi nơi nào. Quá nhu bức. Ha ha ha, tiểu sư thúc thật là quá nhu bức. Trần Tiểu Phi bọn hắn cũng thông qua thông linh kiếm phụ truyền về hình ảnh thấy được đây hết thảy, kích động đến khoa tay múa chân. Quá lợi hại. Minh Nguyệt thánh nhân, Tử Vi thánh nhân, còn có những nhân tộc khác thánh nhân, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn hắn vốn cho rằng Phương Trần lấy một chọi hai, cuối cùng khẳng định đánh không lại hai vị này ma tộc vô địch ma thánh, thật không nghĩ đến hiện tại Phương Trần vậy mà đem ma tộc thanh quang ma thánh giải quyết. Thánh thổ không gian này như vậy ổn định, Phương Trần vậy mà một kiếm xé rách không gian, ngưng tụ ra một cái không gian xoáy nước, đem thanh quang ma thánh thôn phệ. Vòng xoáy kia phát ra thôn vệ chi lực quá cường đại, cho dù là vô địch thánh nhân cũng vô pháp thoát khỏi, cuối cùng bị thôn vệ. Thật là đáng sợ. Nhân tộc này hiện hiện thánh nhân, quá kinh khủng, thậm chí ngay cả vô địch thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này phù tiên thánh nhân, tu vi của hắn sẽ không phải đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới đi. Cái này ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối còn không có đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Chính là, các ngươi căn bản không biết chuẩn đế thực lực, nếu là cái này phù tiên thánh nhân tu vi đạt đến chuẩn đế cảnh giới, cái kia hồng nham ma thánh khẳng định không cách nào đào thoát, chuẩn đế cường giả thực lực. So cái này phủ tiên thánh nhân không biết cường đại đến mức nào, thật là đáng sợ. Những dị tộc cường giả kia trong lòng khiếp sợ không thôi. Tại Phương Trần cùng Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh động thủ trước đó, Phương Trần đã nói Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh ở trước mặt hắn chính là rất rưỡi, hơn nữa còn nói tại Phương Trần trước mặt căn bản không có vô địch thánh nhân thuyết pháp. Lúc đó Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh tức giận phi thường, cho là Phương Trần không có phong phạm cao thủ. Nhưng là bây giờ Phương Trần thật dùng thực lực của mình để chứng minh lời hắn nói, Thanh Quang Thánh Nhân bị vòng xoáy thôn phệ, mà Hồng Nham Thánh Nhân cũng bị trọng thương, hai vị vô địch ma thánh tại Phương Trần trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Những dị tộc cường giả này cũng đều minh bạch, từ nay về sau, tại nhân tộc phủ tiên thánh nhân trước mặt, lại không cái gì vô địch thánh nhân thuyết pháp. Lấy Phương Trần thực lực bây giờ, chỉ sợ chỉ có sử dụng cực đạo đế binh, lại hoặc là những cái kia chuẩn đế cường giả mới có thể đối phó hắn. Ông long long phủ tiên kiếm chấn động kịch liệt, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng tràn vào Phương Trần thể nội, để Phương Trần lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa còn không ngừng tăng gọn. Phương Trần ngẩng đầu nhìn Hồng Nham Ma Thánh, lập tức bộc phát ra khí tức cường đại, thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Hồng Nham Ma Thánh. Hồng Nham Ma Thánh mới vừa rồi bị Phương Trần trọng thương, mặc dù hắn đã dùng ma lực đem thương thế chữa trị, nhưng là hắn cũng tiêu hao rất nhiều ma lực, khí tức cùng lúc trước so sánh, giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy Phương Trần lại còn dũng mãnh như vậy, Hồng Nham Ma Thánh cũng không chiếu cố được bảo bối kia, lập tức thi triển bí pháp mở UFF thuẫn. Hồng Nham Ma Thánh chạy, chúng ta cũng đi mau. Những cái kia ma tộc cường giả nhìn thấy Hồng Nham Ma Thánh chạy trốn đằng sau, lập tức quay người liền thi triển độn pháp bỏ trốn mất dạng. Chúng ta cũng đi. Chúng tộc khác cường giả, mặc dù cùng Phương Trần không oán không kỷ, nhưng là bọn hắn giờ phút này cũng không dám khoảng cách Phương Trần quá gần. Ừ, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Cái gì cầu thí vô địch ma thánh, tại lao tử trước mặt chính là rác rưởi. Phương Trần đối với Hồng Nham Ma Thánh chạy trốn phương hướng mắng một tiếng. Chính đang chạy trốn Hồng Nham Ma Thánh, nghe được Phương Trần thanh âm đằng sau, tức giận phi thường, cảm giác được trong ngực khí huyết quay cuồng, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù trong lòng của hắn rất tức giận, nhưng lại không còn dám quay đầu đi cùng Phương Trần động thủ. Vừa rồi Phương Trần lợi dụng đệ cửu trọng sóng, trực tiếp đem hắn trọng thương. Mặc dù trên thân thể của hắn thương thế được chữa trị, nhưng là linh hồn thương tích cũng không có được chữa trị, mà lại trong cơ thể hắn còn lưu lại phi thường bá đạo kiếm ý. Phương Trần không có truy kích Hồng Nham Ma Thánh, mà là quay người nhìn chằm chằm cái kia cựu sát mảnh vỡ. Giờ phút này, cái kia cựu sát mảnh vỡ phát ra linh quang cùng lúc trước so sánh, đã giảm bớt rất nhiều. Chương 1101 ma tinh đằng lại phải độ kiếp, chương 1101 ma tinh đằng lại phải độ kiếp. Phương Trần hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện còn có rất nhiều cường giả dị tộc không hề rời đi, bất quá bọn hắn giờ phút này khoảng cách Phương Trần cùng bảo vật kia mảnh vỡ rất xa, rất hiển nhiên bọn hắn đối với bảo vật không có bất kỳ cái gì ngấp nghé chi ý, bọn hắn sở dĩ lưu lại là muốn nhìn xem Phương Trần lại như thế nào thu phục bảo vật này. Phương Trần không để ý đến những dị tộc cường giả này, tay hắn nắm lấy phù tiên kiếm, chậm rãi hướng phía cái kia cựu sắc mảnh vỡ tới gần. Ong ong ong, cái kia cựu sắc mảnh vỡ không ngừng chấn động, tản mát ra mãnh liệt hào quang chín màu. Phương Trần tới gần đằng sau, lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn trở. Nhưng là lần này Phương Trần không còn sốt ruột, bởi vì hiện tại đã không có người đoạn, hắn chậm rãi đem phù tiên kiếm giơ lên, dùng mũi kiếm đâm về ngũ sắc mảnh vỡ. Ong ong ong, phù tiên kiếm chấn động càng ngày càng lợi hại, tràn vào Phương Trần linh lực trong cơ thể cũng càng ngày càng khổng lồ. Những lực lượng này tiến vào Phương Trần thân thể đằng sau, bị thân thể của hắn trúc cơ đạo đài, còn có linh hồn của hắn điên cuồng hấp thu, thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng thay biến. A Phương Trần nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ, loại lực lượng này tăng bọn cảm giác, thực sự quá sung sướng. Những dị tộc cường giả kia không biết Phương Trần giờ phút này ngay tại thông qua phủ tiên kiếm hấp thu linh lực, bọn hắn coi là Phương Trần đang dùng lực lượng của mình trùng kích cựu sắc mảnh vỡ hộ thể linh quang, chỉ có đem bảo vật này hộ thể linh quang tách ra mới có thể đem bảo vật đem tới tay. Lúc này, cái kia Hồng Nham Ma Thánh đã chạy trốn tới chỗ rất xa. Khu khu cụ. Phương Hồng Nham Ma Thánh không ngừng ho khan, cuối cùng lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì hắn thể nội kiếm ý thực sự quá bá đạo, hắn bây giờ căn bản không cách nào áp chế thể nội bá đạo kiếm ý, dẫn đến kiếm ý kia trong cơ thể hắn tán loạn, nhiễu loạn hắn khí cơ. Cùng lúc đó, sâu trong linh hồn truyền đến kịch liệt đau đớn, để Hồng Nham Ma Thánh thống khổ không thôi. Hồng Nham Ma Thánh lập tức xuất ra đan dược căn bảo, sau đó thử nghiệm đem thể nội cái kia bá đạo kiếm ý bài trừ bên ngoài cơ thể, thế nhưng là khi hắn nếm thử đằng sau, lại phát hiện thể nội kiếm ý thực sự quá bá đạo, cho dù là bọn hắn ma tộc những cái kia tu vi đạt đến vô địch ma thánh cảnh giới kiếm đạo cao thủ, kiếm ý đều không thể so sánh cùng nhau. Hồng Nham Ma Thánh bằng vào thực lực của mình, căn bản là không có cách đem thể nội cái kia bá đạo kiếm ý bài trừ bên ngoài cơ thể. Thực lực của người này làm sao lại cường đại như thế? Hồng Nham Ma Thánh giờ phút này trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi, hồi tưởng lại mình cùng Phương Trần thời điểm giao thủ tình huống, cái kia tản ra hủy thiên diệt địa khí tức kiếm, tâm hắn có sợ hãi, cũng không biết thanh quang như thế nào. Hồng Nham Ma Thánh nhỏ giọng thầm thì lấy, trong óc hắn hiện ra Phương Trần thi triển một kiếm luân hồi thời điểm hình ảnh, tình cảnh kia thật là quá kinh khủng, cho dù hắn cách luân hồi vòng xoáy rất xa, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được luân hồi trong vòng xoáy truyền tới khủng bố thôn phệ chi lực, lúc đó hắn vừa mới bị Phương Trần trọng thương, cảm giác vầng kia lượn vòng cơn xoáy, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn hút đi một dạng. Không được, ta phải lập tức trở về, đem tin tức này bẩm báo đại nhân, đồng thời để đại nhân giúp ta đem thể nội kiếm ý khu trụ. Hồng Nham Ma Thánh cố nén thể nội tàn phá bừa bãi kiếm ý, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía thánh thổ biên giới bay đi. Thánh thổ xuất hiện một vị thực lực người cường đại như thế tộc cường giả, tin tức này đối với ma tộc cường giả mà nói là một cái trọng đại biến mất, cái này phụ tiên thánh nhân thực lực đã áp đảo vô địch thánh nhân phía trên, khủng bố như thế địch nhân chỉ có dùng tượng đạo đế binh hoặc là chuẩn đế xuất thủ mới có thể đối phó. Hồng Nham Ma Thánh nhất định phải đem tin tức này chuyển trở về, để mặt khác ma tộc người tại gặp được cái này phụ tiên thánh nhân thời điểm lập tức chạy trốn, không cần thử nghiệm cùng đối phương độc thủ. Ha ha ha, Phương Trần đem những người kia đều đánh chạy, chúng ta trở về. Hắc Viêm Thánh Nhân mặt mỉm cười đối với Lưu Ly Kiếm Tông người nói, đi. Hắc Viêm Thánh Nhân lập tức mang theo Lưu Ly Kiếm Tông người hướng phía Phương Trần vị trí bay đi, những nhân tộc khác cường giả cũng đều nhao nhao theo vào. Cùng lúc đó, tại hiện trường chứng kiến cuộc chiến đấu này, cường giả dị tộc cũng đều nhao nhao đem tin tức này truyền lại cho mình tộc nhân, bọn hắn cũng không muốn tộc nhân của mình tại gặp được Phương Trần đằng sau sẽ còn ngây ngốc xông đi lên cùng Phương Trần chiến đấu. Cứ như vậy, nhân tộc xuất hiện một vị siêu cấp cường giả tin tức tại thánh thổ lan truyền nhanh chóng. Cái gì? Nhân tộc xuất hiện một vị siêu cấp thánh nhân, liền ngay cả vô địch thánh nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này phù tiên thánh nhân quá lợi hại. Xem ra không bao lâu là hắn có thể đột phá trở thành chuẩn đế. Nghe nói cái này phù tiên thánh nhân là nhân tộc Lưu Ly Kiếm Tông truyền nhân, cái kia Lưu Ly thánh nhân sáng tạo ra tông môn. Lưu Ly thánh nhân. Hơn một vạn năm trước, cái kia Lưu Ly thánh nhân uy trấn thánh thổ, hơn một vạn năm sau, bọn hắn Lưu Ly Kiếm Tông lại xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, đây cũng quá lợi hại đi. Những dị tộc cường giả kia khi biết Phương Trần thực lực đằng sau, đều khiếp sợ không thôi, trong lòng cũng là cảm khái và phần. Khi Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn trở lại bảo vật vị trí lúc, trông thấy Phương Trần cầm trong tay phù tiên kiếm, đang toàn lực đột phá bảo vật hộ thể linh quang. Ở phía xa những dị tộc cường giả kia, nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông người, cũng không dám có bất kỳ động tác. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức tại Hỗn Độn Ma Tinh Đằng trên thân phát ra. Thế nào? Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hỗn Độn Ma Tinh Đằng. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nhìn xem Hỗn Độn Ma Tinh Đằng, sau đó mở miệng nói ra, gia hỏa này muốn độ kiếp rồi, lại phải độ kiếp rồi. Nghe được Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lời nói đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn biết Hỗn Độn Ma Tinh Đằng rất lợi hại, nhưng là tốc độ phát triển rất chậm, nhưng là bây giờ gia hỏa này nhưng lại muốn độ kiếp rồi. Hiện tại Hỗn Độn Ma Tinh Đằng chỉ là vượt qua 3 lần thiên kiếp, nhưng là lực công kích của nó lại có thể thất kiếp thánh nhân so sánh, nếu như nó lại thành công vượt qua một lần thiên kiếp lời nói, thực lực của nó khẳng định cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức cho Phương Trần truyền âm, nói ra, chủ nhân, sao nhỏ muốn độ kiếp rồi, nên làm cái gì? Phương Trần quay đầu hướng phía Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nhìn thoáng qua, sau đó ở trong lòng đáp lại nói, nó độ kiếp liền để nó độ kiếp đi, có cái gì tốt hốt hoảng, có ta ở đây đâu. Tốt. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng cũng lập tức ở trong lòng đáp lại, có Phương Trần tại, hắn nhưng là không có chút nào lo lắng, hắn lập tức đem Phương Trần ý tứ truyền đạt cho Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng. Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng nghe xong Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lời nói đằng sau, lập tức bay đến nơi xa, sau đó toàn lực mở rộng ra thân thể của mình. Ầm ầm. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tại Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng trên thân bạo phát đi ra, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện cái vân. Ông trời của ta, là cái kia Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng muốn độ kiếp. Những cái kia ở phía xa cường giả dị tộc, nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng phía trên kiếp vân đằng sau, đều có vẻ hơi chấn kinh, trước đó tại cướp đoạt đá vụn thời điểm, bọn hắn đều được chứng kiến Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng thực lực, bọn hắn đều không có nghĩ đến Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng vậy mà lại tại hiện tại độ kiếp. Trên trời kiếp vân càng ngày càng dày, phát ra uy áp không ngừng tăng cường. Chương 1122 cái thiên kiếp vòng xoáy, chương 1122 cái thiên kiếp vòng xoáy, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng đã hoàn toàn đem thân thể của mình mở rộng ra đến, lơ lửng giữa không trung, che khuất bầu trời, từ xa nhìn lại, chính là một cái cự đại màu đen nhung cầu. Ầm ầm. Đột nhiên, đầy trời lôi điện chi lực hạ xuống, trong nháy mắt bổ vào Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng trên thân, năng lượng kinh khủng lập tức hướng phía chung quanh quét tán, cả vùng không gian cũng vì đó run rẩy. Thật nhiều ngày lôi. Những dị tộc cường giả kia nhìn thấy tràng diện này, lập tức bị chấn kinh, liền ngay cả những này nhân tộc cường giả cũng là như thế. Như vậy tràng diện, cũng chỉ có Phương Trần luyện đan cùng luyện khí thời điểm hạ xuống thiên kiếp có thể so sánh với. Những cái kia thánh nhân tại thời điểm độ kiếp, thiên phạt thần lôi đều là một đạo thay phiên đánh cho, nhưng là bây giờ, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng thiên kiếp, ngay từ đầu chính là ngàn vạn đạo thiên lôi đồng thời bổ xuống. Bất quá, những này thiên lôi chi lực mặc dù nhiều, uy lực cũng rất khủng bố, nhưng lại không cách nào cho Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng cánh không ngừng đong đưa, những này cánh mặt ngoài đều hiện lên ra đại lượng phệ thần ấn ký, điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi điện chi lực. Lúc đầu Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng bản thân liền có rất mạnh thôn phệ năng lực, khi lấy được phệ thần ấn ký đằng sau, nó thôn phệ năng lực trở nên càng thêm lợi hại. Những cái kia rơi vào Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng trên người lôi điện chi lực, rất nhanh liền bị Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng hấp thu hầu như không còn. Nó vậy mà tại thôn phệ lôi điện chi lực, cái này quá điên cuồng. Những dị tộc cường giả kia thấy cảnh này, lần nữa bị chấn kinh, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được, đợt thứ nhất thiên kiếp lôi điện chi lực bị Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng sau khi thôn phệ, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng khí tức trên thân trở nên càng thêm cường đại. Người bình thường cùng thánh thú thời điểm độ kiếp, tại chống cự thiên kiếp quá trình bên trong, lực lượng không ngừng bị tiêu hao, thế nhưng là Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng lại trái ngược, nó vậy mà có thể hấp thu thiên lôi lực lượng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Dưới tình huống như vậy, nếu như thiên kiếp không cách nào trực tiếp đưa nó phá hủy, nó khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cái này Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy à, tại sao ta cảm giác đến cái này Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng, cùng ta tại trên cổ tịch nhìn thấy không giống với a. Ta cũng cảm giác được cái này Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng không bình thường, ta tại trên cổ tịch nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng, mặc dù có rất mạnh thôn vệ chi lực, nhưng là nó giống như không cách nào thôn vệ lôi điện chi lực, thế nhưng là trước mắt cây này Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng, lại có thể thôn vệ lôi điện chi lực. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Không có cái gì thật kỳ quái, trước mắt cây này Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng, có thể là biến dị Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng. Những dị tộc cường giả kia nhìn chằm chằm Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng, nhao nhao nghị luận lên. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng trên thân, cơ hồ không có ai đi để ý tới Phương Trần, dù sao hiện tại Phương Trần đang toàn lực đột phá cái kia cựu sắc mảnh vỡ hộ thể linh quang, căn bản không có cái gì tốt nhìn, căn bản so ra kém Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng độ kiếp, dù sao Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng độ kiếp chiến trận thật là quá lớn. Tại mọi người nhìn soi mói, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng rất nhanh liền đem đợt thứ nhất thiên lôi toàn bộ đều hấp thu xong đợt thứ nhất thiên lôi năng lượng đằng sau, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng khí tức cũng mạnh lên rất nhiều. Ầm ầm. Trên trời kiếp vân giờ phút này lập tức bay cuồng lên, phát ra uy áp cũng càng thêm kinh khủng, trước đó kiếp vân là màu đen, thế nhưng là cái kiếp vân hiện tại đã biến thành màu đỏ, nhìn qua toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ, tựa như là bị ngọn lửa đốt lên một dạng. Ầm ầm. Đợt thứ hai thiên lôi hạ xuống, những thiên lôi này so đợt thứ nhất thiên lôi càng thô, số lượng cũng rất nhiều, những thiên lôi này đều là màu đỏ, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng trong nháy mắt bị màu đỏ lôi hải bao phủ, thân thể của nó không ngừng tại trong lôi hải quay cuồng, cứ việc cái này đợt thứ hai thiên lôi uy lực so đợt thứ nhất cường đại rất nhiều, nhưng là vẫn như cũng không cách nào đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng tạo thành tổn thương. Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng điên cuồng thôn vệ chung quanh những cái kia màu đỏ lôi điện, cái này màu đỏ lôi điện chính là thiên lôi chi lực cùng hỏa hệ lực lượng bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, đối với những cái kia độ kiếp thực vật tinh quái, lực sát thương to lớn, nhưng là Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng căn bản cũng không phải là phổ thông thực vật tinh quái, căn bản không e ngại ngọn lửa này lôi điện. Rất nhanh, đợt thứ hai thiên lôi chi lực cũng bị Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng thôn vệ sạch sẽ, Hỗn Độn Ma Tinh Đẳng khí tức trở nên càng thêm cường đại, nó dây leo cũng biến thành càng thô dài hơn, tại trên dây leo phủ văn cũng biến thành so trước đó càng thêm dày đặc. Ầm ầm. Trên trời kiếp vân quay cuồng đến càng thêm lợi hại, cái kia kiếp vân độ cao cũng biến thành càng thêm, tại kiếp vân bên trên xuất hiện cái thứ hai vòng xoáy. Trước đó kiếp vân chỉ có một cái vòng xoáy, những cái kia thiên phạt thần lôi đều là từ nơi này trong vòng xoáy hạ xuống, nhưng là bây giờ kiếp vân lại xuất hiện hai cái vòng xoáy. Xuất hiện hai cái trong vòng xoáy, kiếp vân bên trên tán phát đi ra uy áp, cũng so trước đó càng thêm cường đại, cho dù là những cái kia ở phía xa người, cũng cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Vậy mà xuất hiện hai cái vòng xoáy. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện hai cái vòng xoáy kiếp vân, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, dù sao tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Ầm ầm. Đại lượng tiên phạt thần lôi từ hai cái này kiếp vân trong vòng xoáy đánh xuống đến, bên trong một cái kiếp vân đánh xuống thiên phạt thần lôi là màu xanh, một cái khác vòng xoáy đánh xuống thần lôi là màu vàng, hai loại màu sắc thần lôi trên không trung dung hợp lại cùng nhau, biến thành từng đạo song sắc thần lôi, sau đó rơi vào hỗn độn ma tinh đằng trên thân. Ầm ầm. Đầy trời song sắc thần lôi không ngừng đánh vào hỗn độn ma tinh đằng trên thân, lần này, hỗn độn ma tinh đằng trên thân thể có đại lượng đạo văn chốc ra, mọi người cũng đều nhìn thấy hỗn độn ma tinh đằng trên thân toát ra đại lượng khói đen, rất hiển nhiên, đợt thứ 3 thiên phạt thần lôi đã đối với hỗn độn ma tinh đằng thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng là, những tổn thương này đối với hỗn độn ma tinh đằng mà nói, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Dầm dầm, hỗn độn ma tinh đằng thân thể không ngừng rung động, điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi điện chi lực, trên những cảnh kia chốc ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đợt thứ 3 thiên lôi hạ xuống đằng sau, kiếp vân bên trên xuất hiện cái thứ 3 kiếp vân vòng xoáy. Đợt thứ 4 thiên phạt thần lôi, từ 3 cái kiếp vân trong vòng xoáy xuất hiện, sau đó trên không trung dung hợp thành 3 loại màu sắc thiên phạt thần lôi, những này thiên phạt thần lôi có hơn vạn đạo nhiều như vậy, toàn bộ đều đánh vào hỗn độn ma tinh đằng trên thân. Ầm ầm. Đại lượng khói đen từ hỗn độn ma tinh đằng trên thân trầm đằng mà lên, một chút thật nhỏ dây leo trực tiếp bị tạt đoạn, hỗn độn ma tinh đằng cũng cảm thấy đau đớn, thân thể cao lớn trên không trung không ngừng quay cuồng lên. Thật cường đại thiên phạt. Người chung quanh đều bị hỗn độn ma tinh đằng thiên kiếp chấn kinh, những cái kia cựu kiếp thánh nhân độ kiếp tràn diện, căn bản không đủ hỗn độn ma tinh đằng một phần vạn. Giờ phút này, mọi người trong lòng cũng không khỏi là hỗn độn ma tinh đằng cảm thấy lo lắng, mặc dù bọn hắn đều biết hỗn độn ma tinh đằng trưởng thành đến cực hạn, liền sẽ có được có thể so với đại đế thực lực, nhưng là từ trước mắt hỗn độn ma tinh đằng thiên phạt uy lực đến xem, tất cả mọi người rất khó tin tưởng hỗn độn ma tinh đằng có thể thuận lợi vượt qua 9 lần thiên kiếp. Chương 1103 ma tinh đằng bản mệnh linh châu, chương 1103 ma tinh đằng bản mệnh linh châu, dù sao hỗn độn ma tinh đằng lần tiếp theo thiên kiếp uy lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Tại mọi người nhìn soi mói, một đợt lại một đợt thiên phạt thần lôi không ngừng hạ xuống. Khi đến đợt thứ 8 thiên phạt thần lôi thời điểm, kiếp vân bên trên vòng xoáy số lượng không còn gia tăng, duy trì tại 7 cái. Nhưng đã đến đợt thứ 9 thiên phạt thần lôi thời điểm, những thiểm điện kia đều biến thành lôi cầu, các loại màu sắc lôi cầu không ngừng từ những cái kiếp vân trong vòng xoáy bay ra ngoài, như là mưa thiên thạch một dạng nện ở hỗn độn ma tinh đằng trên thân, sau đó phát ra kịch liệt bạo tạc. Dầm dầm dầm, những lôi cầu này uy lực rất cường đại, tại bạo tạc thời điểm, hỗn độn ma tinh đằng cảnh liên miên bị tạt đoạn, hiện trường vô cùng thê thảm, hỗn độn ma tinh đằng cũng không ngừng ở trên trời quay cuồng, phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai. Khi đợt thứ 9 thiên lôi biến mất đằng sau, hỗn độn ma tinh đằng cảnh cơ hồ hoàn toàn bị nổ gãy mất, nó chỉ còn lại có một cái đường kính chỉ có 1000 trượng thân hành, đại lượng dịch nhờn màu đen từ hỗn độn ma tinh đằng thân hành thượng phân tiết ra đến. Mặc dù tất cả đằng điều đều bị thiên phạt thần lôi nổ gãy mất, nhưng là hỗn độn ma tinh đằng khí tức cường đại như trước, nó thân hành so đằng điều cứng cáp hơn. Ầm ầm. Thứ 10 đợt thiên lôi ngay sau đó liền hạ xuống, lần này thiên lôi đã không phải là lôi cầu, mà là đầy trời lôi kiếm, những này lôi kiếm đều là do thiên phạt thần lôi ngưng tụ mà thành, tốc độ của bọn nó cực nhanh, tản ra mãnh liệt kiếm ý, trực tiếp đâm vào hỗn độn ma tinh đằng thân hành bên trong. Tại hỗn độn ma tinh đằng thân hành bên trên, lưu lại một cái vết thương kinh khủng, đại lượng dịch nhẫn từ những vết thương kia bên trong phun ra. TT hỗn độn ma tinh đằng cái kia bén nhọn thanh âm từ thể nội truyền đến, không gian chung quanh tại cái này cường đại sóng âm trùng kích vào xuất hiện gợn sóng không gian, mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới hỗn độn ma tinh đằng sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh, tại cường đại như thế thiên phạt phía dưới, lại còn không chết. Mười hơi thở đằng sau, thứ 10 đợt thiên phạt rút cục đã trôi qua, nhưng là kiếp vân còn không có tán đi. Thời khắc này hỗn độn ma tinh đằng, nó thân hành đã thủng trăm ngàn lỗ, đại lượng dịch nhẫn từ những vết thương kia bên trong phun ra ngoài, sau đó rủ xuống, giống như là từng đầu màu đen thác nước một dạng, trong không khí đều tràn ngập một loại đặc thù mùi thơm, những này mùi thơm là từ hỗn độn ma tinh đằng huyết dịch bên trong phát ra. Cái này kiếp vân còn không có tán đi, chẳng lẽ còn có đợt thứ 11 thiên lôi sao? Từ tình huống này đến xem, có lẽ vậy. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này, đều phi thường kinh ngạc. Tại mọi người nhìn soi mói, đợt thứ 11 thiên lôi giáng xuống, lần này thiên lôi là một đám sói, những sói này đều là màu vàng, thân thể của bọn chúng do lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành. Ngao ngao ngao, những con sói kia thân thể rất lớn, mỗi một cá thể dài đều vượt qua 10 trượng, bọn chúng tựa như là một đám châu chấu mở dạng, từ kiếp vân bên trong bay ra ngoài, trong miệng phát ra từng đợt sủa inh ỏi âm thanh, điên cuồng nhào về phía hỗn độn ma tinh đằng, sau đó điên cuồng cắn xé hỗn độn ma tinh đằng thân hành. Hỗn độn ma tinh đằng thân hành không ngừng bị đàn sói cắn xuống đến, đại lượng máu tươi không ngừng chảy xuống tới, nó thân hành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lưu Ly kiếm tông người đều khẩn trương không thôi, bọn hắn đều hướng phía Phương Trần nhìn lại, hy vọng Phương Trần lúc này có thể ra tay trợ giúp hỗn độn ma tinh đằng. Thế nhưng là Phương Trần nhưng như cũng không để ý đến. Phương Trần đối với hỗn độn ma tinh đằng có lòng tin tuyệt đối. Rất nhanh, hỗn độn ma tinh đằng thân hành liền thu nhỏ đến chỉ có lúc đầu một mọi người thấy một cái màu ám kim hình cầu, cái kia hình cầu mặt ngoài có vô số phù văn thần bí, những cái kia lôi điện chi lang cắn lấy cái này màu ám kim hình cầu bên trên, răng sắc bén chỉ có thể ở viên này sắc bén hình cầu bên trên lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, căn bản là không có cách tổn thương đến cái này màu ám kim hình cầu được phần. Ông. Đương nhiên, cái này màu ám kim hình cầu tản mát ra chói mắt hồng quang. Một cỗ đặc thù ba động từ màu ám kim hình cầu bên trên tán phát đi ra, cái này đặc thù ba động những nơi đi qua, những cái kia lôi điện chi lang thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số màu vàng hồ quang điện. Bộ phát ra một đợt này đặc thù ba động đằng sau, màu ám kim hình cầu quang mang trong nháy mắt giảm đạm rất nhiều, rất hiển nhiên, loại này đặc thù ba động đối với nó năng lượng tiêu hao rất nhiều. những cái kia lôi điện chi lang thân thể bị tản ra đằng sau biến thành lôi điện màu vàng chi lực, lập tức bị cái này màu ám kim hình cầu thôn phệ. Đây là cái gì? Uy lực thật là mạnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm viên kia màu ám kim hình cầu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hình cầu này hẳn là hỗn độn ma tinh đằng bản mệnh linh châu. Bản mệnh linh châu? Lớn như vậy quả? Nghe được cái này màu ám kim hình cầu là hỗn độn ma tinh đằng bản mệnh linh châu đằng sau, tất cả mọi người rất kinh ngạc, bởi vì viên này màu ám kim hình cầu, đường kính vượt qua trăm trượng. Trừ là hỗn độn ma tinh đằng bản mệnh linh châu, ta không cách nào tưởng tượng ra hình cầu này là cái gì. Vị kia nói cái này màu ám kim hình cầu là hỗn độn ma tinh đằng bản mệnh linh châu cường giả dị tộc khẽ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không có nói sai, viên này màu ám kim hình cầu chính là hỗn độn ma tinh đằng bản mệnh linh châu, viên cầu này mới là hỗn độn ma tinh đằng căn bản. Chỉ cần viên cầu này còn chưa bị hủy diệt, hỗn độn ma tinh đằng liền sẽ không tử vong. Kỳ thật, tại hỗn độn ma tinh đằng vượt qua thánh nhân kiếp đằng sau, trong thân thể của nó liền tạo thành viên này bản mệnh linh châu, viên này bản mệnh linh châu phi thường cứng rắn, đừng nói là những thiên lôi này, liền xem như cực đạo đế binh cũng vô pháp đem viên này linh châu đánh nát. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, bằng vào viên này bản mệnh linh châu, hỗn độn ma tinh đằng liền có thể khôi phục nhanh chóng. Ầm ầm, kiếp vân từ từ đi lên, uy áp kinh khủng kia tán đi, ngay sau đó biến thành cựu thải chi sắc, một đạo to lớn bản nguyên chùm sáng từ trên trời giáng xuống, đem viên kia hạt châu màu vàng sẫm bao phủ. Tại mọi người nhìn soi mói, viên kia hạt châu màu vàng sậm nhanh chóng mở rộng màu đỏ mạch lạc, nó điên cuồng thôn vệ lấy bản nguyên chùm sáng lực lượng, cái kia màu đỏ mạch lạc chung quanh tạo thành đại lượng vật chất màu đen, những này vật chất màu đen giống như là thạch mở dạng, nhìn phi thường có giãn. Cái này màu đen thạch tại hình thành đằng sau cũng xuất hiện đại lượng phù văn thần bí, sau đó tại thạch bên trong mọc ra đại lượng dây leo, những dây leo này tốc độ sinh trưởng rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở chiều dài liền vượt qua 10,000 trượng, hơn nữa còn đang không ngừng dài ra biến lớn. 20,000 trượng, 30,000 trượng, 40,000 trượng. Cuối cùng, những dây leo này chiều dài, tại 40,000 trượng thời điểm dừng lại, trong bầu trời xuất hiện một cái khác đường kính vượt qua 80,000 trượng hình cầu màu đen, đây chính là hoàn thành lần thứ tư thiên kiếp hỗn độn ma tinh đằng, giờ phút này trên người nó phát ra khí tức, so trước đó không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Dầm dầm, hỗn độn ma tinh đằng đống nhiên run run thân thể của mình, không gian chung quanh cũng nhịn không được run rẩy lên. Hơi thở thật là mạnh. Nó thành công. Nhìn thấy hỗn độn ma tinh đằng thân thể khổng lồ kia, Lưu Ly kiếm tông đệ tử nhịn không được hoan hô lên. Mà những dị tộc cường giả kia, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cũng phi thường hâm mộ Lưu Ly kiếm tông người, vậy mà có được một gốc thực lực cường đại như thế hỗn độn dị chủng. Chương 1104 hộ thể linh quang phá toái, chương 1104 hộ thể linh quang phá toái hoàn thành lần thứ tư thiên kiếp hỗn độn ma tinh đằng, nó thực lực tổng hợp tăng lên nhiều lắm, hiện tại lực công kích của nó hẳn là đạt đến đỉnh phong thánh nhân cấp bậc, thậm chí so đỉnh phong thánh nhân còn cường đại hơn, tiếp cận vô địch thánh nhân cấp độ. Tại lực phòng ngự phương diện, hỗn độn ma tinh đằng tuyệt đối có thể cùng vô địch thánh nhân so sánh với, coi như nó không phản kháng, lặng lặng đứng ở nơi đó để vô địch thánh nhân công kích. Những cái kia vô địch thánh nhân cũng chưa chắc có thể giết được nó, dù sao thân thể của nó quá cường đại, tại loại này kinh khủng dưới thiên kiếp, nó đều có thể sống sót. Vừa rồi hỗn độn ma tinh đằng thời điểm độ kiếp, thiên kiếp kia uy lực quá mạnh, cho dù là những cái kia vô địch thánh nhân nhìn cũng trong lòng phạm sợ hãi, những cái kia vô địch thánh nhân cũng chưa chắc có thể chịu đến xuống tới. Thế nhưng là hỗn độn ma tinh đằng tiếp tục chống đỡ, bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn ma tinh đằng sức chịu đòn là bực nào cường đại. Hỗn độn ma tinh đằng độ kiếp hoàn tất, thân thể của nó lập tức thu nhỏ, sau đó bay đến hỗn độn vệ tâm trùng bên người, rơi vào hỗn độn vệ tâm trùng giảm phân nửa bên trên. Trừ phương trần bên ngoài, hỗn độn ma tinh đằng thần cận nhất chính là hỗn độn vệ tâm trùng, nó cùng hỗn độn vệ tâm trùng đều là thuộc về hỗn độn dị trùng, mọi người trên thân có được tương tự khí tức, mà lại nó cùng hỗn độn vệ tâm trùng chủ nhân đều là phương trần. Mặc dù Bát Ca cũng thường xuyên đi theo phương trần, nhưng là Bát Ca cũng không có nhận phương trần làm chủ. Trừ hỗn độn vệ tâm trùng bên ngoài, hỗn độn ma tinh đằng nhất nguyện ý thân cận chính là tiểu hạc, bởi vì tiểu hạc cũng nhận phương trần làm chủ. Hỗn độn ma tinh đằng rơi vào hỗn độn vệ tâm trùng trên bờ bay, thân thể của nó nhìn vẫn như cũng là lông xù, nhưng là những cái kia lông tơ nhìn tựa hồ so trước kia càng thêm dày đặc, càng mềm mại, càng thêm có con trạch. Những người khác cũng đều đem ánh mắt từ hỗn độn ma tinh đằng trên thân rời đi, lần nữa rơi vào phương trần trên thân. Giờ phút này phương trần vẫn như cũ cầm trong tay phù tiên kiếm, đối với khối kia màu sắc rực rỡ tảng đá bảo trì tiến công trạng thái. Mặc dù thời gian trôi qua thật lâu, nhưng là cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ phát ra hộ thể linh quang, tựa hồ cũng không có yếu bớt. Mảnh vỡ này hộ thể linh quang thật cường đại, dựa theo loại xu thế này xuống dưới, cũng không biết phải bao lâu, cái này phù tiên thánh nhân mới có thể có đến nó. Đúng vậy a. Ở chung quanh những dị tộc cường giả kia, thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được nghị luận lên. Bọn hắn lúc đầu muốn ở chỗ này chờ một chút, nhìn xem Phương Trần đem mảnh vỡ này đạt được đằng sau, sẽ có phản ứng gì, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn không biết phải chờ tới bao giờ. Đi thôi, không đợi. Đi, dù sao bảo bối này chúng ta cũng không chiếm được. Đi. Những dị tộc cường giả kia đều nhao nhao quay người rời đi, bọn hắn đến thánh thổ, là đến thám hiểm, nơi này đã không có cái gì náo nhiệt nhìn, cũng không có cái gì chỗ tốt mò, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà Lưu Ly kiếm tông người cũng không hề rời đi. Hắc Viêm thánh nhân đối với mọi người nói ra, tất cả mọi người ở chỗ này tu luyện đi, nơi này linh khí dồi dào, tu luyện làm ít công to. Là Lưu Ly kiếm tông những người kia nghe được Hắc Viêm thánh nhân lời nói đằng sau, lập tức cùng kêu lên đáp lại nói, mặc dù Hắc Viêm thánh nhân thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là hắn nhưng là Phương Trần nhị sư thúc, tại Lưu Ly kiếm tông có địa vị cực cao, Lưu Ly kiếm tông người đều đối với hắn phi thường tôn kính. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng lập tức ở vùng dãy núi này tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Giao Chỉ Thánh Địa người cũng là như thế, nơi này đã là thuộc về thánh thổ chỗ sâu, vô cùng nguy hiểm, những cái kia thực lực cường đại thánh thú khắp nơi có thể thấy được, trừ những cái kia thánh thú bên ngoài còn có rất nhiều cường giả dị tộc. Nếu như không có vô địch thánh nhân bảo hộ, ở chỗ này tùy tiện hành động, một chút mất tập trung liền sẽ bị giết chết. Phương Trần tiếp tục cầm trong tay phù tiên kiếm, không ngừng đâm về cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ, hắn có thể quần quần không tuyệt từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu năng lượng. Dưới loại tình huống này, có thể hay không đạt được màu sắc rực rỡ mảnh vỡ, đối với Phương Trần tới nói, đã không phải là rất trọng yếu, chỉ cần bảo trì loại trạng thái này, thực lực của hắn liền có thể không ngừng tăng lên. Hiện tại Phương Trần thực lực đã so với cái kia vô địch thánh nhân cường đại hơn nhiều, Phương Trần biết, chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, không bao lâu, hắn cho dù không có đạt tới chuẩn đế cảnh giới, nói không chừng cũng có thể có được cùng chuẩn đế chống lại thực lực. Mặc dù chuẩn đế cường giả đối với những cái kia vô địch thánh nhân có nghiền ép thực lực, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho những cái kia không có nhìn rõ đế chi nguyên lực thánh nhân, liền không cách nào cùng chuẩn đế chống lại. Theo thời gian trôi qua, phù tiên kiếm cùng màu sắc rực rỡ mảnh vỡ khoảng cách càng ngày càng gần. 10 năm đằng sau, Phương Trần khoảng cách cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ chỉ có một tấc khoảng cách, tại trong 10 năm này, Phương Trần cũng không biết từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu bao nhiêu lực lượng, hắn trong lúc mơ hồ cái cảm giác được, chính mình sắp đột phá. Đột nhiên, cái này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ đột nhiên chấn động một chút, thân thể nó chung quanh hộ thể linh quang rốt cục hoàn toàn phá toái. Phù tiên kiếm trong nháy mắt đâm vào màu sắc rực rỡ trên mảnh vỡ. Ông, một cỗ đặc thù ba động từ màu sắc rực rỡ trên mảnh vỡ truyền lại đến Phương Trần trên thân, Phương Trần lập tức cảm giác được linh hồn của mình cảm giác lực trong nháy mắt mạnh lên, tại thời khắc này, tư duy của hắn trở nên trước nay chưa có sinh động. Linh hồn của hắn cảm giác phạm vi không ngừng bị lớn, trăm dặm, thiên lý, một vạn dặm. Cuối cùng, linh hồn của hắn cảm giác phạm vi tại 13000 dặm phạm vi ngừng lại. Nếu như không có mảnh vỡ này trợ giúp, Phương Trần linh hồn cảm giác ở chỗ này chỉ có thể bao trùm 100 dặm phạm vi, nhưng là tại cái này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ truyền lại tới thần bí ba động tác dụng dưới, linh hồn của hắn cảm giác phạm vi lại mở rộng đến 13000 dặm trình độ kinh khủng. Linh hồn cảm giác lực mạnh lên, Phương Trần đối với không gian xung quanh sức quan sát cũng theo đó mạnh lên, tại linh hồn của hắn cảm giác phạm vi bên trong, vô luận là linh khí, thánh lực hay là những cái kia thần bí điểm sáng, đều trở nên so với ban đầu càng thêm nồng đậm. Phương Trần vẫn không có nhìn rõ đến đế chi nguyên lực tồn tại, cái này khiến Phương Trần có chút thất vọng, bất quá hắn đã rất thỏa mãn. Bảo bối kia hộ thể linh quang tiêu tán. Lưu Ly Kiếm Tông người giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trần, trên mặt lộ ra phân chấn chi sắc. Tại mọi người nhìn soi mói, Phương Trần đem phủ tiên kiếm thu hồi lại, hắn thử nghiệm đưa tay đi bắt cái này màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Khi Phương Trần tiếp xúc đến cái kia màu sắc rực rỡ mảnh vỡ đằng sau, Phương Trần cảm giác được từ trên mảnh vỡ truyền lại đến trên người hắn đặc thù ba động càng thêm mãnh liệt, linh hồn cảm giác lực của hắn cũng lần nữa mạnh lên, linh hồn cảm giác phạm vi từ trước đó 13,000 trượng tăng trưởng đến 15,000 trượng. Mặc dù linh hồn cảm giác lực mạnh lên, nhưng là Phương Trần lại không cách nào từ phụ tiên kiếm bên trên hấp thu đến linh lực, nếu như dùng phụ tiên kiếm tiếp xúc mảnh vỡ này lời nói, mặc dù Phương Trần linh hồn cảm giác lực giảm bớt một chút, nhưng là hắn lại có thể từ phụ tiên kiếm bên trên hấp thu đến linh lực khổng lồ. Phương Trần đem mảnh vỡ bắt được trước mặt mình, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện mảnh vỡ này tựa như là do vô số phù văn thần bí ngưng tụ mà thành một dạng, những phù văn này đều tản mát ra một loại đặc thù đạo vận, Phương Trần muốn nếm thử đem chính mình linh thức thăm dò vào trong đó, tuy nhiên lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở. Chương 1105 bảo vật tới tay, chương 1105 bảo vật tới tay, Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó vận chuyển phù tiên quyết, muốn từ trên mảnh vụn này hấp thu năng lượng, tuy nhiên lại không cách nào từ trên mảnh vụn này hấp thu đến bất kỳ năng lượng. Thật thần kỳ. Phương Trần trong lòng nhịn không được cảm thán đứng lên, cho đến trước mắt, mảnh vụn này tác dụng duy nhất chính là có thể tăng lên linh hồn cảm giác lực của hắn, loại năng lực này có thể cho hắn đang tu luyện quá trình bên trong hấp thu đến càng nhiều năng lượng. Trước giấu đi đi, chờ sau này lại chậm chậm nghiên cứu. Phương Trần lập tức đem mảnh vỡ này thu vào, cho dù mảnh vỡ này chỉ có một loại công năng, chỉ là loại này có thể cho linh hồn hắn cảm giác lực tăng lên gấp trăm lần công năng, cũng đủ để cho những tu sĩ kia điên cuồng. Nhìn thấy Phương Trần đem mảnh vỡ kia thành công thu lấy, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn lập tức hướng phía Phương Trần bay đi. Đi vào Phương Trần trước mặt đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân lập tức mặt mỉm cười đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, chúc mừng ngươi đạt được bảo bối này." "Tạ ơn Hắc Viêm sư thúc." Phương Trần lập tức đối với Hắc Viêm Thánh Nhân mỉm cười. "Tiểu sư thúc, chúc mừng, chúc mừng." Trần Tiểu Phi cũng đối Phương Trần biểu thị chúc mừng. "Tiểu sư thúc, ngươi quá lợi hại." Diệp Tử Y Y cũng mở miệng đối với Phương Trần biểu thị chúc mừng. Lưu Ly Kiếm Tông người cũng đều nhao nhao đối với Phương Trần biểu thị chúc mừng. Tại 10 năm này thời gian bên trong, Lưu Ly Kiếm Tông mặc dù rất nhiều người tu vi đều đã đạt tới đột phá giới hạn, bọn hắn đều chiếm được cái kia cựu sát thạch nổ tung đằng sau hình thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ này phát ra năng lượng ba động, cũng có thể tăng cường linh hồn cảm giác lực. Bọn hắn tại cái này cựu sát đá bể phiến tác dụng dưới, tu vi tăng lên tốc độ cũng gia tăng thật lớn. Nhưng là bọn hắn cũng không có độ kiếp, bọn hắn muốn chờ đợi Phương Trần cho bọn hắn bố trí phù tiên đại trận, dù sao bọn họ cũng đều biết, hiện tại thiên kiếp trở nên càng ngày càng lợi hại. Mặc dù trong 10 năm này, Phương Trần vẫn luôn tại cùng mảnh vỡ kia hao tổn, nhưng là hắn đối với Lưu Ly Kiếm Tông những người này tình huống, đều như lòng bàn tay. Thanh Nguyên Thánh Nhân bay đến Phương Trần trước mặt, đầu tiên là đối với Phương Trần ngỏ ý cảm ơn, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phù tiên trưởng lão, chúng ta sau đó chuẩn bị làm cái gì?" Đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân mà nói, lần này đến thánh thổ thu hoạch đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phương Trần nhìn xem Thanh Nguyên Thánh Nhân, nói ra, "Trước hết để cho mọi người độ kiếp đi, 10 năm này, mọi người tu vi đều đạt đến bình cảnh trạng thái." Tốt. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Sau đó, Phương Trần vung tay lên, cái kia 1200 dễ đồng trụ khổng lồ xuất hiện, mỗi một cây đồng trụ mặt ngoài phù văn trở nên so trước kia càng thêm dày đặc, bọn chúng phát ra khí tức cũng so trước đó càng thêm cường đại. Những cây cột này những năm gần đây vẫn luôn dừng lại tại Phương Trần trong đan điền, hiện tại bọn hắn đã bị Phương Trần tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, bọn chúng tại Phương Trần trong đan điền không ngừng thôn phệ năng lượng, uy lực cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Áp lực thật là cường đại. Đây là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy cây cột? Những cây cột này đều là đỉnh cấp thánh khí a. Những cái kia chưa bao giờ thấy qua Phương Trần bố trí phủ tiên đại trận người, thấy cảnh này đằng sau đều khiếp sợ không thôi. Tại những người này nhìn soi mói, Phương Trần tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đất ép xuống, những cây cột kia đều lập tức hóa thành từng đạo kim quang bắn về phía mặt đất, sau đó trực tiếp tiến vào trong lòng đất. Ngay sau đó, trên mặt đất lập tức hiện ra đại lượng kim quang, khi những kim quang này biến mất đằng sau, trong vòng phương viên trăm dặm khu vực mặt đất xuất hiện đại lượng trận văn, những trận văn này đều tản mát ra năng lượng ba độ cường đại. Cái này lại là trận pháp, thật cường đại trận pháp. Những người kia nhìn trên mặt đất tản mát ra năng lượng cường đại ba động trận văn, cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Phương Trần vậy mà tiện tay liền có thể bố trí ra cường đại như thế trận pháp. Mà Lưu Ly Kiếm Tông người cùng Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn, đối với Phương Trần loại thao tác này đã quá quen thuộc, nhưng là những cái kia chưa từng gặp qua người, bao quát Minh Nguyệt Thánh Nhân các nàng, cứ việc các nàng biết Phương Trần tại trên trận pháp có thiên phú cực cao, nhưng là giờ phút này Phương Trần bày ra thủ đoạn, vẫn như cũ để các nàng khiếp sợ không thôi. Từ ban đầu thịnh hội kết thúc đến bây giờ, chỉ là đi qua hơn 100 năm thời gian, Phương Trần thực lực đã tăng lên tới một cái để tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng tình trạng, hắn không riêng gì tại chiến đấu lực phương diện đạt được tăng lên cực lớn, tại trận pháp phương diện cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Bố trí tốt trận pháp đằng sau, Phương Trần đối với Hắc Viêm Thánh Nhân nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, trận pháp bố trí xong, các ngươi có thể độ kiếp rồi." "Tốt." Hắc Viêm Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó tổ chức Lưu Ly Kiếm Tông người nhau nhau độ kiếp. Trong 10 năm này, Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử chẳng những có cựu sắc đá bể phiến trợ giúp, hơn nữa còn có chung gió quả tinh dầu trợ giúp, cho nên tu vi của bọn hắn tiến bộ thần tốc. Loại tốc độ tiến bộ này là Lưu Ly Kiếm Tông đám người trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Hai ngày sau đó, Lưu Ly Kiếm Tông tất cả mọi người độ kiếp thành công. Mặt khác thánh nhân nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông người xếp hàng độ kiếp, mà lại mỗi người đều nhẹ nhõm độ kiếp thành công, trong lòng lần nữa bị chấn động một thanh. Quá điên cuồng, quá hảo. Không nghĩ tới, tại thánh thổ, bọn hắn vậy mà cũng có như thế trận pháp cường đại phụ trợ độ kiếp, thật là quá làm cho người ta hâm mộ. Những cái kia thánh nhân cũng nhịn không được tán thưởng đứng lên. Trước kia, nhân tộc tại thánh thổ cũng là có chuyên môn độ kiếp chi địa, những cái kia độ kiếp chi địa là nhân tộc các đại thế lực đến thánh thổ cường giả hợp lực tu kiến, hiện tại cũng có độ kiếp chi địa, nhưng là giờ phút này bọn hắn đều tại thánh thổ chỗ sâu, muốn về cái kia độ kiếp chi địa cần hao phí rất nhiều thời gian, mà lại tại bọn hắn đại bộ đội bên trong cũng không phải là ai cũng độ kiếp, bởi vậy những cái kia tu vi đạt đến bình cảnh người cũng không có khả năng một mình trở về, cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đi theo đại bộ đội cùng một chỗ, sau đó chờ mọi người cùng một chỗ trở về leo lên thánh thổ địa phương lại độ kiếp. Tại Minh Nguyệt Thánh Nhân các nàng leo lên thánh thổ thời điểm, mặc dù Càn Khôn Thánh Chủ bọn hắn dẫn theo nhân tộc những trận pháp kia đại sư đã đang bố trí trận pháp, nhưng là bọn hắn bố trí trận pháp còn không có thành hình, cho dù bọn hắn trận pháp bố trí tốt, cũng vô pháp cùng Phương Trần bố trí đi ra trận pháp này cường đại. Càn Khôn Thánh Chủ bọn hắn tại điểm đổ bộ bố trí độ kiếp trận pháp, những này nhân tộc thánh nhân cũng không phải miễn phí sử dụng, mà là cần giao tiền. Như vậy cũng tốt so Bắc Minh Tông người lợi dụng Bích Hải Thần Chu đem nhân vật đưa đến thánh thổ, cần thu lấy thuyền phí một dạng, dù sao bọn hắn giữ gìn Bích Hải Thần Chu cũng phải cần hao phí rất nhiều tài nguyên, nếu như không thu phí, căn bản là không có cách lâu dài duy trì. Càn Khôn Thánh Địa người cũng là như thế, bọn hắn là nhân tộc trận pháp lợi hại nhất tông môn, bình thường chính là trợ giúp các đại thánh địa cùng thế gia bố trí trận pháp, giữ gìn trận pháp hoặc là củng cố trận pháp. Trước kia bọn hắn cũng sẽ ở thánh thổ bên trong bố trí các loại trận pháp, tại hơn 8000 năm trước, Càn Khôn Thánh Địa còn cùng những đại thế lực kia tại thánh thổ xây dựng rất nhiều doanh địa, những cái kia doanh địa đều có trận pháp cường đại bảo hộ, tại trong doanh địa có các loại bảo bối có thể mua sắm. Chương 1106 có thể lấy mượn trận pháp dùng một lát. Chương 1106 có thể lấy mượn trận pháp dùng một lát. Đáng tiếc những cái kia doanh địa, tại mấy ngàn năm trước, bị thánh thổ buộc phát lần này không gian phong bạo triều tịch phá hủy. Trước đó những cái kia doanh địa đều là Càn Khôn Thánh Địa cùng nhân tộc những thế lực lớn khác trải qua dài dằng dặc thời gian, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực mới tu kiến lên, bị phá hủy đằng sau, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng không có năng lực kia tu kiến dạng này doanh địa. Bây giờ, không gian phong bạo tối lui, tại thánh thổ có được chuyên dụng doanh địa chủng tộc, chỉ có ma tộc thực lực đã so rất nhiều chủng tộc đều cường đại hơn. Bởi vì có chuyên dụng doanh địa, cho nên ma tộc tu sĩ có thể thời gian dài tại thánh thổ tu hành, mà lại những năm gần đây ma tộc hiện ra đại lượng ma thánh, cơ hồ toàn bộ thánh thổ đều có ma tộc cường giả thân ảnh. Ma tộc cường giả rất có muốn đem thánh thổ chiếm lấy xu thế. Phương Trần trận pháp chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể tiện tay bố trí, đây mới là trận pháp này chỗ nghịch tiên, vô luận đi đến địa phương nào, Phương Trần đều có thể căn cứ từ mình cần bố trí. Có trận pháp này, Lưu Ly Kiếm Tông thánh nhân căn bản cũng không cần trở lại điểm đổ bộ độ kiếp rồi. Trước đó Tử Vi thánh nhân bọn hắn đoàn người này, rất nhiều người chính là không muốn trở về điểm đổ bộ lại độ kiếp, chỉ là lựa chọn chính mình bố trí đơn giản một chút trận pháp liền độ kiếp rồi, muốn liều một phen vật khí, kết quả độ kiếp xác suất thành công chỉ có 5 thành, có một nửa người ở dưới thiên kiếp hồi phi yên diệt. Nhìn thấy độ kiếp xác suất thành công như vậy thấp, Tử Vi thánh nhân đám người bọn họ cũng có rất nhiều người không còn dám độ kiếp rồi, bọn hắn đều muốn đợi đến trở về Man Hoang đại lục, hoặc là leo núi điểm nơi đó giao nộp độ kiếp. Giờ phút này, mặt khác thánh nhân nhìn thấy Lưu Ly kiếm tông người độ kiếp sát xuất thành công sở dĩ cao như thế, trong lòng đều phi thường hâm mộ, có ít người trong lòng dục dịch. Minh Nguyệt thánh nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần đạo hữu, ta cùng giao chỉ thánh địa các vị tiền bối đều muốn độ kiếp rồi, có thể mượn dùng một chút các ngươi trận pháp. Chúng ta sẽ cho ngươi giao nạp sử dụng phí." Phương Trần nghe được Minh Nguyệt thánh nhân lời nói đằng sau, mỉm cười, nói ra, "Minh Nguyệt đạo hữu khách khí, ngươi cùng các ngươi giao chỉ thánh địa người đều là ta Phương Trần hảo hữu, cần sử dụng trận pháp, cứ việc sử dụng chính là, chuyện tiền bạc cũng không cần nói." Minh Nguyệt thánh nhân lập tức lắc đầu nói ra, "Cái này sao có thể được?" Phương Trần cười cười, nói ra, "Dù sao tiền ta sẽ không thu chán, bất quá các ngươi về sau có thể cho ta đưa chút quà đào." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Minh Nguyệt thánh nhân lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói ra, "Có thể, vậy chúng ta liền cảm ơn các ngươi." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó trong ngực xuất ra một bình đan dược đưa cho Minh Nguyệt thánh nhân, nói ra, "Trong cái chai này trang là ta luyện chế ra tới tâm kết đan, ngươi cùng giao chỉ thánh địa mặt khác tiền bối, tại độ kiếp trước đó, đều phục dụng một cái đi, đan này có thể giúp các ngươi ngăn cản tâm ma kiếp." Tâm ma kiếp phi thường quỷ dị, có ít người tại lần thứ nhất thời điểm độ kiếp cũng sẽ không xuất hiện, lần thứ hai cũng sẽ không xuất hiện, thậm chí đến cuối cùng vượt qua 9 lần thánh nhân kiếp thời điểm, cũng sẽ không xuất hiện tâm ma kiếp. Mà có người, cho dù tại lần thứ nhất thời điểm độ kiếp xuất hiện qua tâm ma kiếp, lần thứ hai thời điểm độ kiếp cũng sẽ xuất hiện tâm ma kiếp. Có thể chống cự tâm ma kiếp tâm kiếp đan. Minh Nguyệt thánh nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên, mặc dù nàng rất tâm động, nhưng là nàng vẫn lắc đầu nói ra, "Không cần, có thể sử dụng các ngươi trận pháp, ta đã rất vui vẻ, sao có thể lấy thêm đan dược của ngươi?" Phương Trần mỉm cười, trực tiếp đem đan dược nhét vào Minh Nguyệt thánh nhân trong tay, nói ra, "Không có chuyện gì, cái đồ chơi này ta có rất nhiều, ngươi là của ta hảo bằng hữu, năm đó thế nhưng là trợ giúp chúng ta Lưu Ly kiếm tông, đưa ngươi một chút đan dược, rất bình thường." Năm đó Phương Trần còn chưa trở thành thánh nhân thời điểm, Minh Nguyệt thánh nhân tại Thiên Nhất phủ thánh giới thiệu, đi vào Lưu Ly kiếm tông tọa trấn, bảo hộ Lưu Ly kiếm tông, ân tình này Phương Trần một mực ghi ở trong lòng. Dù là về sau Phương Trần cũng trợ giúp qua giao trì thánh địa, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có cho là hắn đem phần ân tình này trả sạch. Minh Nguyệt thánh nhân là bọn hắn Lưu Ly kiếm tông ân nhân, cả đời này đều là. Tại đối đại ân nhân thời điểm, Phương Trần thế nhưng là có thể giúp thì giúp. "Tốt ta, đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí." Minh Nguyệt thánh nhân khẽ gật đầu, nàng biết những đan dược này đối với nàng cùng giao trì thánh địa mặt khác thánh nhân mà nói, đều phi thường trọng yếu, tâm ma kiếp là phi thường đáng sợ, có đan dược này trợ giúp, các nàng độ kiếp xác suất thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Minh Nguyệt thánh nhân cầm tới tâm kiếp đan đằng sau, lập tức đem đan dược phân cho giao trì thánh địa thánh nhân. Những cái kia giao trì thánh địa thánh nhân cầm tới trong đan dược, trong lòng đều đắc ý, các nàng đều biết chính mình là dính Minh Nguyệt thánh nhân ánh sáng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì giao trì thánh địa đối đãi Phương Trần cũng rất tốt. Năm đó Phương Trần cần tu luyện thượng thương chi thủ, cần mượn dùng giao trì thánh địa giao trì thánh thủy, lúc đó Phương Trần tìm được Minh Nguyệt thánh nhân, thế nhưng là Minh Nguyệt thánh nhân cũng không có quyền lợi lớn như vậy để Phương Trần sử dụng giao trì thánh thủy, cho dù Phương Trần lúc đó là có điều kiện sử dụng giao trì thánh thủy. Thế nhưng là khi Minh Nguyệt thánh nhân tìm tới giao trì thánh địa những trưởng lão kia đằng sau, những trưởng lão kia cuối cùng đồng ý để Phương Trần sử dụng giao trì thánh thủy, vấn đề này Phương Trần cũng không có quên, cho nên trong lòng của hắn đối với giao trì thánh địa người cũng là rất cảm kích. Cho nên hắn hiện tại đem những này tâm kiếp đan đưa cho Minh Nguyệt thánh nhân, cũng là muốn trợ giúp giao trì thánh địa. Chia xong đan dược đằng sau, Minh Nguyệt thánh nhân cái thứ nhất tiến vào phụ tiên đại trận độ kiếp. Minh Nguyệt thánh nhân tại thời điểm độ kiếp, hết thể giáng xuống 10 đợt thiên kiếp này uy lực cũng rất cường đại, mà lại tại đợt thứ 7 thiên kiếp thời điểm, tâm ma kiếp xuất hiện, bất quá cũng may hữu tâm kiếp đan trợ giúp, Minh Nguyệt thánh nhân thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, cuối cùng tại phụ tiên đại trận trợ giúp bên dưới, dựa vào phụ tiên đại trận cái kia cường đại sức khôi phục, để nàng cuối cùng thành công độ kiếp. Vượt qua lần này thiên kiếp đằng sau, Minh Nguyệt thánh nhân tu vi cũng đạt tới thất kiếp thánh nhân cảnh giới, năm đó nàng đi lần thứ nhất đi Lưu Ly kiếm tông thời điểm, tu vi là tam kiếp thánh nhân, bây giờ tu vi tăng lên tới thất kiếp thánh nhân cảnh giới, tốc độ như thế, đã coi như là rất nhanh, nhưng là cùng Phương Trần so sánh, lại có chút thua chị em. Ngay sau đó, giao chỉ thánh địa những người khác cũng thay phiên tiến vào trong đại trận độ kiếp, tại phù tiên đại trận cùng tâm kiếp đang trợ giúp bên dưới, các nàng cũng đều độ kiếp thành công. Giao chỉ thánh địa tăng thêm Minh Nguyệt thánh nhân, hết thảy có 7 người độ kiếp. Độ kiếp sau khi thành công, Minh Nguyệt thánh nhân các nàng đều rất vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Tử Vi thánh nhân đi vào Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phù tiên đạo hữu, chúng ta cũng nghĩ mượn dùng một chút các ngươi cái này phù tiên đại trận độ kiếp, chúng ta nguyện ý giao tiền." Phương Trần khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút Tử Vi thánh nhân sau lưng những người kia, giờ phút này, những người kia đều nhìn Phương Trần, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Nhưng vào lúc này, Hắc Viêm thánh nhân cùng Phương Trần truyền âm nói, "Phương Trần, nếu như đại trận này hao tổn quá lớn, cũng không cần đáp ứng bọn hắn." Chương 1107 có tiền hết thẻ dễ thương lượng, chương 1107 có tiền hết thẻ dễ thương lượng. Phương Trần ở trong lòng đáp lại Hắc Viêm thánh nhân, nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, ngươi không cần lo lắng, cái này phù tiên đại trận căn bản không cần tiêu hao chính ta bất kỳ lực lượng nào, hiện tại những người này chủ động đưa tiền tới cửa, ta không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời, dù sao hiện tại chúng ta cũng có thời gian. Đã như vậy, vậy ngươi liền đáp ứng bọn hắn đi, bây giờ đại kiếp sắp tới, chúng ta Lưu Ly kiếm tông mặc dù thực lực so trước kia mạnh rất nhiều, nhưng là bằng vào chúng ta thực lực của mình, ta sợ sẽ đến lúc đó cũng khó có thể vượt qua đại kiếp, giờ phút này cho bọn hắn đi một cái thuận tiện, cũng coi là kết một cái thiện duyên đi, dù sao nơi này thánh thổ, chúng ta đều là nhân tộc." Hắc Viêm thánh nhân lời nói tại Phương Trần trong óc vang lên. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đối với Tử Vi thánh nhân hỏi, đem đại trận cho các ngươi mượn sử dụng có thể, nhưng là ta không biết nên như thế nào thu phí. Tử Vi Thánh Nhân mở miệng nói ra, trước đó, chúng ta nhân tộc các đại thế lực cường giả đều sẽ cùng Càn Khôn Thánh Địa tại độ kiếp điểm tu kiến độ kiếp chi địa, những cái kia độ kiếp chi địa là dựa theo người độ kiếp tu vi đến thu lệ phí, tu vi càng cao người độ kiếp, phí tổn liền càng cao, nhưng là chúng ta bây giờ vị trí không giống mới, chúng ta nguyện ý ra so độ kiếp điểm cao gấp 5 lần giá cả. Cao gấp 5 lần. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Tử Vi Thánh Nhân vậy mà ra giá ác như vậy. Nhìn thấy Phương Trần không có lập tức trả lời, Tử Vi Thánh Nhờ sắc lập cắt ra miệng nói nếu như phụ tiên đạo hữu cảm thấy giá cả thấp lời nói, chúng ta còn có thể lại thương lượng, nhưng là chúng ta nhiều nhất chỉ có thể thêm gấp 4. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, cứ dựa theo ngươi nói cái giá tiền này. Đa tạ phụ tiên đạo hữu. Tử Vi Thánh Nhân lập tức đối với Phương Trần có chút hành lễ. Đa tạ phụ tiên đạo hữu. Những cái kia đứng tại Tử Vi Thánh Nhân người đứng phía sau, cũng đi theo Tử Vi Thánh Nhân cùng một chỗ, đối với Phương Trần hành lễ. Mặc dù giá cả cao không ít, nhưng là những này thánh nhân vẫn là rất vui vẻ, bởi vì phụ tiên đại trận uy lực bọn hắn đều thấy được, có phụ tiên đại trận trợ giúp, bọn hắn độ kiếp xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó, những người này đều nhao nhao xếp hàng độ kiếp, tại thời điểm độ kiếp, có người sẽ đem mình mang theo người một chút bảo bối đều lưu tại ngoài đại trận, tránh cho chính mình độ kiếp thất bại, những bảo bối này cũng sẽ đi theo mình bị thiên kiếp bổ đến hồn phi phách tán. Phương Trần nhìn xem Tử Vi thánh nhân bọn hắn, mở miệng nói ra, Tử Vi đạo hữu, ta chỗ này còn có không ít tâm kết đan, giá cả không phải rất đắt, nếu như các ngươi cần, có thể ở chỗ này mua sắm một chút. Thật sao? Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tử Vi thánh nhân bọn hắn đều lập tức hưng phấn lên. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đương nhiên là thật. Cái này tâm kết đan vốn cũng không phải là rất khó luyện chế, hiện tại Phương Trần thực lực so với trước đây đã tăng lên rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra càng nhiều tâm kết đan. Hiện tại thiên kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, xuất hiện tâm ma kiếp sát suất cũng so trước kia cao hơn. Thừa cơ hội này bán tâm kết đan, Phương Trần cũng có thể kiếm lời một bút, hơn nữa còn có thể trợ giúp đến những người này, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhìn thấy Phương Trần muốn bán tâm kết đan, Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn cũng không có cái gì ý kiến, dù sao cái này tâm kiếp đan chính là Phương Trần luyện chế ra tới, mặc dù vật liệu là Lưu Ly kiếm tông cung cấp, nhưng là Lưu Ly kiếm tông những tài liệu kia cũng là dùng Phương Trần từ làm trở về những bảo bối kia đổi lại. Mà lại Lưu Ly kiếm tông đoàn người trong tay cũng có đầy đủ tâm kiếp đan, bọn hắn hiện tại nhưng mà cái gì tài nguyên cũng không thiếu, trước kia Lưu Ly kiếm tông nghèo đến điên rồi, hiện tại bọn hắn đều trải qua phi thường hài lòng. Tử Vi thánh nhân bản thân liền có cựu tiếp thánh nhân tu vi, thực lực càng là đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, cho nên hắn không cần độ kiếp rồi. Hắn là đại biểu cho hắn mang tới những cái kia thánh nhân cùng Phương Trần bàn điều kiện. Nói xong điều kiện đằng sau, những người kia cũng bắt đầu giao tiền, cũng mua tâm kiếp đan, sau đó tiến vào đến phủ tiên đại trận độ kiếp. Tử Vi thánh nhân bọn hắn một nhóm người này, cũng cơ hồ mỗi người đều có cựu sắc thạch mảnh vỡ. Tại 10 năm này thời gian bên trong, bọn hắn tại cựu sắc thạch trợ giúp bên dưới, rất nhiều người tu vi đều chiếm được tăng lên cực lớn. Lần này, Tử Vi thánh nhân bọn hắn trong những người này, muốn người độ kiếp khoảng chừng 70 người. 5 ngày sau đó, những người này đều độ kiếp thành công, xác suất thành công 100%. Nhìn thấy tỷ lệ thành công như vậy đằng sau, mặt khác muốn độ kiếp thánh nhân cũng đều nhao nhao giao tiền cùng mua sắm năng lượng, những này thánh nhân đều là trước đó cùng Minh Nguyệt thánh nhân bọn hắn tổ đội cùng nhau thánh nhân, bọn hắn trong những người này hết thảy có 40 người muốn độ kiếp. Tại phù tiên đại trận cùng tâm kiếp đan trợ giúp bên dưới, tất cả mọi người thuận lợi độ kiếp thành công. Quá lợi hại. Cái này phù tiên đại trận thật là quá ưu, cái kia năng lực khôi phục thật là quá mạnh. Những cái kia người độ kiếp sau khi thành công, đều nhao nhao cảm thán đứng lên, thân thể của bọn hắn tại thiên kiếp bên trong bị thiên lôi trọng thương, nhưng là tại phù tiên đại trận trợ giúp bên dưới, lực lượng của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, từ đó để bọn hắn có thể tại lần lượt thiên phạt thần lôi bên trong kiên trì đến cuối cùng. Mặc dù tại độ kiếp quá trình bên trong, rất nhiều người đều xuất hiện tâm ma kiếp, nhưng là có tâm kiếp đang trợ giúp, bọn hắn đều nhẹ nhõm chiến thắng tâm ma. Cao như vậy độ kiếp xác suất thành công, tại mọi người xem ra, đơn giản chính là một cái kỳ tích, loại này xác suất thành công, là những người này nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, thế nhưng là bọn hắn lại tận mắt thấy. Giờ này khắc này, những này thánh nhân đều hận không thể lập tức đầu nhập vào Lưu Ly kiếm tông, chỉ cần trở thành Lưu Ly kiếm tông người, bọn hắn liền có thể miễn phí sử dụng những vật này. Những này thánh nhân, ánh mắt rơi vào Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân trên thân, hiện tại bọn hắn trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch, Trường Sinh Cốc tại sao lại đầu nhập vào Lưu Ly kiếm tông, hiện tại bọn hắn trong lòng đều phi thường hâm mộ Trường Sinh Cốc người. Mà Thanh Nguyên thánh nhân trong lòng bọn họ cũng phi thường kiêu ngạo, lúc trước Cổ Ngu thánh nhân bọn hắn làm ra quyết định là phi thường anh minh, gia nhập Lưu Ly kiếm tông đằng sau, Trường Sinh Cốc thực lực cũng nhận được tăng lên cực lớn, hiện tại Trường Sinh Cốc cùng Lưu Ly kiếm tông có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại, mặt khác thánh địa thánh nhân, mặc dù trong lòng đều rất muốn gia nhập Lưu Ly kiếm tông, nhưng là bọn hắn làm thánh nhân, cũng là có chính mình khí khái, mà lại trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng, bây giờ Lưu Ly kiếm tông không phải bọn hắn muốn gia nhập liền gia nhập. Phương Trần đối với đem tâm kiếp đan đơn thuốc đưa cho Thanh Nguyên thánh nhân, mở miệng hỏi, "Thanh Nguyên tiền bối, đây là tâm kiếp đan đơn thuốc, ta chuẩn bị lại luyện chế một nhóm tâm kiếp đan, ngươi xem một chút ở chỗ này có thể hay không giúp ta đem những này vật liệu gom góp." Thanh Nguyên thánh nhân tiếp nhận tâm kiếp đan, nhìn thoáng qua, sau đó khẽ gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, những tài liệu này chúng ta đều có." Thanh Nguyên thánh nhân làm Trường Sinh Cốc thánh nhân, hắn cùng Trường Sinh Cốc mặt khác thánh nhân mở dạng, chứa vật pháp bảo bên trong, mỗi năm đều chứa được lượng lớn đan dược cùng luyện chế đan dược vật liệu. Phương Trần đối với Thanh Nguyên thánh nhân nói ra, "Vậy phiền phức ngươi giúp ta đem những này vật liệu thu thập đủ, có thể thu thập bao nhiêu liền thu thập bao nhiêu." "Tốt." Thanh Nguyên Thánh Nhờ xác lập cắt ra bắt đầu mang theo Trường Sinh Cốc Thánh Nhân, cùng một chỗ thu thập và chỉnh lý phương trần cần vật liệu. Chương 1108 lại luyện tâm kiếp đan, chương 1108 lại luyện tâm kiếp đan. Nhìn thấy Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn bắt đầu bận rộn, Trần Tiểu Phi cùng Hắc Viêm Thánh Nhân cũng lập tức đi hỗ trợ, mà những cái kia đi theo Tử Vi Thánh Nhân đến thánh thổ những luyện đan sư kia, cũng đều nhao nhao tự tiến cử gia nhập. Đối diện với mấy cái này người hảo ý, Thanh Nguyên Thánh Nhân cũng không có cự tuyệt. Luyện chế tâm kiếp đan vật liệu rất nhiều, mặc dù có rất nhiều người hỗ trợ chỉnh lý, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng dùng 3 ngày thời gian mới toàn bộ sửa sang lại. Thanh Nguyên Thánh Nhân đem chọn lý hảo vật liệu giao cho Phương Trần, mở miệng nói ra: "Phụ tiên trưởng lão, những tài liệu này ta chỉnh lý tốt, nếu như không lãng phí lời nói, đoán chừng có thể luyện chế 80000 viên thánh tâm đan." "Tốt." Phương Trần gật gật đầu, đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nói ra: "Các ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta trước luyện chế đan dược." "Đi." Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó tất cả mọi người riêng phần mình tại phụ tiên trong đại trận tìm địa phương tu luyện. Bởi vì phù tiên đại trận thực sự quá lớn, Phương Trần cũng cho phép những nhân tộc khác miễn phí tiến vào phù tiên trong đại trận tu luyện, những này nhân tộc thánh nhân đối với Phương Trần đều cảm kích không thôi. Tất cả mọi người tại phù tiên trong đại trận tu luyện, Phương Trần cũng có thể chuyên tâm luyện chế đan dược. Hắn đem luyện tiên lô triệu hắn đi ra, sau đó đem tất cả vật liệu đều thu vào luyện tiên lô bên trong. Phù tiên đạo hữu đây cũng quá lợi hại đi, lại đem tất cả vật liệu đều bỏ vào. Chẳng lẽ hắn muốn duy nhất một lần đem những tài liệu này đều luyện chế thành đan dược sao? Những cái kia thánh nhân nhìn thấy Phương Trần cử động đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. "Hừ, đây coi là không là cái gì, mọi người không cần kinh ngạc, phụ tiên đạo hữu thực lực so với các ngươi trong tưởng tượng phải cường đại." Những cái kia tận mắt chứng kiến qua Phương Trần tinh luyện chung gió quả tinh dầu thánh nhân, giờ phút này đều rất bình tĩnh, bình thường đan thánh cần hơn 100 năm mới có thể để luyện ra chung gió quả tinh dầu, Phương Trần chỉ là dùng thời gian 1 tháng liền để luyện ra, như vậy năng lực ai có thể so sánh. Phương Trần đem vật liệu thu vào luyện tiên lô đằng sau, bắt đầu phóng xuất ra chính mình dị tượng, đem thánh ấn cùng luyện tiên lô kết hợp, sau đó bắt đầu luyện chế tâm kiếp đan. Sau 1 tháng, luyện tiên lô bên trong bộc phát ra một cỗ mạnh áp. Ngay sau đó phủ tiền phía trên đại trận lập tức mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Phương Trần khẽ chau mày, hắn biết đây là tâm kiếp đan muốn thành hình, thiên kiếp chuẩn bị giáng lâm. Bởi vì mọi người giờ phút này đều tại phủ tiên trong đại trận tu luyện, Phương Trần cũng không muốn tiếp tục đợi tại phủ tiên trong đại trận, dù sao hắn tin tưởng mình luyện tiên lô có thể ngăn cản những đan kiếp kia. Phương Trần lập tức mang theo luyện tiên lô rời đi phủ tiên đại trận, đi vào phủ tiên ngoài đại trận, chuẩn bị độ kiếp. Phương Trần rời đi phủ tiên đại trận đằng sau, phía trên đại trận Kiếp Vân cũng đi theo luyện tiên lô cùng rời đi. Đây là Kiếp Vân, đan dược nhanh như vậy liền thành hình. Tại phù tiên trong đại trận người tu luyện, nhìn thấy trên bầu trời kiếp vân đằng sau, đều rất kinh ngạc, ở đây một bộ phận người đều dùng qua tâm kiếp đan, bọn họ cũng đều biết tâm kiếp đan công hiệu rất cường đại, theo bọn hắn nghĩ, công hiệu cường đại như thế đan dược, Phương Trần khẳng định cần thời gian rất lâu mới có thể luyện chế ra đến, mà lại Phương Trần còn duy nhất một lần tại luyện tiên lô bên trong nhét vào nhiều như vậy vật liệu. Ầm ầm. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc kia phía dưới, đầy trời lôi điện giáng lâm, lôi điện này số lượng so hỗn độn ma tinh đẳng độ kiếp thời điểm hạ xuống lôi điện số lượng còn nhiều hơn, thời khắc này luyện tiên lô, độ cao đạt đến mấy ngàn trượng, cao vút trong mây, giống như là một tòa núi lớn một dạng. Những cái kia uy lực to lớn tiên phạt thần lôi rơi vào luyện thiên lô bên trên, bộc phát ra từng đợt âm thanh lớn, tại luyện thiên lô mặt ngoài hiện ra vô số màu đỏ phệ thần ấn ký, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ luyện thiên lô nội bộ truyền ra, đem ngoại giới tất cả lôi điện chi lực đều hấp thu vào. Đợt thứ nhất thiên lôi đi qua, luyện thiên lô một chút sự tình đều không có. Thật là lợi hại lò. Những người kia nhìn thấy luyện thiên lô uy lực đằng sau, cũng nhịn không được cảm thán đứng lên. Hiện tại Phương Trần thực lực đã đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, những năm gần đây luyện thiên lô tại Phương Trần trong đan điện chẳng những hấp thu rất nhiều phù tiên kiếm phản hồi cho Phương Trần năng lượng, mà lại luyện thiên lô tự thân cũng tại nội bộ không ngừng luyện hóa mặt khác bà bối, thôn phệ mặt khác bà bối, từ đó tăng cường nó thực lực bản thân. Hiện tại luyện thiên lô uy lực đã so với cái kia đỉnh cấp thánh khí mạnh hơn, chỉ sợ chỉ có những cái kia chuẩn đế khí cùng cực đạo đế binh mới có thể thắng qua nó. Ầm ầm, những cái kia thiên phạt thần lôi giống như không ngừng nghỉ một dạng không ngừng rơi xuống, có đầu hình thiểm điện, cũng có lôi cầu, cũng có một chút do lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành mãnh thú, bọn chúng dương nhanh múa vút nhào về phía luyện thiên lô. Sau đó đối với luyện tiên lô khởi xướng điên cuồng công kích. Đương đương đương thiên phạt thần lôi lực lượng kinh khủng kia rơi vào luyện tiên lô bên trên, truyền ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, không gian chung quanh không ngừng chấn động, cho dù là những cái kia trốn ở phù tiên trong đại trận người, cũng đều cảm thấy uy áp kinh khủng. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Những thiên kiếp này tại sao cùng trước đó không giống với lúc trước? Trước đó thiên kiếp đều là từng cơn sóng liên tiếp, dần dần tăng cường, nhưng là bây giờ, những này thiên phạt thần lôi, nhưng thật giống như là không có tận cùng một dạng rơi xuống. Mọi người thấy trước mắt một màn này đằng sau, đều phi thường chấn kinh. Thiên kiếp này so hỗn độn ma tinh đẳng độ kiếp thời điểm uy lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Phương Trần lông mày hơi nhíu lấy, trước kia hắn luyện chế tâm ma đan thời điểm, đan kia cấp căn bản là không có cách cùng hiện tại đan kiếp so sánh, hắn không nghĩ tới bây giờ chính mình lần nữa luyện chế tâm kiếp đan, đan kiếp này vậy mà như thế lợi hại. Bất quá, mặc dù cái này thiên lôi uy lực rất cường đại, nhưng là Phương Trần luyện thiên lô, vẫn không có bất kỳ tổn thương gì, mà lại, hiện tại trước mắt thiên kiếp này uy lực, tựa hồ đã đến đỉnh, đã sẽ không lại tăng cường. Tình huống như vậy, trọn vẹn tiếp tục thời gian một nén nhang. Thiên phạt thần lôi dần dần biến mất, kiếp vân cũng là lập tức tan đi, uy áp kinh khủng kia cũng đã biến mất. Luyện thiên lô phiêu phủ ở giữa không trung, mặt ngoài toàn thân cháy đen, đại lượng khói đen bay lên. Giờ phút này, Phương Trần cảm giác được mình cùng luyện thiên lô ở giữa liên hệ xuất hiện lần nữa. Trước đó hắn tại khi luyện đan, luyện thiên lô cùng mình sau lưng dị tượng nối liền cùng một chỗ, hắn đã mất đi đối với luyện thiên lô khống chế. Hiện tại vượt qua thiên kiếp đằng sau, hắn cùng luyện thiên lô quan hệ trong đó lần nữa khôi phục, phương trần linh thức cũng có thể thuận lợi thăm dò vào đến luyện thiên lô bên trong. Linh thức của hắn tại luyện thiên lô bên trong phát hiện lượng lớn đan dược, bất quá những đan dược này cùng trước đó hắn luyện chế ra tới tâm kiếp đan không giống với lúc trước. Những đan dược này nhìn mặc dù kích cỡ so với ban đầu tâm kiếp đan nhỏ một chút, nhưng là phát ra quang mang càng cường liệt, đan dược mặt ngoài đạo văn càng thêm dày đặc. Hy vọng những đan dược này sẽ không xuất hiện vấn đề đi, phương trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau một khắc, phương trần vung tay lên, luyện thiên lô cái nắp trong nháy mắt bay lên, bên trong đan dược toàn bộ cũng bay đi ra, dài ở trên bầu trời, mỗi một viên thuốc đều tản mát ra màu trắng huỳnh quang, nhìn qua giống như là đầy trời tinh thần một dạng, phi thường trắng quan. Chương 1109 cái này tâm kiếp đan quá lợi hại, chương 1109 cái này tâm kiếp đan quá lợi hại, đây cũng quá nhiều đi. Mọi người thấy phô thiên cái địa đan dược đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn dùng linh thức quét một chút, phát hiện trên bầu trời những đan dược này, số lượng vậy mà tiếp cận 90. Không quả. Quá nhiều. Cho dù là thanh nguyên thánh nhân bọn hắn, cũng bị trước mắt một màn này triệt để rung động, bọn hắn nhìn xem Phương Trần, ở sâu trong nội tâm đối với Phương Trần sinh ra một loại mãnh liệt cung bái cảm giác, bọn hắn thậm chí muốn trực tiếp đối với Phương Trần quỳ lạy, dù sao Phương Trần thuật luyện đan thật sự là quá ưu. Bọn hắn đều muốn quỳ trên mặt đất, đối với Phương Trần hô một tiếng đan tiên. Mặc dù Phương Trần hiện tại còn không phải tiên nhân, nhưng là bằng vào hắn hiện tại thuật luyện đan, gọi hắn là đan tiên, đoán chừng người ở chỗ này, không có ai sẽ có ý kiến. Phương Trần vung tay lên, đem một viên đan dược nắm trong tay, sau đó nhìn về phía Thanh Nguyên thánh nhân, mở miệng nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, làm phiền ngươi đến kiểm nghiệm một chút đan dược này dược hiệu như thế nào." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân lập tức tỉnh táo lại, đống nhiên gật đầu, nói ra, "Tốt." Sau một khắc, Thanh Nguyên thánh nhân bay đến Phương Trần trước mặt, đưa tay tiếp nhận Phương Trần đan dược trong tay, sau đó trực tiếp đem đan dược này ném vào trong miệng. Bởi vì Thanh Nguyên thánh nhân bản thân thể chất đặc thù, cho nên tại trưởng sinh cốc thời điểm, rất nhiều người luyện chế ra đan dược mới, cũng sẽ tìm đến Thanh Nguyên thánh nhân tới thử đan dược. Trước kia Phương Trần luyện chế ra đan dược, vì khảo thí hiệu quả của đan dược, chỉ có thể tìm biện pháp khác, tỉ như trước đó hắn luyện chế ra tới loại kia cực lạc thần đan, liền muốn tìm những người khác tới thử thuốc, hiện tại có Thanh Nguyên thánh nhân cái này thí nghiệm thuốc đại sư ở đây, Phương Trần cũng đã giảm bớt đi rất nhiều công phu. Khi Thanh Nguyên thánh nhân đem đan dược này ăn vào đằng sau, lập tức liền cảm giác được một cỗ cường đại linh lực tại thể nội bộc phát, một cỗ khí lưu lạnh buốt thuận kinh mạch tuần hướng toàn thân, Thanh Nguyên thánh nhân cảm giác được lực lượng trong cơ thể tăng lên điên cuồng, khi cỗ này khí lưu lạnh buốt tràn vào trong đầu của hắn đằng sau, lập tức bị linh hồn bản nguyên của hắn hấp thu, hắn cảm giác đến linh hồn của mình cảm giác lực không ngừng mạnh lên. Đan dược này dược lực quần quần không dứt, chẳng những có thể lấy để Thanh Nguyên thánh nhân bản nguyên linh hồn mạnh lên, Thanh Nguyên thánh nhân cảm giác được trong cơ thể hắn thánh lực, còn có nhục thân cùng tự thân huyết khí cũng đều đang không ngừng mạnh lên. Viên đan dược kia công hiệu đã viễn siêu tâm kiếp đan phạm vi. Một hồi đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phương Sắc lập cắt ra miệng đối với Thanh Nguyên thánh nhân hỏi, "Thanh Nguyên tiền bối, thế nào?" Thanh Nguyên thánh nhân mở miệng nói ra, "Rất tốt, rất lợi hại, đan này chẳng những có tâm kiếp đan công hiệu, hơn nữa còn có thể lớn mạnh hồn phách, thể phách, huyết khí." Chờ chút, Thanh Nguyên thánh nhân đem hắn thử đan cảm thụ, kỹ càng nói ra. Nghe xong Thanh Nguyên thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần trong lòng cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thanh Nguyên thánh nhân vậy mà cho đan dược này cao như vậy đánh giá, hắn cũng xuất ra một hạt đan dược căn bảo. Khi Phương Trần luyện hóa đan dược này đằng sau, phát hiện đan dược này dược hiệu thật như Thanh Nguyên thánh nhân nói tới, không có chút nào khoa trương. Phương Trần không nghĩ tới chính mình dựa theo phương pháp giống nhau luyện chế tâm kết đan, lần này luyện chế ra tới tâm kết đan, dược hiệu vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, đối với Thanh Nguyên thánh nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, ta cảm giác được có chút hiếu kỳ, ta tại luyện chế những đan dược này thời điểm, cùng ta đi lên một lần luyện chế đan dược quá trình là một dạng, thế nhưng là đan dược này lại trở nên so trước đó càng thêm cường đại, so trước đó tâm kết đan, nhiều hơn rất nhiều công năng. Trước kia tâm kết đan chỉ có thể trợ giúp người độ kiếp vượt qua tâm ma kiếp, đối với linh hồn cùng huyết khí còn có nhục thân, còn có tự thân tu vi cũng không có quá lớn tăng lên tác dụng, nhưng là bây giờ luyện chế ra tới một nhóm này đan dược, lại giống như là một viên siêu cấp thần đan, chẳng những có thể lấy cường hóa linh hồn, còn có thể cường hóa huyết khí cùng nhục thân, còn có thể tăng cao tu vi." Thanh Nguyên thánh nhân nhìn xem Phương Trần, hồi tưởng lại Phương Trần luyện chế lò đan dược này tình cảnh, sau đó nói, "Cái này cũng không kỳ quái, mặc dù ngươi luyện chế trình tự là cùng trước kia một dạng, nhưng là ngươi lần này luyện chế tâm kiếp đan vật liệu đều là chúng ta tới đến thánh thổ đằng sau lấy được, những linh dược này đều là cực phẩm linh dược, khẳng định so trước ngươi luyện chế tâm kiếp đan thời điểm sử dụng linh dược cao cấp." Ân. Phương Trần khẽ gật đầu, điểm này hắn cũng biết, tại luyện chế tâm kiếp đan thời điểm, hắn cũng phát hiện lần này luyện chế tâm kiếp đan vật liệu so trước đó luyện chế muốn tốt rất nhiều. Thanh Nguyên thánh nhân nói tiếp, "Mà lại, ngươi tại quá trình luyện đan bên trong, thiên kiếp kia thực sự quá kinh khủng, ngươi lò luyện đan, thôn phệ rất nhiều thiên lôi chi lực, trong đan dược này mà tận chứa thiên lôi chi lực cũng rất khổng lồ, hẳn là đan dược này tại thành hình quá trình bên trong, hấp thu đại lượng thiên lôi chi lực, dẫn đến đan dược phát sinh biến dị, cuối cùng xuất hiện hiệu quả như vậy, dù sao những này thiên lôi chi lực, thế nhưng là ẩn chứa thiên đạo ý chí." "Có lẽ vậy." Phương Trần khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, hắn lần này luyện chế đan dược cũng coi là thành công, mà lại là siêu cấp thành công, đan dược này chẳng những có bài trừ tâm ma kiếp công hiệu, hơn nữa còn có thể lớn mạnh linh hồn, tăng cường huyết khí cùng thể phách, còn có thể tăng cao tu vi, tại thời điểm độ kiếp ăn được mấy quả dạng này đan dược, đơn giản chính là như có thần trợ. Mà lại, lần này Phương Trần luyện chế ra tới đan dược, không sai biệt lắm có 90. Không hạn. Phương Trần lấy ra mấy cái hồ lô, đem những đan dược này đều thu vào trong hồ lô, sau đó, hắn đem một cái hồ lô giao cho Thanh Nguyên Thánh Nhân, nói ra: "Thanh Nguyên tiền bối, những đan dược này làm phiền ngươi cầm trước, chúng ta trong tông môn người, ai có cần, ngươi liền phát cho bọn hắn." Thanh Nguyên Thánh Nhân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà đem chân quý như thế đan dược giao cho hắn đến đảm bảo, trước kia loại chuyện này, Phương Trần đều là giao cho Hỏa Ly Thánh Nhân tới làm, bằng không cũng là giao cho Hắc Viêm Thánh Nhân, nhưng là bây giờ lại giao cho hắn. Phương Trần có thể đem đan dược này giao cho hắn, đó chính là tín nhiệm hắn. Thanh Nguyên Thánh Nhân tỉnh táo lại, đưa tay tiếp nhận hồ lô, sau đó đối với Phương Trần cúi người chào thật sâu, nói ra: "Đa tạ phụ tiền trưởng lão tín nhiệm." Phương Trần mỉm cười, nói ra: "Thanh Nguyên tiền bối ngươi khách khí, ngươi bây giờ cũng là chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông người, ta há có thể không tín nhiệm ngươi." Hắc Viêm Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần đem những đan dược này cho Thanh Nguyên Thánh Nhân đảm bảo, trên mặt cũng mang theo mỉm cười, trong lòng của hắn cũng không có không thoải mái, những đan dược này rất chân quý, thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, cho nên những đan dược này giao cho Thanh Nguyên Thánh Nhân đảm bảo cũng là phi thường hợp lý, dù sao Lưu Ly Kiếm Tông trong một nhóm người này, hiện tại trừ Phương Trần bên ngoài, thực lực mạnh nhất chính là Thanh Nguyên Thánh Nhân. Mặc dù Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng, Bác Ca còn có Hỗn Độn Ma Tinh đẳng thực lực đều rất mạnh, nhưng là bọn chúng đều là thường xuyên đi theo tại Phương Trần bên người, nếu như Phương Trần không có ở đây, Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử cần đan dược căn bản tìm không thấy Phương Trần. Mà Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn, dưới tình huống bình thường cũng sẽ cùng Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử cùng một chỗ. Thanh Nguyên Thánh Nhân cầm tới đan dược đằng sau, lập tức mặt hướng Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, mặt mỉm cười nói: "Tới tới tới, tất cả mọi người có phần, mọi người lấy trước mấy quả khẩn cấp, sử dụng hết ta lại cho." Chương 1110 những này ma tộc thật là phách lối, chương 1110 những này ma tộc thật là phách lối, Lưu Ly Kiếm Tông người lập tức xếp hàng nhận lấy đan dược. Người của thế lực khác thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn đều hận không thể hiện tại chính mình cũng gia nhập Lưu Ly Kiếm Tông. Tại Thanh Nguyên Thánh Nhân cho Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử cấp cho đan dược thời điểm, Phương Trần cũng xuất ra một chút đan dược cho Minh Nguyệt Thánh Nhân. Cuối cùng, Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Phương Trần truyền âm nói: "Phương Trần, trước đó tại chỉnh lý dược liệu thời điểm, rất nhiều đạo hữu cũng đều hỗ trợ, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn chia một ít đan dược?" Phương Trần ở trong lòng đáp lại nói: "Muốn, bọn hắn trợ giúp chúng ta chỉnh lý dược liệu cũng rất vất vả, cho bọn hắn mỗi người phát một hạt đi, dù sao lần này ta luyện chế ra tới đan dược có rất nhiều, coi như là cho bọn hắn phát phí vất vả." "Tốt." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó cầm đan dược phát cho những người kia. Tạ ơn Thanh Nguyên đạo hữu, tạ ơn phủ tiên đạo hữu." Những cái kia dẫn tới đan dược thánh nhân đều phi thường vui vẻ, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là hỗ trợ sửa sang lại một chút dược liệu, liền có thể dẫn tới một viên cao cấp như vậy đan dược. Bát Ca bay đến Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Phương Trần, đan dược này giống như đã vượt ra khỏi phổ thông tâm kết đan, coi là một loại hoàn toàn mới đan dược, muốn hay không lấy cái tên?" Vừa rồi Bát Ca cũng nhận được Thanh Nguyên Thánh Nhân phân cho nó đan dược, nó phục dụng đan dược này đằng sau, phát hiện đan dược này thật rất lợi hại, dược lực kia bị trong cơ thể nó phong ấn hấp thu, phong ấn kia vậy mà cũng buông lòng không ít, để Bát Ca khiếp sợ không thôi. Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra: "Quên đi thôi, vẫn là gọi tâm kiếp đan đi." Bát Ca mở miệng nói ra: "Ngươi đan dược này cũng gọi tâm kiếp đan lời nói, vậy trước kia tâm kiếp đan làm như thế nào gọi?" Tại về dược hiệu nhìn, cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt đan dược. Phương Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Vậy liền gọi là vô địch tâm kiếp đan đi." Bát Ca cười cười, nói ra: "Cái tên này có thể, đan dược này dược hiệu cũng hoàn toàn chính xác rất vô địch." Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hướng tây nam truyền đến một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, Phương Trần lập tức ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Hắn nhìn thấy mười mấy người từ phương hướng kia hướng phía bọn hắn bay tới, tại mười mấy người kia sau lưng có rất nhiều ma khí ngập trời thánh thú, mỗi một cái thánh thú trên thân đều ngồi một vị ma tộc cường giả. Những người khác cũng đều hướng phía phương hướng kia nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy bay ở phía trước nhất người đằng sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, bởi vì xông lên phía trước nhất người chính là bọn hắn nhân tộc tu sĩ. Nơi xa cái kia mười cái người bị đuổi giết tộc tu sĩ, giờ phút này cũng nhìn thấy Phương Trần bọn hắn, trong lòng bọn họ đại hỉ, lập tức hướng phía Phương Trần bọn hắn bên này bay tới, trong miệng hô to: "Các vị đạo hữu, cứu mạng a." "Ha ha ha, các ngươi những này nhân tộc, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi." Những cái kia ngồi tại thánh thú bên trên ma tộc cường giả, đối với cái kia 10 cái bị bọn hắn người truy sát tộc cười như điên nói. Tại trong những người này, Phương Trần còn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, người này là Quách Thần Võ, đạo hiệu của hắn là Thần Võ, tu vi đạt đến cựu kiếp thánh nhân cảnh giới, là Hỏa Ly thánh nhân hảo hữu. Thời khắc này Thần Võ thánh nhân nhìn sắc mặt tái nhợt, trên thân quấn quanh lấy đại lượng ma khí, mà cùng Thần Võ thánh nhân cùng một chỗ bị đuổi giết mặt khác thánh nhân, cũng giống như thế, trên thân đều ma khí lở lở. Phương Trần không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Thần Võ thánh nhân, trước đó hắn gặp Minh Nguyệt thánh nhân, hiện tại lại gặp Thần Võ thánh nhân. Giờ phút này, Thần Võ thánh nhân cũng nhận ra Phương Trần. Hắn lập tức đối với bên người những người khác nói ra: "Mọi người chịu đựng, phía trước là Lưu Ly kiếm tông người." Tại Thần Võ thánh nhân người bên cạnh đều là Tinh Thần tông người, bọn hắn cùng Minh Nguyệt thánh nhân các nàng đều là nhóm thứ hai cưới Bích Hải thần chu đi vào thánh thổ người. Phương Trần khẽ nhíu mày, ở trong lòng thầm nói: "Cái này thánh thổ không phải rất lớn sao? Làm sao luôn đụng phải người quen?" Cái này Thần Võ thánh nhân thực lực rất mạnh, chính là Tinh Thần tông cường giả đỉnh cấp, thực lực đạt đến đỉnh phong thánh nhân tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ vậy mà lại bị ma tộc cường giả đuổi đến chật vật như thế. "Phương Trần, là người quân a?" Nhìn thấy Thần Võ thánh nhân đằng sau, Bát Ca cũng mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Trước đó cái này Thần Võ thánh nhân thế nhưng là đi Lưu Ly kiếm tông đến qua thịt chó yến hội, Bát Ca cũng biết Thần Võ thánh nhân là Lưu Ly thánh nhân hảo hữu." Phương Trần nhìn Bát Ca tiếp nối, trầm giọng nói ra: "Cái này còn cần ngươi nói sao?" Bát Ca nhếch miệng, sau đó nói: "Những này ma tộc thật là phách lối a, bọn hắn hẳn là nhìn thấy chúng ta, tuy nhiên lại vẫn như cũ đối với thần võ thánh nhân bọn hắn theo đuổi không bỏ. Phương Trần nhìn chằm chằm những cái kia ma tộc cường giả, đôi mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, vậy ta liền đưa bọn hắn toàn bộ xuống địa ngục. Phương Trần đạo hữu, cứu mạng. Thần võ thánh nhân đối với Phương Trần kêu cứu, mặc dù hắn bối phận so Phương Trần cao, nhưng là giờ phút này vì mạng sống, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Phương Trần mở miệng đối với thần võ thánh nhân nói ra, thần võ tiền bối yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức vào trong lòng đối với Ma Tinh Đằng nói ra, sao nhỏ, đi. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức đem Hỗn Độn Ma Tinh Đằng văng ra ngoài. Hỗn Độn Ma Tinh Đằng lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thần võ thánh nhân bọn hắn bay đi, tốc độ của nó rất nhanh, so với cái kia đỉnh phong thánh nhân còn nhanh hơn rất nhiều, mặc dù so ra kém vô địch thánh nhân, nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu, dù sao tốc độ cũng không phải nó cường hạng. Thần võ thánh nhân bọn hắn muốn cho rằng Phương Trần sẽ mang theo những người khác xông lại giải vây, thế nhưng là không nghĩ tới Phương Trần chỉ là để một cái tiểu mao cầu bay tới. Ngay tại thần võ thánh nhân bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Hỗn Độn Ma Tinh Đằng thân thể lập tức tăng vọt, một cỗ cường đại khí tức tại trên người của nó bạo phát đi ra. Hỗn Độn Ma Tinh Đằng thân thể lập tức đem những cái kia ma tộc cường giả cùng bọn hắn dưới thân những cái kia thánh thú đều có lấy. Mặc dù này một đám ma tộc cường giả bên trong có 10 cái có được đỉnh phong thánh nhân ma thánh cường giả, mà lại những này ma thánh cường giả dưới thân những cái kia thánh thú cũng có được đỉnh phong thánh nhân thánh lực, nhưng là giờ phút này bọn hắn bị Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cuốn lấy đằng sau, đều không thể tránh thoát. Không tốt, là Hỗn Độn Ma Tinh Đằng. Những cái kia bị cuốn lấy ma tộc cường giả, sắc mặt đột biến, bọn hắn giờ phút này đều ra sức dãy rủa, muốn tránh thoát Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cuốn quanh, thế nhưng là Hỗn Độn Ma Tinh Đằng vượt qua lần thứ tư thiên kiếp đằng sau, thực lực tăng vọt, đã tiếp cận vô địch thánh nhân cảnh giới, những này chỉ có đỉnh phong thánh nhân cấp bậc ma thánh cùng thánh thú, căn bản là không có cách từ Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cuốn quanh bên dưới tránh thoát. Lại là Hỗn Độn Ma Tinh Đằng. Nhìn thấy những cái kia ma tộc cường giả cùng thánh thú bị cuốn lấy, thần võ thánh nhân trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần bùng ra màu đen tiểu nhung cầu, lại là trong truyền thuyết Hỗn Độn Ma Tinh Đằng, mà lại cây này Hỗn Độn Ma Tinh Đằng thực lực vậy mà cường đại như thế. Thật là lợi hại. Thần võ thánh nhân bọn hắn nhìn thấy này, một đám đem bọn hắn đuổi được thiên nhân ma tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cho chế phục, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chương 1111 giết một cái vô địch thánh nhân cho các ngươi nhìn xem, chương 1111 giết một cái vô địch thánh nhân cho các ngươi nhìn xem, những này không ai bị nổi ma tộc cường giả, tại Hỗn Độn Ma Tinh Đằng trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Đáng giận, mau buông ta ra. Những cái kia ma tộc cường giả trông thấy chính mình không cách nào tránh thoát Hỗn Độn Ma Tinh Đằng quấn quanh đằng sau, lập tức đối với Phương Trần gầm thét. Đáng giận nhân tộc, cha ta thế nhưng là liệt không ma thánh, hắn nhưng là vô địch thánh nhân, hắn liền tại phụ cận, ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị có một đầu màu lam tóc dài phiêu giật ma tộc cường giả mở miệng đối với Phương Trần giận dữ hét, giờ phút này hắn ý đồ dùng cha mình danh hào đến trấn nhiếp Phương Trần. Vị này ma tộc cường giả tên gọi Ma Thông, xưng hào là Thông Vân, thiên phú rất mạnh. Mặc dù Phương Trần trước đó cùng Thanh Quang Ma Thánh còn có Hồng Nham Ma Thánh chiến đấu tình huống bị rất nhiều người biết, nhưng là rất nhiều người đều tại thánh thổ bên trong sông sáo, bởi vì không gian hoàn cảnh quá ác liệt, giữa bọn hắn căn bản là không có cách cự ly xa đưa tin, cho nên bọn hắn hiện tại còn không biết trước mắt nhân tộc này nam tử, thế nhưng là ngay cả Hồng Nham Ma Thánh đều có thể trọng thương, ngay cả Thanh Quang Ma Thánh đều có thể trục xuất siêu cấp cường giả. Liệt Không Ma Thánh, vô địch thánh nhân. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật sự là một chuyện cười. Đừng nói hiện tại Phương Trần thực lực đã hoàn toàn có thể nghiền ép những cái kia vô địch thánh nhân, liền xem như hiện tại hắn thực lực so ra kém những cái kia vô địch thánh nhân, hắn cũng sẽ không sợ sệt cái này Thông Vân Ma Thánh. Phương Trần lập cắt ra miệng đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nói ra, sao nhỏ, không cần lưu thủ, toàn bộ đều cho ta giết chết, sau đó ăn hết đi. Dầm dầm. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỗn Độn Ma Tinh Đằng rất hưng phấn, lập tức bung vẩy chính mình cảnh, sau đó dùng cảnh năng kéo Thông Vân Ma Thánh thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt liền đem những này ma thánh cùng thánh thú thân thể xé rách. A, các ngươi những người này thật to gan. Các ngươi đều không được chết tử tế. Thông Vân Ma Thánh bọn hắn phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, sau đó lập tức xuất ra tín vật, đem những tin này vật kích hoạt, phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhìn thấy Thông Vân Ma Thánh bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu đằng sau, thần võ thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần đạo hữu, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, ra hỏa kia phụ thân, thật là liệt không ma thánh, cái kia liệt không ma thánh thế nhưng là vô địch thánh nhân a." Thần võ thánh nhân bọn hắn vốn là tại trong một chỗ di tích thám hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới tại chỗ kia trong di tích, đụng phải một đám ma tộc cường giả. Đám kia ma tộc cường giả bên trong có một vị vô địch thánh nhân, hơn nữa còn có hơn 10 vị có được đỉnh phong chiến lược cửu kiếp ma thánh. Trong di tích kia có rất nhiều thánh thú, trong đó có một đầu thánh thú thực lực đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Cái kia liệt không ma thánh muốn cướp đoạt một gốc tuyệt thế linh dược, bị đầu kia vô địch thánh thú của lấy. Hiện tại Thông Vân Ma Thánh phát ra tín hiệu cầu cứu, hắn khẳng định sẽ lập tức chạy tới. Nếu như bọn hắn không lập tức chạy trốn lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao vô địch thánh nhân thực lực quá cường đại, cho dù là Phương Trần có được Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cũng khó có thể ngăn cản. Phương Trần nghe được thần võ thánh nhân lời nói đằng sau, khẽ miệng hơi bình lên, nói ra, nếu như cái kia liệt không ma thánh thật tới lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Trần Võ Thánh Nhân lập tức nhíu mày, hắn không biết Phương Trần vì sao không có chút nào sợ sệt, hắn mở miệng lần nữa đối với Phương Trần nói ra, Phương Trần đạo hữu, cái kia liệt không ma thánh, thế nhưng là vô địch thánh nhân a. Phương Trần khẽ gật đầu, đáp lại nói, ta biết, không phải liền là vô địch thánh nhân sao? Cái này liệt không ma thánh nếu như không đến càng tốt, nếu là hắn tới, ta hôm nay liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, ta là như thế nào giết chết vô địch thánh nhân. Giết chết vô địch thánh nhân. Thần Võ Thánh Nhân cùng Tinh Thần Tông mặt khác thánh nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần khẩu khí vậy mà như thế to lớn, đây chính là vô địch thánh nhân a, tiểu tử này chẳng lẽ không có nghe rõ Thần Võ Thánh Nhân lời nói sao? Thế nhưng là nhìn Phương Trần bộ dáng như hiện tại, giống như trong lòng còn rất chờ mong cái kia Liệt Không Ma Thánh xuất hiện một dạng, gia hỏa này căn bản cũng không đem Liệt Không Ma Thánh để vào mắt. Giờ phút này, Thương Vân Ma Thánh cùng mặt khác ma tộc cường giả, còn có bị bọn hắn nô dịch những cái kia thánh thú, giờ phút này đều đã bị Hỗn Độn Ma Tinh đằng xé thành mảnh nhỏ. Hỗn Độn Ma Tinh đằng bắt đầu thôn phệ thân thể của bọn hắn không ngừng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Tinh Thần Tông những cái kia thánh nhân, nhìn thấy tình huống này, bọn hắn không dám nói Phương Trần, lập tức ở trong lòng đối với Thần Võ Thánh Nhân truyền âm nói, "Thần Võ đại ca, ngươi tranh thủ thời gian khuyên một chút cái này Phương Trần đi, bằng không chờ cái kia Liệt Không Ma Thánh tới, bọn hắn liền thầm rồi." Tinh Thần Tông những này thánh nhân trong lòng phi thường sốt ruột, bọn họ cũng đều biết Liệt Không Ma Thánh thực lực rất mạnh, dù sao đối phương là vô địch thánh nhân, bọn hắn giờ phút này rất muốn lập tức rời đi, thế nhưng là vừa rồi Phương Trần cứu được bọn hắn, Phương Trần những người này không đi, nếu như bọn hắn đem Phương Trần bước xuống lời nói, đó chính là bọn họ không tử tế. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn tiếp tục lưu lại nói, các loại Liệt Không Ma Thánh đến, một cái đều chạy không thoát. Nghe được Tinh Thần Tông những này thánh nhân lời nói, Thần Võ Thánh Nhân cũng là lập tức mở miệng đối với Phương Trần nhắc nhở, "Phương Trần đạo hữu, ngươi có nghe hay không rõ ràng ta lời mới vừa nói, cái kia Liệt Không Ma Thánh là vô địch thánh nhân, thực lực của hắn rất mạnh, không phải chúng ta có thể chống đỡ, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, bằng không chờ cái kia Liệt Không Ma Thánh tới, chúng ta những người này toàn bộ đều phải chết." Nhìn thấy Thần Võ Thánh Nhân điều này bộ dáng gấp gáp, Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Thần Võ tiền bối, ngươi lời mới vừa nói ta nghe rõ ràng, cái kia Liệt Không Ma Thánh có vô địch thánh nhân thực lực là đi. Ta đã biết, vô địch thánh nhân mà thôi, nếu như gia hỏa này xem ra, hôm nay ta liền giết một cái vô địch thánh nhân cho các ngươi nhìn xem." Trước đó Phương Trần bằng vào sức một mình đối chiến Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh, cuối cùng chỉ là đem Hồng Nham Ma Thánh trọng thương mà thôi, mặc dù Thanh Quang kia Ma Thánh bị Phương Trần đánh vào luân hồi không gian, nhưng là hắn cũng không có tự tay giết chết Thanh Quang kia Ma Thánh. Phương Trần trong lòng rõ ràng, Thanh Quang kia Ma Thánh hiện tại cũng khẳng định còn chưa có chết, hắn chỉ là bị chính mình trục xuất tới cái kia vô biên thế giới hắc ám bên trong, cũng không biết hắn có thể hay không rời đi cái kia thế giới hắc ám. Cho nên, trong lòng Phương Trần hay là có tiếc nuối, lần này, nếu như cái này Liệt Không Ma Thánh tới, hắn muốn làm lấy mặt của mọi người, chém giết một vị vô địch Ma Thánh. Thần Võ Thánh Nhân muốn cho là mình có thể quên đi Phương Trần, không nghĩ tới Phương Trần vẫn là như vậy thái độ, nhìn thấy Phương Trần cái kia có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi, hắn cũng ngập bước, hắn nhìn chằm chằm Phương Trần, nhịn không được hỏi, "Ngươi thật có thể đối phó vô địch thánh nhân?" Phương Trần đối với Thần Võ Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Ngươi yên tâm đi, các loại cái kia Liệt Không Ma Thánh tới, ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến một chút, cái gì mới thật sự là vô địch thánh nhân." Tại Phương Trần chưa từng xuất hiện trước đó, man hoang thế giới bên trên vô địch thánh nhân, cơ hồ đều là cùng Hỏa Ly thánh nhân cấp độ này, thực lực của bọn hắn cơ hồ đỉnh trệ tại cái này nước thuận, giữa lẫn nhau thực lực đều không sai biệt nhiều, đến cảnh giới này đằng sau, giữa lẫn nhau rất khó đem đối phương giết chết, bởi vậy tất cả mọi người đem cảnh giới này thánh nhân xưng là vô địch thánh nhân. Chương 1112 Liệt Không Ma Thánh, chương 1112 Liệt Không Ma Thánh, những này vô địch thánh nhân, nếu như thực lực muốn trở nên càng thêm cường đại, vậy cũng chỉ có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Một khi những này vô địch thánh nhân nhìn rõ đến đế chi nguyên lực, từ đó có thể hấp thu đế chi nguyên lực, vậy hắn cũng không phải là vô địch thánh nhân, mà là một vị chân chính chuẩn đế cường giả. Cho nên, trước đó, so với cái kia vô địch thánh nhân thực lực càng mạnh tồn tại, chỉ có chuẩn đế. Nhưng là bây giờ, Phương Trần cũng không có nhìn rõ đến đế chi nguyên lực tồn tại, hắn còn không phải chuẩn đế, nhưng là thực lực của hắn lại so những này vô địch thánh nhân càng thêm cường đại, có thể nói hắn hoàn toàn là xuất độc nhất tồn tại. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tinh Thần Tông những cái kia thánh nhân đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhịn không được ở trong lòng đối với Sáng Sớm Võ Thánh Nhân truyền âm nói, "Sáng Sớm Võ đại ca, ngươi nói tiểu tử này có phải hay không là đang khoác lác? Hắn có thể đối phó vô địch thánh nhân? Chính là, chẳng lẽ cái kia Hỏa Ly thánh nhân cũng ở nơi đây? Nếu như Hỏa Ly đạo hữu ở chỗ này lời nói, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng, bởi vì Hỏa Ly đạo hữu thực lực vô cùng có khả năng cũng đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới." Tinh Thần Tông cường giả ở trong lòng truyền âm nói. Sáng Sớm Võ Thánh Nhân khẽ lắc đầu, hắn thử nghiệm cho Hỏa Ly thánh nhân đưa tin, thế nhưng là cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn ở trong lòng cùng Tinh Thần Tông những cái kia thánh nhân nói ra, "Cái này ta cũng không biết, ta vừa mới cho Hỏa Ly đại ca đưa tin, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Không có trả lời, cũng không nói rõ hắn không ở nơi này." Chính là, từ cái này Phương Trần bình tĩnh như thế biểu lộ đến xem, Hỏa Ly đạo hữu hẳn là ngay ở chỗ này, bằng không hắn cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Nếu như Hỏa Ly đạo hữu không ở nơi này, đó chính là Lưu Ly Kiếm Tông một vị khác thánh nhân, áo trắng thánh nhân. Tinh Thần Tông những này thánh nhân cũng không cho là Phương Trần chính mình có được có thể cùng vô địch thánh nhân địch nổi thực lực, mà là cho là Phương Trần ỷ vào không phải Hỏa Ly thánh nhân, chính là áo trắng thánh nhân. Thế nhưng là những người này cũng không biết, trong con mắt của bọn họ áo trắng thánh nhân chính là Phương Trần chính mình. Bí mật này, cho dù đến bây giờ, toàn bộ Lưu Ly Kiếm Tông cũng chỉ có Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân biết mà thôi. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ Sáng Sớm Võ Thánh Nhân bọn hắn trước đó trốn tới phương hướng chuyển đến, một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía Phương Trần bọn hắn bên này bay tới. "Lớn mật nhân tộc, cũng dám giết ta Liệt Không Ma Thánh nhi tử." Một cái âm thanh vang dội, giống như quần quần kinh lôi, tại thiên không nổ vàng, chấn động đến mọi người màng nhĩ đau nhức. "Không tốt, là Liệt Không Ma Thánh." Sáng Sớm Võ Thánh Nhân bọn hắn nghe được thanh âm này đằng sau, sắc mặt đột biến, hiện tại coi như bọn hắn muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Nhanh như vậy liền đến sao? Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Không Ma Thánh, khóe miệng hơi bật lên, trong đôi mắt, thể nội huyết dịch lập tức sôi trào. Hắn đối với sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn nói ra, bên kia có một cái đại trận, các ngươi đi vào trước trong đại trận trông tránh, nhìn ta như thế nào thu thập cái này Liệt Không Ma Thánh. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, sáng sớm võ thánh nhân sửng sốt một chút, sau đó đối với Phương Trần hỏi, ngươi dự định chính mình đi đối phó Liệt Không Ma Thánh? Phương Trần khẽ gật đầu, đối với sáng sớm võ thánh nhân nói ra, đúng vậy, chính là ta. Sáng sớm võ thánh nhân lập tức nhíu mày, đối với Phương Trần nói ra, không phải Hỏa Ly đại ca hoặc là các ngươi Lưu Ly kiếm tông áo trắng thánh nhân sao? Hỏa Ly tiền bối cùng áo trắng thánh nhân. Phương Trần nhìn xem sáng sớm võ thánh nhân, khẽ lắc đầu, nói ra, hai vị tiền bối này đều không có không, mà lại coi như bọn hắn có rảnh, thu thập cái này khu khu một cái Liệt Không Ma Thánh, cũng không cần đến bọn hắn xuất thủ. Cha, cứu ta. Nhìn thấy Liệt Không Ma Thánh đến, cái kia Thông Mây Ma Thánh lập tức mở miệng hô to, mặc dù thân thể của hắn đã bị Hỗn Độn Ma Tinh Đằng xé rách, nhưng là thực lực của hắn rất mạnh, cho dù là Hỗn Độn Ma Tinh Đằng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem hắn thân thể thôn phệ. Đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta, a những cái kia ma tộc cường giả cũng mở miệng hướng về khe nứt Không Ma Thánh kêu cứu. Liệt Không Ma Thánh nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đằng sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Độn Ma Tinh Đằng, hơi kinh ngạc nói, lại là Hỗn Độn Ma Tinh Đằng. Sau một khắc, Liệt Không Ma Thánh khẽ buông tay, một thanh ma đao màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn, đang lúc hắn chuẩn bị đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng xuất thủ thời điểm, một cỗ cường đại khí tức từ tiền phương truyền đến. Liệt Không Ma Thánh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía cỗ này khí tức cường đại truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị nam tử nhân tộc, cầm trong tay trường kiếm này bên trên có 7 viên thánh ấn lấp loé, mặt ngoài thân thể hiện ra đại lượng phù văn màu bạc, phía sau không gian bặm mẻo, hóa thành một mảnh hỗn độn, một cái cầm trong tay lưỡi búa cự nhân đứng tại hỗn độn không gian bên trong. Hơi thở thật là mạnh. Cảm nhận được Phương Trần trên thân phát ra khí tức đằng sau, Liệt Không Ma Thánh sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được, nhân tộc này khí tức cùng hắn là ngang cấp, không hề nghi ngờ, nhân tộc này cũng là vô địch thánh nhân. Cùng lúc đó, sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn nhìn thấy Phương Trần trên thân bạo phát đi ra khí tức cường đại đằng sau, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới, Phương Trần vậy mà đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Cái này sao có thể? Sáng sớm võ thánh nhân cùng mặt khác tinh thần tông thánh nhân, nhìn xem Phương Trần, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Tại sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn nhìn soi mói, Phương Trần thân ảnh nhoáng một cái, cầm trong tay phủ tiên kiếm, thân thể trên không trung xoay người một cái. Nhất trong sóng, Phương Trần trong lòng quát khẽ một tiếng, sau một khắc liền xuất hiện tại Liệt Không Ma Thánh trước mặt. Liệt Không Ma Thánh không nghĩ tới Phương Trần tốc độ đã vậy còn quá nhanh, lập tức vô ý thức huy động trong tay ma đao, ngăn trở đột kích phủ tiên kiếm. Bang! Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, Phương Trần cùng Liệt Không Ma Thánh thân thể đều trên không trung bay rất ra ngoài, bởi vì nơi này là thánh thổ, không gian áp bách chi lực rất mạnh, tức cho dù mạnh như vô địch thánh nhân cấp bậc cường giả đối chiến, giữa song phương bay rất ra ngoài khoảng cách cũng chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Ầm ầm. Phương Trần cùng Liệt Không Ma Thánh va chạm đằng sau, bạo phát đi ra năng lượng cường đại ba động, lập tức hướng phía chúng quanh quét tán, không gian khuấy động lên kịch liệt gợn sóng không gian, sáng sớm võ thánh nhân còn không có trốn vào phù tiên trong đại trận, thân thể của bọn hắn tại cỗ này năng lượng cường đại sóng xung kích tác dụng dưới, lập tức bị tung bay. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bát Ca lập tức xuất hiện tại sáng sớm võ thánh nhân trước mặt bọn hắn, mở miệng nói ra, sáng sớm võ đại bạn, tranh thủ thời gian theo ta tiến vào trong đại trận tranh né. Thời khắc này sáng sớm võ thánh nhân rốt cuộc mới phản ứng, cùng tinh thần tông mặt khác thánh nhân, lập tức đi theo Bát Ca bay về phía phù tiên đại trận. Khi sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn tiến vào phù tiên đại trận đằng sau, nhìn thấy phù tiên trong đại trận những tu sĩ nhân tộc kia đằng sau, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới trong đại trận này, lại còn có nhiều người như vậy tộc tu sĩ. Giờ phút này, trong đại trận người đều mắt không chớp mặt hướng ngoài đại trận, nhìn xem Phương Trần cùng Liệt Không Ma Thánh chiến đấu. Nhìn thấy sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn cái kia một mặt biểu tình khiếp sợ, Bát Ca lập tức mở miệng nói ra, "Sáng sớm võ đại bạn, đại trận này chính là Phương Trần bố trí đi ra phủ tiên đại trận, liền xem như vô địch thánh nhân tới, cũng không phá nổi đại trận này, ngươi cứ yên tâm đi." Chương 1113 hắn vậy mà cũng là vô địch thánh nhân. Chương 1113 hắn vậy mà cũng là vô địch thánh nhân. Không phải đâu, vô địch thánh nhân tới đều không phá nổi. Sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn lần nữa bị chấn kinh. Dù sao nơi này chính là thánh thổ a, cho dù là nhóm đầu tiên leo lên thánh thổ người, đến bây giờ cũng bất quá hơn 100 năm, hắn không tin có người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tại thánh thổ bố trí ra cường đại như thế trận pháp đến, đừng nói là tại thánh thổ, liền xem như tại Man Hoang đại lục, muốn bố trí ra một cái dạng này trận pháp, cũng cơ hồ là không có khả năng. Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, vô địch thánh nhân đều không phá nổi, không nói, trước nhìn Phương Trần như thế nào thu thập cái này nước tiên ma thánh đi. Sau khi nói xong, Bát Ca lập tức ngẩng đầu hướng phía phù tiên đại trận ngoài kết giới nhìn lại, mặc dù từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy phù tiên đại trận trong kết giới tình huống, nhưng là giờ khắc này ở kết giới nội bộ, lại có thể vô cùng rõ ràng xem đến ngoài kết giới tình huống. Vâng, vâng, vâng. Phương Trần cùng Liệt Không Ma Thánh không ngừng trên không trung va chạm chém giết, bạo phát đi ra năng lượng ba động càng ngày càng kinh khủng. Tiểu sư thúc ủng hộ, giết chết hắn. Tiểu sư thúc bị vũ. Phù tiên đạo hữu bị vũ. Lưu Ly kiếm tông người cùng tại trong trận pháp tu sĩ khác, giờ phút này đều thần sắc phấn khởi, không ngừng vì Phương Trần gieo họ. Ông trời của ta, nhân tộc này vậy mà cũng là vô địch thánh nhân. A, ai tới cứu cứu ta? Đáng giận Thông Mây Ma Thánh bọn hắn, nhìn thấy Phương Trần thực lực đằng sau, đều cảm thấy không thể tin, lúc đầu bọn hắn coi là Nước Thiên Ma Thánh sau khi đến, nhất định có thể đem bọn hắn cứu, thế nhưng là không nghĩ tới, nhân tộc cường giả này, vậy mà cũng là vô địch thánh nhân, hiện tại Liệt Không Ma Thánh bị nhân tộc này vô địch thánh nhân cuốn lấy, căn bản không có người tới cứu bọn hắn. Mặc dù Nước Thiên Ma Thánh thực lực rất mạnh, nhưng là nhân tộc một phương, cũng có vô địch thánh nhân, Thông Mây Ma Thánh bọn họ cũng đều biết, Nước Thiên Ma Thánh khẳng định không thể thoát khỏi nhân tộc vô địch thánh nhân từ Hỗn Độn Ma Tinh đằng trong tay đem bọn hắn cứu ra, trừ phi bọn hắn còn có một vị vô địch ma thánh. Thế nhưng là, hiện tại tình huống này, gần như không có khả năng lại xuất hiện một vị vô địch ma thánh. Thông Mây Ma Thánh bọn hắn tại Hỗn Độn Ma Tinh đằng thôn vệ bên dưới, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hiện tại bọn hắn thân thể đã không cách nào nhúc đích, bởi vì bọn hắn đều đã trúng độc, tại Hỗn Độn Ma Tinh đằng đem bọn hắn cuốn lấy đằng sau, Hỗn Độn Ma Tinh đằng trên dây leo gai nhọn đã đâm vào trong thân thể của bọn hắn, đem độc tố kia rót vào trong thân thể của bọn hắn hiện tại đừng nói thoát khỏi Hỗn Độn Ma Tinh đằng, liền ngay cả điều động tự thân lực lượng đều không làm được. Dưới loại tình huống này, Thông Mây Ma Thánh cùng mặt khác ma tộc thánh nhân, liền xem như muốn tự bạo đều khó có khả năng. Hiện tại Hỗn Độn Ma Tinh đằng độc tố còn không ngừng tại trên thân những người này lan tràn, đợi đến những độc tố này ăn mòn linh hồn của bọn hắn đằng sau, linh hồn của bọn hắn liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cuối cùng đang ngủ say bên trong, triệt để bị Hỗn Độn Ma Tinh đằng thôn vệ. Đây mới là Hỗn Độn Ma Tinh đằng chỗ kinh khủng, cũng là vì gì những cường giả kia nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh đằng đằng sau, sẽ như thế kinh ngạc nguyên nhân một trong. Dầm dầm dầm Phương Trần vẫn như cũ không ngừng cùng Liệt Không Ma Thánh giao thủ, hắn hiện tại thi triển Cựu Trọng Lãng kiếm pháp, mỗi một lần giao thủ, lực lượng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, Phương Trần cùng Liệt Không Ma Thánh ngay tại không trung hoàn thành 8 lần va chạm. Cựu Trọng Lãng. Phương Trần ở trong lòng bắc khẽ, thân thể trên không trung hoàn thành lần thứ 9 bay người, phù tiên kiếm bên trên kiếm thế đột nhiên tăng cường. Cảm giác được cái này kinh khủng kiếm thế đằng sau, Liệt Không Ma Thánh sắc mặt đột biến, hắn biết mình giờ phút này căn bản là không có cách tránh né Phương Trần công kích, bởi vì Phương Trần tốc độ thực sự quá nhanh, đối phương chiêu thức thực sự thái cổ quái, mỗi một lần quay người, cơ hồ đều có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, để hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Từ hắn cùng Phương Trần bắt đầu giao thủ đến bây giờ, vẫn luôn là Phương Trần đang chủ động công kích hắn, hắn chỉ có thể bị động ngăn cản. Dầm dầm, tại phù tiên kiếm phát ra khủng bố kiếm thế ảnh hưởng dưới, trung quanh năng lượng đều trong nháy mắt bị ngưng tụ thành vô số kiếm khí, những kiếm khí này hình thành thao tiên cự lãng, tại Phương Trần bên người quay cuồng. Sau đó những sóng lớn này bị phù tiên kiếm hấp thu, Phương Trần nắm phù tiên kiếm, chém vào Liệt Không Ma Thánh ma đao bên trên. Trở lên đây hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng lại chỉ là trong phút chốc phát sinh. Ba phù tiên kiếm chém vào Liệt Không Ma Thánh ma đao bên trên, lực lượng cường đại bắn ra, ma đao cùng phù tiên kiếm va chạm địa phương, trong nháy mắt vỡ nát, đại lượng mảnh vỡ bắn mở, có một mảnh vụn trực tiếp bắn vào Liệt Không Ma Thánh trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt bạo liệt, mà Liệt Không Ma Thánh trong tay ma đao, tại lực lượng khổng lồ này bên dưới, cũng bị đánh bay, phù tiên kiếm từ Liệt Không Ma Thánh trên ngực xẹt qua, lưỡi kiếm sắc bén, tại Liệt Không Ma Thánh trên ngực hoạch xuất ra một đạo vết thương kinh khủng, hiến máu bao tác. A Liệt Không Ma Thánh thân thể bay rất ra ngoài, hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cựu Trọng Lãng hoàn tất đằng sau, Phương Trần lập tức cảm giác được lực lượng trong cơ thể bị rút sạch. Sau một khắc, phù tiên kiếm đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào Phương Trần trong thân thể. Phương Trần lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Lần này, Phương Trần cũng không tiếp tục hấp thu phù tiên kiếm lực lượng, mà là cắn răng, toàn lực thi triển phù tiên tuyệt ảnh thân pháp. Hắn xuất hiện tại Liệt Không Ma Thánh phía sau, đem phù tiên kiếm đâm vào Liệt Không Ma Thánh trong thân thể. A! Cút cho ta! Liệt Không Ma Thánh gầm lên giận dữ, phía sau ma dược lập tức đập, lực lượng cường đại đem Phương Trần đánh bay. Phương Trần thân thể trên không trung lùi lại, hắn lập tức xuất ra một hạt thánh tâm đan đảm bảo, điên cuồng luyện hóa thánh tâm đan. Ông long long giờ phút này, cắm ở Liệt Không Ma Thánh thể nội phù tiên kiếm không ngừng chấn động, kiếm thể tản mát ra sáng chói hào quang màu đỏ, cái kia bá đạo kiếm ý không ngừng từ phù tiên kiếm bên trong tràn vào Liệt Không Ma Thánh trong thân thể, cùng lúc đó, phù tiên kiếm cũng điên cuồng thôn phệ Liệt Không Ma Thánh lực lượng. A Liệt Không Ma Thánh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hắn đem bàn tay đến phía sau, bắt lấy phù tiên kiếm chuôi kiếm, muốn đem phù tiên kiếm rút ra. Thế nhưng là khi hắn nắm chặt phù tiên kiếm chuôi kiếm đằng sau, cảm giác được trên chuôi kiếm truyền đến một cỗ càng cường đại hơn thôn phệ chi lực, trong cơ thể hắn lực lượng như là thiếu đê hồng thủy mở dạng, thuận cánh tay của hắn điên cuồng dũng xuất ra ngoài. Liệt Không Ma Thánh kinh hãi, muốn bung ra phù tiên kiếm, tuy nhiên lại phát hiện chính mình bị phù tiên kiếm chuôi kiếm hút vào. Đáng giận, A Liệt Không Ma Thánh phi thường phẫn nộ, cũng phi thường thống khổ, thanh này cắm vào trong cơ thể hắn kiếm thật sự là quá kinh khủng, hắn căn bản không nổ ra được. Giờ phút này thành kiếm phát ra bá đạo kiếm khí, không ngừng trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, làm cho hắn đau đến không muốn sống. Hắn hiện tại lại không cách nào thoát khỏi thanh kiếm này. Lần này, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Phương Trần nhìn xem Liệt Không Ma Thánh, trong đôi mắt toát ra một tia ngoan ý, sau đó đem hắn bản mệnh phi kiếm triệu hoán đi ra. Chương 1114 Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, chương 1114 Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp Quấn Tự Quyết. Phương Trần ở trong lòng gầm lên giận dữ. Hiu hiu hiu 12 thanh bản mệnh phi kiếm, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía Liệt Không Ma Thánh, sau đó vờn quanh tại Liệt Không Ma Thánh trên thân thể, nhanh chóng cắt chém. Thời khắc này Liệt Không Ma Thánh đã bị thương nặng, mà lại thể nội còn có bá đạo kiếm khí tán loạn. Hắn đã không có tinh lực lại đi vận chuyển lực lượng đối kháng Phương Trần bản mệnh phi kiếm. Phương Trần mặc dù cách không khống chế 12 thanh bản mệnh phi kiếm, đối tự thân lực lượng cùng linh hồn chi lực đều rất lớn, nhưng là phù tiên giới giờ phút này không ngừng chấn động, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, mà lại hắn còn ăn một viên thánh tâm đan. Phương Trần giờ phút này bật hết hỏa lực, mục đích đúng là vì đem Liệt Không Ma Thánh giết chết, hắn chẳng những muốn đánh bại vô địch thánh nhân, hơn nữa còn muốn giết chết vô địch thánh nhân. Liệt Không Ma Thánh lập tức thiêu đốt huyết khí của mình cùng linh hồn chi lực, cũng thiêu đốt chính hắn bản mệnh ma châu. liệt không ma thánh khí thế trên người tăng vọt, hắn muốn đem thể nội phủ tiên kiếm bức bách ra ngoài, nhưng lại bất lực. Đáng giận, nhìn thấy chính mình không cách nào đem phủ tiên kiếm bức ra đi, liệt không ma thánh trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, sau đó cắn răng một cái, gầm thét, thiên ma giải thể đại pháp. Sau một khắc, liệt không ma thánh thân thể trong nháy mắt nổ tung. Vâng, liệt không ma thánh thân thể nổ tung, hóa thành mấy chục khối, nhưng là vẫn có một bộ phận lớn thân thể tàn phế đính vào phủ tiên kiếm phía trên, bởi vì phủ tiên kiếm thôn phệ chi lực thực sự quá mạnh. Sau một khắc, liệt không ma thánh những thân thể tàn phế kia trong nháy mắt hóa thành từng đạo hồng quang hướng phía nơi xa phi đội. Phương Trần sửng sốt một chút, hắn vốn cho là mình đem phủ tiên kiếm cắm vào liệt không ma thánh thể nội, liền có thể hạn chế lại liệt không ma thánh, không nghĩ tới liệt không ma thánh vậy mà cho hắn tới một chiêu thiên ma giải thể. Cái này thiên ma giải thể hoàn toàn chính xác rất cường đại, trong nháy mắt để liệt không ma thánh thân thể chia 5 x 7, hắn mặc dù không cách nào đem phủ tiên kiếm từ trong thân thể rút ra, nhưng lại có thể thông qua thiên ma giải thể đại pháp, để thân thể của hắn tách ra, cứ việc có một bộ phân thân thể bị phủ tiên kiếm giam cầm, nhưng là phần lớn thân thể có thể đào thoát. Mặc dù dưới loại tình huống này, liệt không ma thánh khẳng định sẽ bị thương nặng, nhưng là cũng hầu như so với hắn lực lượng toàn bộ bị phủ tiên kiếm hoàn toàn thôn vệ, cuối cùng bị Phương Trần giết chết phải tốt hơn nhiều. Giờ phút này, liệt không ma thánh bị phủ tiên kiếm giam cầm thân thể tàn phế, vẫn như cũ không ngừng phân liệt, muốn thoát khỏi phủ tiên kiếm. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần vẫy tay một cái, đem phủ tiên kiếm liên quan liệt không ma thánh thân thể tàn phế đều thu vào phủ tiên giới bên trong. Khi phủ tiên kiếm tiến vào phủ tiên giới đằng sau, phủ tiên giới chấn động càng thêm lợi hại. Vô số phù văn màu đỏ tại phù tiên giới nổi lên hiện, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ phù tiên giới bên trên điên cuồng tràn vào Phương Trần trong thân thể. Phương Trần thân thể lập tức bành trướng, hắn cảm giác đến thân thể của mình sắp nổ tung. A Phương Trần nhịn không được ngửa đầu phát ra một tiếng gầm rú, trong cơ thể hắn lực lượng ngay tại điên cuồng tiêu thăng. Đáng giận giờ phút này, cái kia liệt không ma thánh thanh âm tức giận ở trong bầu trời quanh quẩn, hắn những cái kia chạy trốn thân thể tàn phế một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, nhưng là trên người hắn khí tức đã trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn ở phía xa, hai mắt nhìn xem Phương Trần, trong hai mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không dám lại tới gần Phương Trần, dù sao Phương Trần thực lực quá mạnh. Liệt không ma thánh không nghĩ tới Phương Trần thực lực vậy mà cường đại như thế, nếu như không phải hắn kịp thời sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình hôm nay đến nằm tại chỗ này. Thiên ma giải thể đại pháp chính là ma tộc nguyên thủy thiên ma sáng tạo ra đế thuật, rất khó tu luyện, tại ma tộc những cái kia vô địch thánh nhân bên trong, đem thiên ma đại pháp tu luyện thành công người cũng lắc đắc không có mấy. Cái này sao có thể? A Thông Vân ma thánh cùng mặt khác ma tộc thánh nhân thấy cảnh này, trong lòng cũng không dám tin đây hết thảy là thật, bọn hắn không nghĩ tới liệt không ma thánh, vậy mà không phải Phương Trần đối thủ, nhân tộc cường giả này thực lực, vậy mà cường đại như thế. Tại phù tiên trong đại trận những tu sĩ nhân tộc kia cũng là như thế, đặc biệt là sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn, trong lòng càng là khiếp sợ đến cực điểm. Vừa rồi tại ngoài trận pháp thời điểm, Phương Trần thế nhưng là lời thề son sắt cùng bọn hắn nói, muốn để bọn hắn tận mắt chứng kiến một chút, hắn là như thế nào đánh giết vô địch thánh nhân. Vừa rồi, sáng sớm võ thánh nhân bọn hắn còn tưởng rằng Phương Trần là đang khoác lác, thế nhưng là không nghĩ tới Phương Trần thật sự có thực lực như vậy. Mặc dù Phương Trần cũng không có đem liệt không ma thánh giết chết, nhưng là Phương Trần vừa rồi bày ra thực lực, đủ để chứng minh hắn có thực lực như vậy. Nếu không phải liệt không ma thánh kịp thời thi triển thiên ma giải thể đại pháp, hắn khẳng định sẽ bị Phương Trần giết chết. Có được vô địch thánh nhân thực lực liệt không ma thánh, từ vừa mới bắt đầu liền bị Phương Trần đè ép đến đánh, sau đó bị Phương Trần giam cầm, điên cuồng thôn phệ năng lượng của hắn, cuối cùng không thể không thi triển thiên ma giải thể đại pháp để chạy trối chết. Mặc dù liệt không ma thánh trốn được một mạng, nhưng là hắn bởi vì thi triển thiên ma giải thể đại pháp, nguyên khí đại thương, loại thương thế này cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Cha, cứu ta! Giờ phút này, cái kia Thông Vân ma thánh mở miệng đối với hư không hô to, hắn cảm giác đến ý thức của mình bắt đầu mỏi mệt, hắn rất muốn chìm vào giấc ngủ. Hắn biết lúc này hỗn độn ma tinh đằng nọc độc phát huy tác dụng, rất nhanh, ý thức của hắn liền sẽ đã hôn mê. Nhìn xem bị hỗn độn ma tinh đằng không ngừng thôn vệ Thông Vân ma thánh, liệt không ma thánh giận khỏe mắt một nước. Dù sao Thông Vân ma thánh chính là con của hắn, mặc dù trong lòng của hắn muốn cứu Thông Vân ma thánh, nhưng là hắn biết, hiện tại hắn thân thể bị trọng thương này, tuyệt đối không cách nào từ Phương Trần trong tay đem hắn nhi tử cứu trở về. Liệt không ma thánh nhìn chằm chằm Phương Trần, cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng giận nhân tộc, ngươi lợi đấy cho ta lấy, hôm nay thủ này ta liệt không ma thánh nhớ kỹ. Phương Trần cách không nhìn xem liệt không ma thánh, khỏe miệng hơi bật lên, một mặt kinh thường nói, nhớ kỹ thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám tới tìm ta báo thù phải không? Nếu như ngươi dám lại tới, ta cam đoan sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Liệt không ma thánh nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức cảm giác được ngực khí huyết quay cuồng, cố nén trong lòng hận ý, quay người rời đi. Mặc dù hắn thi triển thiên ma giải thể đại pháp thoát khỏi phù tiên kiếm giam cầm, nhưng là trong cơ thể hắn vẫn như cũ lưu lại cái kia bá đạo kiếm ý, hắn cần lập tức tìm một chỗ đem thể nội cái này bá đạo kiếm ý bài trừ bên ngoài cơ thể, mà lại hắn hiện tại cũng không dám ở chỗ này lưu lại, ai biết trước mắt cái này người thần bí tộc cường giả còn có hay không thủ đoạn khác. Nếu là bị nhân tộc cường giả này lại có lên, hắn nhất định phải chết. Mặc dù hắn đã luyện thành thiên ma giải thể đại pháp, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn hắn là không có năng lực lại thi triển loại vi lực này cường đại đế thuật. Ngay tại vừa rồi, mặc dù hắn thành công thi triển thiên ma giải thể đại pháp, nhưng là đối với hắn tự thân tổn thương là cực lớn, mặt khác không nói, chỉ là thọ nguyên liền tổn hao 3.000 năm. Bất quá còn tốt, mặc dù tổn thất to lớn, nhưng là mạng nhỏ trung quy là bảo vệ.